Mặc kệ Khang Diên muốn làm cái gì, hắn phải làm sự tình sẽ không thay đổi, hắn muốn chém lạc này hai cái ma tu. Hiện tại thân thể hảo nhẹ, kiếm cũng hảo nhẹ, máu ở quay cuồng, khắp người tựa hồ tràn ngập dùng không xong lực lượng, lúc này đây, nói không chừng có thể thắng. Tưởng thức hảo, nhưng mà thời gian ở kiếm quang giữa dòng động, Câu Hàn Vân cũng không có lưu loát mà kiên trì xuống dưới. Hắn thể lực theo thời gian giảm xuống, tại tả hữu đồng thời giao thủ bên trong, rốt cuộc dần dần rơi vào hạ phong. Có như vậy một cái sắp bị đánh ra vết thương chí mạng ngay mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết. Ngay sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến, hắn còn không có phó ước, còn không có nhìn thấy bể học vô bờ. Hắn còn có cha mẹ huynh tỷ, không có trở thành thiên hạ đệ nhất, còn có rất nhiều không thể chết được lý do. Rốt cuộc, ở Câu Hàn Vân cố hết sức là lúc, Khang Diên từ sau người hô, hảo. Câu Hàn Vân quay đầu lại, chỉ thấy Khang Diên ở nửa khắc chung thời gian bày ra một cái rất lớn phụ trận. Câu Hàn Vân trong lòng một chút hiện lên rất nhiều loại trong truyền thuyết trận pháp, lôi trận, băng trận, thủy trận, mặc kệ là cái nào, Khang Diên phía trước ngôn chi chuẩn xác, nghĩ đến nhất định có điểm uy lực. Câu Hàn Vân dùng hết toàn lực thoát thân, đi vào Khang Diên bên người, nhẹ xuyễn, mau bắt đầu. Khang Diên liếc nhìn hắn một cái, thật sâu hô một hơi, tiếp theo đột nhiên đem một quả dính quá tống mãn linh khí linh thạch đầu nhập trong trận. Ở Câu Hàn Vân khiếp sợ trong ánh mắt lên tiếng hô lớn. Sư tỷ, tống mãn sư tỷ, có người đánh ta. Cứu mạng a. Câu Hàn Vân trấn trụ. Sau đó tống mãn xuất hiện. Linh kiếm đoạn nha ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe trắng đêm không. Chiến đấu kết thúc. Nguyên bộ lưu trình đi xong, Câu Hàn Vân người đã tê dần. Hàn cương tại chỗ, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Thẳng đến tống mãn đem hai cái ma tu thi thể đá đến một bên, lại đây từng cái sờ hai người đầu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Khang Diên, đầy mặt viết có chuyện muốn nói. Khang Diên đối này bình tĩnh phi thường, không hề mặt mũi thượng không qua được áp lực, chỉ ổn định ngữ điệu, bình tĩnh đem nhịn hồi lâu nói dùng một lần nói ra. Câu đồng học, kiếm tu chủng loại có rất nhiều, cứu người với nguy nan thực hảo, không sợ chiến đấu đến cuối cùng cũng thực hảo, nhưng tận khả năng giữ được chính mình tánh mạng không mất mặt, đánh không lại kịp thời đảo tẩu hoặc là kêu người tới giúp ngươi cũng không mất mặt. Mặc kệ khi nào, yêu quý chính mình mới có thể có tương lai. Có đôi khi co được giãn được ngược lại là một loại đại trí tuệ, ngươi không cảm thấy sao? Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân không biết đều suy nghĩ chút cái gì, đến cuối cùng cũng không nói chuyện. Bất quá nhất thời đứng không vững, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tống Mãn cảm giác trên người hắn có thương tích, đỡ hắn một phen, xác nhận hắn kinh mạch thắt loạn, còn cần hảo sinh tĩnh dưỡng một trận. Tống Mãn thúc giục nói, hồi khách điếm đi, làm Trịnh Cửu Tiêu nhìn một cái. Câu Hàn Vân lắc đầu cự tuyệt, không, ta còn có việc phải làm. Chuyện gì so ngươi dưỡng thương còn quan trọng? Câu Hàn Vân không trả lời, cũng không rảnh lo cùng Tống Mãn giải thích, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Giờ phút này sớm đã qua ước định thời gian, tuy rằng Ngọc Điệp Thượng không thu đến tin tức, nhưng bể học vô bờ nói không chừng đã chờ hắn thật lâu, thật sự không thể lại kéo. Nhìn Câu Hàn Vân bóng dáng, Tống Mãn hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy qua không bao lâu, Câu Hàn Vân liền sẽ ở trên phố nào đó vị trí té xịu nằm ngay đơ. Nàng quay đầu lại đi xem Khang Diên, có không ít sự tình muốn hỏi. Không ngờ Khang Diên cũng vội vã cáo từ, xin lỗi nói, sư tỷ, ta phải đi cái địa phương. Tống Mãn, phi đi không thể. Ma tu sự tình còn không có làm rõ ràng, nếu là còn có những người khác. Khang Diên năn nỉ, sư tỷ, ta có điểm cấp. Cũng thế. Kia liền đi thôi, Tống Mãn bất đắc dĩ, ta đưa ngươi. Trải qua vừa rồi như vậy một phen nguy hiểm, nguyên nhân trong đó còn chưa có hoàn toàn làm thanh, cái này đề nghị xác thật vô pháp cự tuyệt. Khang Diên chỉ phải gật đầu. Không ngờ hai người đồng hành vài bước, Tống Mãn đột nhiên dừng bước. Khang Diên nhất thời nghi hoặc, sư tỷ. Tống Mãn lắc đầu ý bảo không có việc gì, đồng thời sửa lời nói, ta còn có chút sự, chính ngươi đi cũng hảo. Nếu không phải đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, Tống Mãn không có khả năng ở bảo hộ Khang Diên an toàn sự tình thượng nhượng bộ. Khang Diên nhận thấy được cái gì, đồng dạng nghiêm túc mà dừng lại. Tống Mãn cũng không tưởng chậm trễ Khang Diên, tinh tĩnh mới không thể không giải thích, ta linh đài có dị động, có lẽ là vừa rồi cùng ma tu giao thủ. Có hiểu ra? Hiểu ra, Khang Diên đã hiểu, sư tỷ muốn hướng quan. Nguyên Anh lúc sau, chính là phân thần, hướng quan là lúc dị thường mà hung hiểm. Một khi bắt đầu, căn bản không thể dừng lại, càng không thể chịu người quấy rầy, tất yếu có người canh giữ ở bên cạnh bảo đảm vô ngu. Mà hiện tại, Tống Mãn không có người khác, chỉ có Khang Diên. Chương 39 cảm tình từ từ thăng ôn. Sư tỷ an nguy bại ở trước mắt, Khang Diên không có lựa chọn không gian. Tại đây loại đương khẩu, không còn hắn pháp. Khang Diên biểu tình ngưng trọng, lập tức đánh ra bốn phía, lại đi phía trước đi có một rừng cây, ta tới kết trận, sư tỷ đặt chân về sau lập tức liền bắt đầu. Hướng quan không chịu người khống chế, một khi thời cơ tiến đến, cần thiết lập tức bắt đầu, nếu không mặc dù sẽ không phản thương tự thân, cũng sẽ liên lụy chính mình tu hành. Tống Mãn băn khoăn Khang Diên, đã là nhiều có lùi lại, lúc này Thái Dương hiện ra tinh tế mồ hôi, vô pháp lại chỉ hoãn. Nàng nhẹ giọng nói, xin lỗi. Khang Diên lắc đầu, cùng sư tỷ không quan hệ, là ta khuyết điểm. Đến rừng cây sau, Tống Mãn thực mau đả tỏa nhắm mắt lại. Lấy nàng vì tâm, quanh mình mấy thước linh khí đều hội tụ mà đến, quang mang lập lòe, hình thành vòng tròn. Khang Diên rất rõ ràng, từ giờ khắc này khởi, tình huống trở nên vạn phần mấu chốt, liên tục thời gian cũng rất khó xác định, cụ thể muốn đánh sâu vào bao lâu, toàn xem Tống sư tỷ cá nhân tâm trí cùng bản lĩnh. Ngàn vạn muốn thuận lợi. Một bên lo lắng phía trước cùng ma tu chiến đấu sẽ ảnh hưởng Tống Mãn tinh thần trạng thái, Khang Diên một bên bằng mau tốc độ ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi dán đầy lá bùa, đồng thời thông qua Ngọc Điệp gọi Trịnh Cửu Tiêu, kêu hắn mau chóng mang lên Thích Tuyết Chi chạy tới. Ba người bên trong luận khởi thực lực, vẫn là Thích đồng học mạnh nhất. Vì phong vạn nhất, rốt cuộc vẫn là Thích Tuyết Chi tới mới có thể an tâm. Làm xong này hết thảy, Khang Diên thể sắc và tinh thần đều thực mỏi mệt, phía trước cấp câu Hàn Vân Uy huyết đối hắn ảnh hưởng pha đại. Hắn là vẫn luôn ở chịu đựng mới không có kêu đau. Mà hiện tại, trừ bỏ đau đớn, cảnh giác, lo lắng, càng có một loại mãnh liệt thấy náy cảm xông lên trong lòng. Cuối cùng vẫn là thất ước. Xác nhận không có khả năng lại đuổi kịp ước định, Khang Diên cũng không thể làm Nhất Kiếm Xương Hàn uổng công chờ đợi. Hắn lấy ra ngọc điệp, phiên đến Nhất Kiếm Xương Hàn, trầm mặc một hồi lâu, viết, Hàn Hàn. Ta bên này ra một ít việc, có lẽ đi không được. Viết xong về sau, Khang Diên do dự một chút. Lại đem có lẽ hai chữ xóa rớt, đã phát qua đi. Một cái tin tức mà thôi, phát ra đi cũng không khó, nhưng tùy theo mà đến này nấy cùng khó chịu, lại so với Khang Diên tưởng tượng tới càng thêm giàu có lực đánh vào. Hắn nhịn không được suy nghĩ, thời gian này, Hàn Hàn nói không chừng đã sớm đã tới rồi, nhưng hắn lại ở đến trễ lúc sau, lại nói chính mình không tới. Phần 40. Nhất Kiếm Xương Hàn như vậy chờ mong hai người có thể gặp mặt, đương hắn nhìn đến này tin tức, rốt cuộc sẽ cỡ nào mà thất vọng. Bọn họ hai cái rõ ràng ước hảo không gặp không về. Không gặp không về, không nên là dễ dàng như vậy hủy bỏ lời thề. Khang Diên ở yên tĩnh ban đêm nhăn lại mi, hồi lâu đều không có động tĩnh. Mà đối diện Nhất Kiếm Xương Hàn cũng không biết là khổ sở, vẫn là không có nhìn đến tin tức, hảo một trận qua đi, vẫn như cũ không có truyền đến bất luận cái gì hồi phục. Yên tĩnh chung, phía sau truyền đến tiếng vang, có người tới. Nghe thanh âm cảm giác không giống như là đột kích đánh ma tu. Khang Diên phỏng chừng là bước chân càng mau một ít Thích Tuyết Chi, không nghĩ quay đầu lại thoáng nhìn, ánh trăng dưới, tới lại là ở muốn mệnh tập kích trung ẩn hình thoát thân, lúc này mới từ từ chuyển tỉnh bỏ lỡ tình thế phát triển Bùi Thu Thủy. Bùi Thu Thủy mặt thanh một khối, cây quạt cũng nứt ra một cái phùng, cả người đều lộ ra thê thảm cùng mê mang, có thể tìm được Khang Diên, hoàn toàn là vừa khéo. Hai người đối thượng mắt lúc sau, Bùi Thu Thủy biểu tình phức tạp, trong lòng đôi một đống vấn đề muốn hỏi, tỉ như Khang Diên như thế nào chạy. Tỷ như kia hai cái kẻ tập kích người đâu, tỷ như hắn như thế nào sẽ một người nằm ở đá phiến thượng. Nhưng mà Khang Diên không có để ý tới hắn, đầu đốn éo, nửa cái tự đều chưa từng nhiều lời. Bùi Thu Thủy không tính ngốc tử, nhìn này quanh thân phụ trận, lại xem Linh Quang Trung nhắm mắt Tống Mãn, trong lòng có so đo, ở Khang Diên phía sau ngồi xuống. Từ thần thái tới xem như yên lặng gia nhập vì Tống Mãn thủ quan trận doanh. Khang Diên vô tâm tình cùng Bùi Thu Thủy nói chuyện, đối người này dứt khoát hoàn toàn không muốn để ý tới. Nhưng không bao lâu, liền nghe được Bùi Thu Thủy cùng hệ thống đối thoại vang lên tới. Bùi Thu Thủy, mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này a? Ta đầu óc hoàn toàn mất ý thức, cái gì đều nhớ không nổi. Ý gì, hóa ra ta đêm nay thượng lại chơi miễn phí. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, Khang Diên đem ta ném xuống chạy về sau, công lược độ hiện tại vẫn là không. Hắn người này không có tâm sao. Ta chính là hiên ngang lẫm liệt, thế hắn chắn thai a. Chuyện tới hiện giờ. Bùi Thu Thủy cuối cùng cũng ý thức được mới vừa rồi tình huống không phải diễn trò, là thật sự có người tưởng đối Linh Tuyển chi thể ra tay, vừa vặn bị hắn đuổi kịp. Như vậy tưởng tượng, Bùi Thu Thủy chỉ cảm thấy chính mình càng thêm đáng thương. Ta đây vừa rồi chẳng phải là thiếu chút nữa không có. Sống lại một lần tích phân như vậy cao, ta muốn chết thật không phải hoàn toàn gg sao. Ta quá hoan đi. Nói, Bùi Thu Thủy nghĩ mà sợ hòa khí bực đồng loạt thổi quét mà đến. Khang Diên này nhân vật trên người tuyệt đối có bụt. Liên tính hắn cùng câu Hàn Vân lại thấy thế nào đôi mắt, đối ta cũng không nên không hề lý do mà chán ghét đến loại trình độ này. Hắn có phải hay không có cái gì cơ duyên, vẫn là cũng mở ra cái gì bàn tay vàng. Đồng hành chạm vào đồng hành. Người có hay không quyền hạn, cho ta hướng chết phiên một chút hàn đế. Hệ thống tư hai tiếng, hồi phục, quyền hạn đã mở ra, số liệu giám sát chung không, một. Hệ thống chịu khai quyền hạn, đã nói lên Khang Diên người này xác thật có vấn đề. Thế cho nên hệ thống không thể không cấp ký chủ cung cấp phá lệ phụ trợ. Có hệ thống lật tẩy, Bùi Thu Thủy trong lòng thoải mái không ít, ánh mắt rơi xuống Tống Mãn trên người, nhìn nhìn, nhịn không được tư tưởng. Nói trở về, Tống Mãn thật là cái đại mỹ nhân, minh diễm đại khí, lạnh như băng xương, cùng phía trước công lược loại hình hoàn toàn bất đồng, chờ ta bắt lấy Khang Diên, không bằng tiếp theo cái liền định nàng. Nghĩ, Bùi Thu Thủy ý nghĩ lại lần nữa vừa chuyển, từ từ, Tống Mãn thực lực cao ta nhiều như vậy, nàng hướng quan thành công, chẳng phải là khó khăn càng cao. Hơn nữa ta hiện tại tiếp cận không được Khang Diên, có một nửa đều là bởi vì Tống Mãn xem đến thật chặt, nếu là nàng hướng quan thất bại, tất nhiên muốn lui về Vô Vọng Tông dưỡng thương, ta đây thu phục Khang Diên, cơ hội chẳng phải là cũng lớn hơn nữa. Muốn phá hư Tống Mãn hương quan, đối với những người khác tới nói là cái việc khó, đối có hệ thống Bùi Thu Thủy mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí không cần lộ diện động thủ, chỉ cần tùy tiện ở cửa hàng đổi cái có tự động công kích tính đồ vật, liền có thể ở thần không biết quỷ không hay không kéo bất luận cái gì thù hận dưới tình huống chứng kiến trận này thất bại. Khang Diên cũng hảo, Tống Mãn cũng hảo, ai đều sẽ không phát hiện. Hoàn toàn được không? Đơn giản như vậy phương tiện có chỗ lợi sự. Vì cái gì không làm? Bùi Thu Thủy tưởng định, căn bản không cảm thấy yêu cầu do dự, lập tức gọi, hệ thống. Này hai chữ vừa rơi xuống đất, không đợi hệ thống đáp lại, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi vào Bùi Thu Thủy trước mắt, một quyền trực tiếp mang theo tiếng gió hung hăng nện ở trên mặt hắn. Phanh! Thanh âm thanh thúy, vô cùng dùng sức. Bùi Thu Thủy đau đớn mẫn cảm độ chưa chịu hồi đi, này một quyền đương trường đánh trúng hắn lô nội chấn động, cùng bị kim đâm dường như. Người khác đã tới rồi kim đan, thân thể đảo cũng không sẽ bởi vậy như thế nào, nhưng này một quyền thật sự là quá đau. Không cách nào hình dung đau. Thật trực tiếp cho hắn đánh ngông, đau đến hắn đại nào chết máy, đồng tử động đất, ngắn ngủi mà mất đi ý thức. Khang Diên hoàn toàn không cho Bùi Thu Thủy hoàn hồn cơ hội, giơ tay lại là hai hạ, so vừa rồi còn dùng lực, đương trường đem Bùi Thu Thủy đau ngất xỉu đi. Đó là lúc này, Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi đã đến. Thấy Khang Diên giận tạp Bùi Thu Thủy, Trình Cửu Tiêu đương trường khiếp sợ. Thích Tuyết Chi tắt chớp chớp mắt, hướng trong miệng thả viên linh thạch. Khang Diên còn không có đánh hơn người, mu bàn tay đều ở phía ma. Nhưng hắn không có tạm dừng, bắt lấy Bùi Thu Thủy cánh tay đem người kéo đi ra ngoài, đồng thời đối Thích Tuyết Chi phó thác nói, giúp ta xem một chút sứ tỷ. Có Thích Tuyết Chi ở, so Khang Diên ở càng an toàn, có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Ở Thích Tuyết Chi gật đầu lúc sau, Khang Diên liền lập tức đem Bùi Thu Thủy hướng trong rừng sâu hoạt động. Hắn trong lòng quanh quẩn một loại vô pháp tiêu mất tức giận, cần thiết phải làm cái kết thúc. Phía trước, mặc kệ Bùi Thu Thủy làm cái gì hành động, đều cực hạn với tiểu đánh tiểu nháo. Khang Diên tuy rằng phiền lòng, nhưng chỉ là trốn tránh, chưa bao giờ để ở trong lòng, tiểu chừng một chút liền bông. Nhưng sự thật chứng minh, nếu là lòng có tà niệm, còn có thể trợ này làm cản hành động ngoại lực, kia hoặc sớm hoặc vãn, tình thế đều sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Tựa như vừa mới, Bùi Thu Thủy vượt rào, hắn tưởng đối Tống Mãn ra tay, hoàn toàn không có suy tính quá hướng quan thất bại, đối với một cái một lòng cầu tiên người mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Bùi Thu Thủy hư sao? Tựa hồ cũng coi như không thượng có bao nhiêu hư. Nhưng ở trong mắt hắn, mặc kệ là Khang Diên, Tống Mãn, vẫn là đã từng bị hắn công lược thành công nữ tu, đều chỉ là một cái bị công lược ký hiệu, mà phi bình đẳng ý nghĩa thượng có chính mình huyết nhục nhân sinh người. Loại này miệt thị người khác tùy ý phá hư người khác nhân sinh ngạ mạn, là một loại xó hư càng lệnh nhân tâm hàn ác ý. Mà loại này vượt rào, không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần. Chỉ cần Bùi Thu Thủy người này sơ tâm bất biến, như vậy sự liền còn sẽ một lần lại một lần mà phát sinh. Khang Diên ra tiếng nói, phấn viết. Thức hải bên trong, lập tức có một đạo giọng trẻ con đáp, ta ở. Khang Diên, phía trước ta viết cái kia rút ra linh căn pháp trận, đem nó từ ta linh đài đẩy ra. Cái kia trận pháp bị Khang Diên phong lên, bổn tính toán cả đời đều sẽ không dùng. Hiểu biết trong đó hàm nghĩa linh kiếm phấn biết nghe vậy nhất thời kích động, A Diên. Ngươi muốn chịu hắn linh căn. Ở loại địa phương này có thể hay không quá nguy hiểm. Khang Diên lắc đầu, không phải linh căn. Thức hải lại xuất hiện một cái khác thân ảnh, danh gọi thức dạy học mị mị nhãn hài đồng lược làm suy tư, hứng thú dặn dào, hỏi, ngươi muốn chịu hắn trong thân thể cái kia vẫn luôn nói chuyện đổ vỡ. Không tồi, Khang Diên. Ta muốn rút ra hắn hệ thống. Nói khó cũng khó, nhưng xác thật có thể làm được. Pháp trận từ lúc bắt đầu liền đánh đầy hoàn thành độ, lại từ Khang Diên chính mình một tay viết thành. Khang Diên đối với sử dụng phương pháp am hiểu sâu với tâm, hắn nhắm ngay Bùi Thu Thủy, trầm giọng nói, khai trận. Ngay sau đó, hết thảy đều dựa theo Khang Diên hy vọng tiến hành, trận pháp khởi động đến phi thường thuận lợi. Trận pháp đánh tiến Bùi Thu Thủy thân thể nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm hệ thống liền bắt đầu phát ra cảnh cáo, nếm thử bừng tỉnh Bùi Thu Thủy. Cũng ở Bùi Thu Thủy trong cơ thể điên cuồng chạy trốn. Kiểm tra đo lường đến không rõ xâm nhập vật. Nguy hiểm trình độ không rõ. Thỉnh ký chủ lập tức phản kháng. Thỉnh ký chủ lập tức phản kháng. Nhưng mà này phân cảnh cáo không có khởi đến bất cứ tác dụng, Khang Diên làm việc từ trước đến nay bình tĩnh ổn thỏa, sớm dùng lá bùa đem Bùi Thu Thủy ý thức chặt chẽ phong bế. Thức mau, hắn pháp trận liền ở hệ thống bén nhọn điện tử âm trung tướng kia một chuỗi số liệu bắt giữ, ngạnh sinh sinh rút ra Bùi Thu Thủy thân thể. Hệ thống, nguy hiểm cấp bậc vì bắt cấp. Cựu cấp. Cảnh cáo. Trình tự có hủy diệt nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Rời đi ký chủ, hệ thống vô pháp độc lập tồn tại, rơi vào không khí bên trong lúc sau, càng bị hoàn toàn ngăn cách trở về Bùi Thu Thủy thân thể đường lui. Lẽ ra nó chỉ là một đoạn số liệu, không nên có nhân loại giống nhau cầu sinh ý thức, nhưng tại đây sống chết trước mắt, phía trước nghe vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt hệ thống lại ngoài ý muốn buộc phát ra lệnh Khang Diên đều cảm giác được kinh ngạc mãnh liệt dãy rủa. Không, không. Không không không không không. Không muốn không muốn không muốn không muốn. A. Nha. Ta không muốn không muốn không cần. Thanh âm này tựa như khóc đều, lại có vài phần giống cái hài tử. Khang Diên nhất thời do dự, có chút hoài nghi hệ thống cũng có chính mình độc lập ý thức, mà ngay trong nháy mắt này, hệ thống đông nhiên quay lại phương hướng, thẳng tắp nhằm phía Khang Diên, liều mạng toàn hướng Khang Diên thức hải. Có pháp trận vong nó cơ hồ không thể động đậy, toàn cũng là bạch toàn. Nhưng Khang Diên dừng một chút, cuối cùng đem hệ thống thả tiến vào. Nghe hà hệ thống cùng linh kiếm loại này có thể ở Khang Diên thuần khiết linh lực trung du vịnh đồ vật bất đồng, căn bản thừa nhận không được Khang Diên linh tuyển chi thể, tiến vào về sau so ở bên ngoài còn khó chịu, đương trường hét lên. Khang Diên không hề biện pháp, chỉ có thể kêu phấn viết đem nó đá tiến phía trước cấp linh căn chuẩn bị xong tầng phòng hộ cháo. Hệ thống thanh âm lúc này mới tiểu xuống dưới, nhưng vẫn như cũ ở kêu. Phấn viết phiền đến muốn chết, cách phòng hộ cháo đạp nó vài chân, hùng hùng hổ hổ, ngươi hảo cái gì tăng. Làm ngươi tiến vào liền không tồi. Hệ thống run rẩy lên, cuối cùng ở phòng hộ cháo trung hóa thành một cái màu trắng viên cầu, lâm vào an tĩnh. Nó an tĩnh, Khang Diên lại có chút phiền não, hắn vốn dĩ chỉ tính toán rút ra Bùi Thu Thủy hệ thống, vẫn chưa suy xét quá hệ thống bản thân kết cục, nhưng hiện tại, nhận thấy được Khang Diên ý tưởng, hệ thống lập tức có điều phản ứng. Nó ở Bùi Thu Thủy trong thân thể mới vừa khai tra xét Khang Diên quyền hạn, còn không có tra ra cái gì, liền bị Khang Diên rút ra, thay đổi cái tân ra. Nó là không hiểu biết Khang Diên, nhưng chỉ xem Khang Diên không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân thao tác, liền biết Khang Diên không phải cái phàm nhân, quả thực đáng sợ đã chết. Hệ thống không nghĩ chết bất đắc kỳ tử, vô kế khả thi, lập tức lựa chọn tự giới thiệu, ta là hệ thống, ta công năng rất nhiều, ta có thể tính toán, còn có thể nhằm vào mỗi người trung tâm dục vọng mở ra bất đồng nhân sinh hình thức, phụ trợ ngài đạt thành mong muốn, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Khang Diên an tĩnh. Ngài là tiểu thế giới linh hồn sao, vẫn là dị thế giới linh hồn? Không quan hệ, loại nào đều không ảnh hưởng. Hệ thống không chiếm được đáp lại, càng thêm khẩn trương, giống dĩ vãng giống nhau nếm thử công tác, mở ra trung tâm dục vọng kiểm tra đo lường công năng, kiểm tra đo lường thành công, nhưng vì tân ký chủ mở ra dạy học và giáo dục hệ thống, nhiệm vụ danh sách đã đổi mới, tùy thời có thể bắt đầu nhiệm vụ, đổi tích phân. Khang Diên vẫn như cũ không có đáp lại, nhưng thật ra phấn viết lấy hài đồng hình tượng trận tròn đôi mắt, đối hệ thống phát ra đe dọa, ngươi nói nhau nhau cái gì? Ồn muốn chết. Thức dậy học ở một bên mị mị nhãn, nâng mặt bật cười, đỉnh một bộ vô tội biểu tình nói, vô dụng chi vật thôi, như thế nào có thể cùng ngươi ta ở chung một phòng, đem nó lôi ra tới phao tắm. Hệ thống. Hệ thống, a a a a ta không cần ta không cần ta không cần. Càng ngày càng giống tiểu hài tử. Khang Diên đối tiểu hài tử hoàn toàn không có cách, nhưng lại không có cách, hắn cũng không thể thật sự ở trong thân thể dưỡng một cái không biết hệ thống. Khang Diên cự tuyệt nói, ta không cần hệ thống, cũng không cần đổi thứ gì. Nhưng ngươi tồn tại thực vi diệu, ta không thể mặc kệ ngươi lại đi tìm mặt khác ký chủ, lương thiện người liền thôi, nếu thật gặp được một cái so Bùi Thu Thủy tâm tư còn ai. Nhưng đến nỗi rốt cuộc làm sao bây giờ, Khang Diên còn không có tưởng hảo. Lời như vậy dừng ở hệ thống trong thai, cùng tuyên bố tử hình không sai biệt lắm. Nó đầu một hồi biết chính mình có như vậy cường cầu sinh dục, ý thức cũng trước nay chưa từng có mà rõ ràng, phảng phất có chính mình độc lập nhân cách. Nhưng mà nó mới vừa bắt đầu sinh ý thức còn không có cảm nhận được bất luận cái gì lạc thú liền phải rời khỏi thế giới này, cái nào hết thể chịu được loại này tra tấn. Hệ thống hấp hối dây rủa, đừng tiêu hủy ta. Ta thật sự có thể làm rất nhiều sự, ta rất hữu dụng, thật sự. Phấn viết, lừa kiếm đâu? Ai tin a? Hệ thống cấp chết, ta không phải nói mê sảng. Ta thật sự cái gì đều có thể, ngươi nói cho ta thiếu cái gì đều có thể cho ngươi đổi. Thức dạy học, linh căn có thể sao? Phần 41. Hệ thống sửng sốt, linh căn rời đi nhân thể liền sẽ khô héo tử vong, không thể bảo tồn, cho nên không thể đổi. Không thể đổi, vậy ngươi có ích lợi gì? Hai thanh linh kiếm làm bộ muốn đem hệ thống từ phòng hộ cháo bắt được tới, hệ thống đương trường mở ra chấn động hình thức, run rẩy giống nhau run lên. Ta hữu dụng, ta thật sự hữu dụng. Nó đáng thương vô cùng tìm hướng Khang Diên, chuyển vòng mao toại tự đề cử mình, ta là không thể đổi linh căn, nhưng ta có thể cho ngươi đương linh căn. Linh căn có công năng ta đều có, linh căn không có công năng ta cũng có, thiên địa chi gian năm thuộc tính, ta cái nào thuộc tính đều có thể truyền. Ta bản thân là có thể làm toàn năng ngũ linh căn A. Hơn nữa ta hiện tại là có thể thượng cương. Ô ô ô ô ô, ngươi đừng không cần ta nha. Chương 40 cảm tình từ từ thăng ôn. Linh căn, thật là Khang Diên trước mắt nhất yêu cầu giải quyết cũng khó nhất giải vấn đề. Nhưng nghe xong lời này, Khang Diên vẫn chưa có cái gì dị thường kinh hỉ phản ứng. Hệ thống ở Khang Diên thức hải, nhất có thể rõ ràng cảm giác đến Khang Diên cảm xúc, biết rõ Khang Diên ở điểm này cùng mặt khác ký chủ có bản chất tính bất đồng, không khỏi càng thêm vội vàng hoảng loạn. Linh căn thứ này, nói đến cùng chính là công năng thay đổi khí, quy cách bất đồng, hạn chế còn nhiều. Nhưng ta không giống nhau, ta có trí năng, có thể tự hỏi, có thể lớn nhất hạn độ mà giúp ngươi khống chế trong cơ thể linh lực, điều tiết phát ra tần suất, còn có thể giúp ngươi cường hóa thân thể của ngươi. Phấn viết đột nhiên xen mồm, ngươi có kinh nghiệm. Hệ thống ngạch trụ, lại nói, không có. Nó có chút sốt ruột, bảo đảm, nhưng là ta cảm thấy ta có thể làm tốt, thật sự, ta nhất định có thể làm tốt. Nó tiểu tâm thử nói. Ký chủ. Phấn viết sinh khí, kêu ai ký chủ đâu. Làm rõ ràng thân phận của ngươi. Hệ thống, OOOQAQ. Khang Diên cũng không có miệt mài theo đuổi linh căn vấn đề, ở tự hỏi lúc sau, chỉ ra tiếng hỏi, ngươi mới vừa rồi dò hỏi, ta là đến từ tiểu thế giới linh hồn, vẫn là đến từ dị thế giới linh hồn, vậy còn ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Từ lần đầu tiên biết được hệ thống tồn tại bắt đầu, Khang Diên liền đối với điểm này vẫn luôn ôm có nghi ngờ. Nhưng mà hệ thống cũng không như hắn sở suy đoán giống nhau đến từ cái gì càng cao vị diện, đại biểu cho cái gì càng cao trí tuệ, nó hồi tưởng một chút chính mình trải qua, đáng thương vô cùng mà đúng sự thật trả lời, ta không đi qua thế giới khác, ta từ ra đời bắt đầu, liền vẫn luôn ở cái này tiểu thế giới xoay quanh. Nó là từ thế giới này ra đời. Ở tu tiên giới sinh ra số liệu hệ thống. Nghe quả thực thái quá, nhưng thước dạy học nhìn chằm chằm hệ thống đánh giá trong chốc lát, báo cho Khang Diên nói, nó chưa nói dối. Kể từ đó, càng thêm không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cái này tu tiên giới bản thân liền tồn tại Ngọc Điệp cùng Internet, nếu như thế, tồn tại một hệ thống, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hệ thống tự mình ý thức bắt đầu sinh không lâu, vô pháp giống người giống nhau nhớ lại đối sự vật cảm giác. Nó chính mình ngây thơ mở mịt nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình nhất định phải thực hiện ký chủ nguyện vọng, cái này động cơ viết ở ta trung tâm số hiệu. Khang Diên, ai viết? Hệ thống, một nữ nhân. Nói xong, nó tạm dừng một chút, do dự, không đúng, là một người nam nhân, không đúng, là nữ nhân. Phấn viết náo lên, làm cái gì, nam nữ đều phân không rõ. Hệ thống một bên run, một bên khóc chít chít, thật sự nhớ không nổi sao, ta chỉ biết là nàng sáng tạo ta. Đến nỗi người kia rốt cuộc là ai, trông như thế nào, nó đều rất mơ hồ. Bất quá ngạnh muốn nói lên, người kia cho nó cảm giác. Tựa hồ cùng Khang Diên rất giống. Khang Diên nghe, nhất thời không nói chuyện. Sau đó, hắn hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi như thế nào sẽ ở Bùi Thu Thủy trên người? Hệ thống nghĩ nghĩ, đáp, hắn hẳn là dị thế giới người từ ngoài đến, người từ ngoài đến dục vọng luôn là so tiểu thế giới người hiếu thắng rất nhiều, hắn yêu cầu ta liền đi vào. Cùng hệ thống hàn huyên thật lâu, đến cuối cùng, Bùi Thu Thủy vẫn như cũ không có tỉnh lại, không biết có phải hay không bởi vì rút ra hệ thống đối thân thể hắn sinh ra ảnh hưởng. Bất quá Khang Diên cũng không thế nào để ý, đem người ném đến một bên. Trở về bảo hộ Tống Mãn trận doanh. Nay nhất đằng chờ, đó là vài cái canh giờ. Mãi cho đến sắc trời tảng sáng, Tống Mãn mới một lần nữa mở to mắt. Nàng trên người tản mát ra so với phía trước nâng cao một bước linh quang. Ở chói mắt linh quang bên trong, Tống Mãn phảng phất giống như khuôn mặt lạnh nhạt ánh mắt từ bi thần nữ. Trịnh Cửu Tiêu chính mắt chứng kiến Tống Mãn đột phá, kích động đến có chút nói không ra lời. Thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Lấy Tống Mãn tuổi, nàng tuyệt đối là cùng thế hệ người bên trong trước hết đạt tới phân thần sơ kỳ số rất ít người. Sự thật chứng minh, thế gian này trừ bỏ Câu Hàn Vân như vậy thiếu niên quái vật, còn lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng xưa nay không thiếu một vài. Thích Tuyết Chi hàm xúc chút, gật đầu ý bảo, chúc mừng chấp chính. Ba người bên trong, Khang Diên là vui mừng nhất, nhưng biểu hiện đến cũng không rõ ràng. Thẳng đến giờ phút này, hắn treo cả một đêm tâm mới buông một nửa. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn cũng không có hoàn toàn an tâm. Tống Mãn giờ phút này linh lực dư thừa, từ nội đến ngoại rực rỡ hẳn lên, thân là hướng quan thành công đương sự, so sánh với dưới, nàng cảm xúc là nhất đạm. Đáng ra vui mừng cảnh tượng chung, nàng chỉ cùng Khang Diên nhẹ nhàng cười cười, dung túng nói, không có việc gì, mau đi đi. Khang Diên không nói gì, Tống Mãn lại dặn dò nói, gặp được nguy hiểm đã kêu sư tỷ. Ý tưởng bị nhìn thấu, tự nhiên liền càng thêm không cần lại che giấu. Khang Diên cùng Nhất Kiếm Xương Hàn ước hảo thời gian đã qua đi lâu lắm, mời cũng đã thông qua Ngọc Điệp hủy bỏ, nhưng ở Khang Diên trong lòng, nếu là không đi, luôn là không qua được cái này khảm. Cùng Tống Mãn cập hai vị bạn tốt gật đầu qua đi, Khang Diên thẳng đến hướng nguyện thụ. Hắn một đêm chưa ngủ, liên tiếp vận dụng phụ trận, kỳ thật rất mệt, nhưng hành động khi lại giống như một trận gió, dùng ra chính mình nhanh nhất tốc độ. Tới hướng nguyện thụ khi, thiên hoàn toàn sáng. Nhiệt độ không khí cũng lên cao, nơi trốn tỏ rõ lúc này đã là buổi sáng. Hướng nguyện trên cây treo rất nhiều màu thiêm, sắc thái rực rỡ, đan sen có hứng thú, xa xem là một đạo nhân gian cảnh đẹp, gần xem, còn có thể nhìn đến từ tu tiên giới rất nhiều tu giả chân thành bất đồng nguyện vọng. Nếu hắn không có thất ước, hiện tại trên cây đại khái sẽ nhiều ra hắn cùng Nhất Kiếm Xương Hàn viết xuống màu thiêm. Nghĩ, Khang Diên không khỏi ghé mắt, hắn biết thời gian này Hàn Hàn đương nhiên sẽ không ở chỗ này, nhưng vẫn là tả hữu tìm kiếm, ý đồ tìm Nhất Kiếm Xương Hàn từng xuất hiện dấu vết. Đột nhiên, một cái tăng nhân, xác thực mà tới nói, là Phật tu, khiến cho Khang Diên chú ý, từ vẻ ngoài tới xem, cảnh xuân tiết gian, hắn hẳn là vẫn luôn ở chỗ này phụ trách bán màu thiêm cùng làm người giải quẻ. Khang Diên ánh mắt hơi lượng, đi mau vài bước, gọi lại người. Lời nói đến bên miệng, nhất thời tạm dừng. Hắn muốn hỏi đối phương hay không gặp qua Nhất Kiếm Xương Hàn, nhưng Nhất Kiếm Xương Hàn là bộ dáng gì, Khang Diên miêu tả không ra. Cuối cùng, Khang Diên chỉ có thể hỏi, đại sư, đêm qua, nhưng có người vẫn luôn dưới tảng cây đám người. Phật tu, ngươi muốn hỏi như vậy, người nọ nhưng nhiều. Khang Diên, không phải thành nhân, là hài tử, tuổi hẳn là không lớn. Phật tu, hài tử. Không có. Không có. Khang Diên nhất thời như suy tư gì. Đối diện Phật tu cũng không hiểu Khang Diên tâm sự, chỉ nói, ngươi bỏ lỡ thời gian. Đáng tiếc. Khang Diên u buồn, đúng vậy, đáng tiếc. Phật tu cười ha hả, cũng không phải là sao, ngươi nếu tới, còn có thể nhìn đến náo nhiệt, thật không phải mỗi năm đều có người thiên nữ tán hoa. Khang Diên ẩn ẩn cảm thấy Phật tu phản ứng không đúng lắm, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là thuận thế dò hỏi, cái gì thiên nữ tán hoa? Phật tu. Chính là đem linh thạch giống giải hoa giống nhau ném văng ra. Ngươi có thể tin sao? Ngày hôm qua có cái thiếu niên lang, ở cách vách phố một bên giải tiền một bên hỏi đường, giải phỏng chừng có 10 vạn, ta thiếu chút nữa liền nhặt được, thật sự liền thiếu chút nữa. Khang Diên nghe được không biết nói cái gì, đốn hạ, hỏi. Sau đó, không biết có phải hay không quá thượng hỏa, không chờ đến bên này, kia thiếu niên lang liền cái hốt chấm đất ngất đi rồi, như thế nào kêu đều không tỉnh, thật nhiều nhặt tiền người xem náo nhiệt. Cùng nhau đem người nâng đến ý hải quán đi. Phía trước Khang Diên còn nghe được không phải thực quan tâm, nghe được mặt sau té xỉu, mới nghĩ đến người nào đó. Khang Diên tâm tình phức tạp hỏi, cái kia thiếu niên lang, có phải hay không khoác tóc? Là cái rất tuấn tú thiếu niên kiếm tu. Phật tu nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là, ngươi nhận thức. Khang Diên thật đúng là nhận thức. Câu Hàn Vân ngày hôm qua bị thương, không cùng bọn họ đồng hành, nguyên lai cuối cùng vẫn là ở bên ngoài té xỉu, không biết tình huống có nghiêm trọng không. Bất quá thiên nữ tán hoa. Khang Diên thế mới biết Long Ngạo Thiên sau lưng còn có như vậy cuồng dã một mặt. Phật tu còn đang nói chuyện, ta chính là nói, này kiếm tu chính là thân thể nhi ngạnh, như vậy quăng ngã đều không có việc gì nhi, đổi người khác thật không được, này đầu sắc thật thiết. Khang Diên phục hồi tinh thần lại, người có chút hoảng hốt, đại sư, ta còn có một vấn đề. Phật tu, hỏi. Khang Diên, ngươi thật là Phật tu sao? Đầu chọc Phật tu nhìn Khang Diên. Trong ánh mắt để lộ ra một loại này ngươi liền không hiểu đi đại trí tuệ, hắn cười đánh giá, ngươi à, tuổi trẻ. Khang Diên. Trở về khách điếm, Khang Diên mỏi mệt càng thêm trọng rất nhiều. Tống Mãn vẫn luôn ở đại đường ngồi, thấy Khang Diên trở về, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ thúc giục nói, sau giờ ngọ chúng ta khởi hành hồi tiên cung, sớm lúc này thời gian đầy đủ, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Khang Diên nâng cao tinh thần, nghi hoặc, này liền phải đi về. Tống Mãn gật đầu, ma tu sự tình vừa ra. Sự tình nhiều ít có chút phiền phức, bình nguyên chấn nhỏ ở Thiên Huyền Tông quản hạt phạm vi bên trong, có người đối linh tuyển chi thể ra tay, Thiên Huyền Tông nhất định gặp qua hỏi. Phía trước, Tống Mãn đã cùng Vân Thượng Tiên Cung liên hệ quá, lường trước không lâu liền sẽ có người lại đây tiếp nhận ma tu thi thể. Mà lúc sau, điều tra càng là không thể thiếu, Thiên Huyền Tông hẳn là cũng sẽ phái người dò hỏi Khang Diên cùng Câu Hàn Vân này hai cái đương sự, hơn nữa tiếp tục dừng lại khả năng còn có khác nguy hiểm, nhanh chóng trở về, đối hai bên đều có chỗ lợi. Khang Diên lực lĩnh ngộ luôn luôn siêu quần, thực nhanh lên đầu. Nhưng hắn trong lòng có việc, về phòng cũng ngủ không được, đơn giản ở đại đường ngồi xuống, muốn hồ nước trà phát ngốc. Hàn Hàn, không có nhìn thấy, cũng không có hồi phục. Khang Diên ngăn không được mà tưởng thở dài, đó là lúc này, hắn Ngọc Điệp ở yên tĩnh cả một đêm lúc sau rốt cuộc vang lên tới. Khang Diên lập tức lấy ra Ngọc Điệp, thấy phát tin tức người là Nhất Kiếm Xương Hàn, đôi mắt đều sáng. Hắn ôm đủ loại áy náy cảm, làm tốt bị hoán giận chuẩn bị, không nghĩ điểm đi vào vừa thấy, ở hắn gửi đi đi không được tin tức phía dưới, Nhất Kiếm Xương Hàn chính vừa lúc hồi phục nói, ta cũng không đi. Cái gì? Nhất Kiếm Xương Hàn cũng không đi. Hắn không đi. Không đi vốn dĩ không nên là chuyện tốt, nhưng Khang Diên tựa như bị trúng thưởng vé số tập trung, vạn phần kinh hỉ. Thật sự, thật tốt quá. Không còn có tốt như vậy sự. Hảo cái gì hảo a? Câu Hàn Vân cảm thấy một chút đều không tốt. Câu Hàn Vân từ y quán tỉnh lại thời điểm, người đều phải tạc, chỉ cảm thấy chính mình mất ước, hận không thể loại cây tới đâm một chút. Bể học vô bờ gửi đi tới không được tin tức, đối với ở y quán hôn một đêm Câu Hàn Vân tới nói kỳ thật không khác tiếng trời, hắn vạn phần may mắn, nhưng may mắn qua đi, đối với một cây gân Câu Hàn Vân mà nói, dư lại vẫn là buồn bực. Hắn càng nghĩ càng thương tâm. Lý do gì đó căn bản không quan trọng, quan trọng là, ta thật sự rất muốn thấy ca ca. Ta muốn gặp ngươi. Ta hoa sen viên cũng chưa ăn. Khang Diên áp lực đã lâu, vẫn luôn ở khó chịu, hiện tại chân chính cùng Nhất Kiếm Xương Hàn bắt đầu đối chất, ngược lại cảm giác chính mình giải thoát xuống dưới, nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn dỡ xuống gánh nặng, thương tiếc không nói, ta cũng muốn gặp ngươi. Đây là lời nói thật. Câu Hàn Vân lập tức lấy lại sĩ khí, chúng ta đây lại ước một lần. Đối với lần trước song hướng thất ước, hắn căn bản đều không đề cập tới, đối quá khứ sự tình hoàn toàn không để bụng, Khang Diên nội tâm cảm động, lại vừa vặn không có biện pháp. Lại ước, sợ là không thành. Khang Diên, ta quá một lát liền phải rời khỏi Bình Nguyên trấn nhỏ. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, rơi lệ miêu miêu đầu. Nhất Kiếm Xương Hàn, rơi lệ miêu miêu đầu. Nhất Kiếm Xương Hàn, rơi lệ miêu miêu đầu. Quen thuộc biểu tình bao, Khang Diên phía trước họa, Câu Hàn Vân ước chừng đã phát 3 lần. Sợ kia lã trá trực khóc đáng thương biểu tình không đủ thâm nhập nhân tâm, không đủ để biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Phần 42. Mà này nhất chiêu đối với Khang Diên mà nói chúng ngay hồng tâm, Khang Diên chỉ xem một cái, tâm đều hóa. Hàn Hàn. Tiểu đáng thương. Đều là cà cà không tốt. Khang Diên một mặt đau lòng, một mặt thật sự bất đắc dĩ, hắn ấy nấy cảm tập trung bùng nổ, lập tức bảo đảm, nhất định có cơ hội gặp lại. Khang Diên, chờ ta có thời gian, mặc kệ ngươi ở nơi nào. Nhất định nghĩ cách đi gặp ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta không tin. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi bánh vẽ. Nhất Kiếm Xương Hàn, rơi lệ miêu miêu đầu. Rõ ràng chỉ là biểu tình, nhưng ở Khang Diên trong mắt, lại là Hàn Hàn trước mắt chân thật trạng thái. Khang Diên nhất thời vô kế khả thi, Hàn Hàn đừng khóc. Câu Hàn Vân quả thực ủy khuất đã chết, khóc đều không cho. Thiên khóc thiên khóc. Chương 41 hai động tâm ta không nói. Khang Diên. Hảo gia hỏa, vốn dĩ liền quái đáng thương. Hiện tại lại hơn nữa đáng yêu, bờ UFF trực tiếp điểm mãn. Am hiểu hống hải tử như Khang Diên, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng bị đổ đến không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhất Kiếm Xương Hàn ủy khuất nhưng không ngừng này đó, xem đối phương trầm mặc, càng thêm hăng hái, ta hảo khổ sở. Phi thường khổ sở. Chỉ có Bồ Tát biết lòng ta có bao nhiêu khổ sở cái loại này khổ sở. Khang Diên. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi chê ta phiền phải không. Khang Diên. Nay một bộ xuống dưới, mềm ngạnh toàn đúng chỗ, gác ai ai cũng khiêng không được, Khang Diên đương trường bị Nhất Kiếm Xương Hàn bắt lấy, không hề có sức phản kháng. Hắn vốn là cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ này, hiện tại càng là hận không thể đem tâm móc ra tới, hảo hảo trấn an đối phương. Khang Diên, như thế nào sẽ? Khang Diên, ta xem Hàn Hàn khổ sở, chỉ biết so Hàn Hàn càng khổ sở. Nhất Kiếm Xương Hàn đối lời này thực hưởng thụ, cổ họng tức trong chốc lát, không nói. Khang Diên nhân cơ hội lại lần nữa trình bày chi tiết, ta thật sự cũng muốn gặp Hàn Hàn, tuy rằng lần này không được, nhưng ta lúc sau nhất định sẽ nghĩ cách. Nay không phải bánh vẽ, là hứa hẹn, Hàn Hàn không tin ta sao. Câu Hàn Vân không phải không tin lời này, nhưng vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, không cần. Câu Hàn Vân, ta đã quyết định, không cần ngươi nghĩ cách, ta muốn chính mình nghĩ cách. Hắn nghĩ cách, nhưng hắn có thể tưởng biện pháp gì. Rốt cuộc chỉ là cái hài tử, trước kia còn sinh quá bệnh. Cha mẹ như thế nào có thể phóng hắn nhiều lần đi xa. Khang Diên dừng lại, muốn nói gì, Nhất Kiếm Xương Hàn chưa cho hắn cơ hội, tức giận giống như buông lời hung ác giống nhau nói, ngươi cho ta trở là được. Khang Diên, nghe tới giống như cái bá đạo tổng tài, Khang Diên bất đắc dĩ bật cười, hảo. Đều nghe ngươi. Hai người cho tới nơi này, lắng động lại ở Khang Diên trong lòng phụ năng lượng bất chi bất giác bị dọn dẹp không còn, chỉ cần cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói lên lời nói, hắn tổng có thể bất chi bất giác mà vui vẻ lên. Nhất kiếm xương hàn lại do hỏi, vậy ngươi khi nào đi? Đi phía trước còn có thời gian sao? Hai người đã thuyết minh không kịp lại ước, cái này hỏi pháp nhiều ít có chút kỳ quái. Khang Diên khó hiểu, làm sao vậy, còn có mặt khác sự. Nhất kiếm xương hàn, ở trấn trên có một nhà kêu thiên địa cùng hoan cửa hàng, nếu tới kịp, trước khi đi có thể đi một chuyến lấy một chút đồ vật. Khang Diên, thứ gì? Nhất kiếm xương hàn, lễ vật. Khang Diên, lễ vật. Không tồi, lễ vật, câu Hàn Vân kỳ thật còn mua lễ vật. Ở cùng Tống Mãn tách ra sau trên đường mua, vốn dĩ tính toán làm ca ca cho hắn đồ chơi làm bằng đường đáp lễ, cũng vừa lúc coi đây là chính mình đến trễ hảo hảo nhận lỗi. Hắn nghĩ đến Như Mỹ, nào thừa tưởng liền ở cửa hàng cho hắn đóng gói công phu, câu Hàn Vân ra cửa hỏi tranh lộ, hỏi vừa quay đầu lại, hứa nguyện thụ không gặp, cửa hàng cũng ném. Dư lại quả thực vô pháp nói. Câu Hàn Vân hiện tại nhớ tới còn lòng tràn đầy có khổ không chỗ tố. Chuyện tới hiện giờ, chính mình đi tặng lễ vật hiển nhiên đã thành không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Nhưng nếu là bể học vô bờ chính mình có thể lấy đi, cũng coi như là đem lễ vật thành công đưa đến ca ca trong tay, lại hắn một cọc tâm sự. Sợ đối phương không thu, câu Hàn Vân không quên bổ sung, không tốn bao nhiêu tiền, thật sự thực tiện nghi. Khang Diên trong lòng ấm áp, lại vô pháp chống đẩy này phân hảo ý, đáp ứng xuống dưới, hảo, ta sẽ lấy, cảm ơn Hàn Hàn. Khi nói chuyện, Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi đều đi xuống lầu. Đuổi đến vội vặn, liền tại đây một lát, ngoài cửa thế nhưng cũng tiến vào một cái người quen. Khang Diên dương mắt, cùng từ khách điếm ngoài cửa bước vào tới câu Hàn Vân tầm mắt đụng phải vừa vặn, này nhìn lên thấy, hai người đều có chút sững sờ. Khang Diên sững sờ, một là bởi vì không nghĩ tới câu Hàn Vân sẽ xuất hiện tại đây ra khách điếm, nhị là bởi vì một nhìn qua, câu Hàn Vân khí sắc hảo rất nhiều, tóc thúc hồi thành oai đuôi ngựa, quần áo sạch sẽ, cùng lúc đầu nghe nói bị người nâng đi y quán trạng thái kém rất nhiều. Không chỉ như thế, Khang Diên còn loáng thoáng cảm thấy, câu Hàn Vân tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Giống như trở nên càng xoái. Không, thật sự trở nên càng xoái. Câu Hàn Vân sững sờ nguyên nhân tắc so Khang Diên phức tạp rất nhiều, chợt vừa nhìn thấy Khang Diên, hắn gợn sóng bất kinh quen dùng biểu tình suýt nữa xuất hiện một tia cái khe. Ngắn ngủn trong nháy mắt, rất nhiều ý tưởng nhảy qua trong óc, cuối cùng, bề ngoài lanh khốc như hắn, vẫn là tiến lên vài bước, lập tức hướng Khang Diên đi tới. Kia khoảng cách đảo cũng không dài, nhưng câu Hàn Vân một người đi ra F4 toàn viên ra phố phong thái. Thẳng đến câu Hàn Vân đi đến trước mặt, Khang Diên mới kinh ngạc phát hiện, câu Hàn Vân như là tới tìm hắn. Vì cái gì? Hai bên đều là trầm mặc, tại đây chàng quỷ dị yên tĩnh chung, Thích Tuyết Chi hàm chứa linh thạch ngẫu nhiên bẹp miệng thanh âm có vẻ dị thường rõ ràng. Trình Cửu Tiêu yên lặng dùng tay chạm chạm Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi mở miệng, ta đây đi. Trường hợp càng trầm mặc. Những người khác khen ngược, đối với đầy cõi lòng tâm sự câu Hàn Vân tới nói, thực sự lệnh người dày vò. Hắn như là có chuyện muốn nói, nhưng khó có thể mở miệng. Liền ở liền Tống Mãn đều bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là đứng dậy ly tịch là lúc, câu Hàn Vân mới khó khăn lắm mở miệng. Tà thăng. Thanh âm tiểu đến cùng mỗi hử giống nhau. Trình Cửu Tiêu không có phản ứng lại đây, biểu tình quái gì, ngươi sinh. Sinh cái gì? Còn thừa ba người lại là một giây lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời, đừng nói là Thích Tuyết Chi, ngay cả Tống Mãn đều biểu tình chấn động. Câu Hàn Vân chính là năm ấy 15 liền xông lên Nguyên Anh sơ kỳ. Còn thăng. Kia hiện tại chẳng phải là đã tới rồi Nguyên Anh trung kỳ. Cái này thành tựu vốn là vạn phần hiếm thấy, càng lệnh người sợ hãi chính là, từ Nguyên Anh sơ kỳ đến trung kỳ cái này tầm thường tu giả phải tốn thượng trăm năm giai đoạn, câu Hàn Vân chỉ dùng không đến 2 ngày. 2 ngày, là thực yêu. Nhưng câu Hàn Vân chính mình một chút đều không cao hứng. Chứ bỏ chưa thấy được hắn nhón chân mong chờ ca ca, càng làm cho câu Hàn Vân buồn bực chính là trận này hôn mê qua đi đột nhiên thăng cấp. Chính hắn tự nhiên là không thể nhanh như vậy liên tục bay lên. Trong đó nguyên nhân, không thể nghi ngờ là thời khắc nguy cơ Khang Diên cho hắn uy một búng máu. Kia khẩu huyết không chỉ ở lúc ấy trợ giúp hắn buộc phát ra linh quang, lúc sau càng vẫn luôn ở hắn linh đài lén lén lút lút, thừa dịp hắn bất tỉnh nhân sự, trực tiếp đem hắn cấp làm. Tâm tình phức tạp. Câu Hàn Vân mục tiêu là thiên hạ đệ nhất, có thể thăng cấp cố nhiên là hảo, nhưng hắn cũng không tưởng thông qua phương thức này tới thăng. Thiên Khang Diên này cử cũng là tình thế dưới bất đắc dĩ, câu Hàn Vân tuy chưa nói, nhưng lúc sau nghĩ cũng biết hai người có thể chuyển nguy thành an đều là Khang Diên công lao. Nghẹn nửa ngày, câu Hàn Vân thấp giọng nói, kỳ thật ta dựa vào chính mình cũng có thể được việc, sớm muộn gì mà thôi. Lúc này cảnh này nói lời này, thực dễ dàng có loại được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi, nhưng Khang Diên chỉ là mỉm cười, đáp, ân. Câu Hàn Vân cường điệu, ta nói thật. Khang Diên, ân, ta biết. Câu Hàn Vân, biết. Hắn thật sự biết không? Câu Hàn Vân cảm giác vi diệu cực kỳ. Hắn cũng không phải một cái không có lễ phép người, trưởng tỷ đã dạy hắn, chịu quá người khác cân huệ, phải cảm ơn cũng đưa tiền. Hắn hiện tại không duyên cớ làm nhân ra một búng máu, tất nhiên là bị ân huệ, chính là kêu hắn nói lời cảm tạ, hắn lại. Gian nan chung, vẫn luôn an tĩnh Khang Diên ngược lại bỗng nhiên mở miệng, thương thế của ngươi nhưng hảo. Câu Hàn Vân, tiểu thương mà thôi, thăng lên nguyên anh trung kỳ, tự nhiên không thuốc mà khỏi. Khang Diên gật đầu, theo sau lại lần nữa mỉm cười, ngày hôm qua nếu không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ không biết đang ở phương nào sống hay chết. Là ta bỏ lỡ thời cơ, sớm hẳn là đa tạ ngươi, đêm qua có thể gặp gỡ ngươi, thật sự là ta chuyện may mắn. Câu Hàn Vân hoàn toàn ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn nhìn về phía Khang Diên ánh mắt từ phức tạp dần dần biến thành mờ mịt cùng mê huyễn, cuối cùng, giống như gặp quỷ giống nhau vội không ngừng mà rời khỏi. Thích Tuyết Chi sen mồm, lỗ tai đỏ. Khang Diên cũng nhìn thấy, trên mặt không biểu, trong lòng lại cảm thấy rất là đáng yêu. Khó trách thật nhiều người đều thích Long Ngạo Thiên, nên duệ thời điểm duệ, nên manh thời điểm manh, hắn hiện tại cũng thích. Ba người mắt thấy đều mau qua kính nhi, Trình Cửu Tiêu lúc này mới tiêu hóa xong vừa rồi tin tức, hắn hậu chi hậu giác, đột nhiên từ trước bàn đứng lên, à. Câu Hàn Vân lại thăng giai. Khang Diên bất đắc dĩ, đúng vậy. Trình Cửu Tiêu bị cả kinh đôi mắt lại lần nữa phóng đại, ta trời ạ. Khang Diên tưởng khuyên hắn bình tĩnh lại, không nghĩ liền tại đây chuẩn bị mở miệng công phu, trên lầu đống nhiên lao ra một bóng người, giận hô, Khang Diên. Người nọ không phải người khác, đúng là Bùi Thu Thủy, hôn mê này một đêm, lúc này mới tính tỉnh lại. Khang Diên dương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy. Trình Cửu Tiêu còn nhớ đêm qua Khang Diên giận tạp Bùi Thu Thủy, chỉ sợ Bùi Thu Thủy muốn phát tác, vội vàng rỗi tay đi cản. Khang Diên đệ lại hắn, liên quan cùng Tống Mãn gật đầu, nói, không có việc gì, ta đi một chuyến. Không hề quản những người khác, Khang Diên lập tức lên lầu, tiếp theo, ở Khang Diên ý bảo hạ, hai người một trước một sau vào phòng. Bùi Thu Thủy ký ức còn dừng lại ở bị Khang Diên tạp vượng kia một khắc, hắn đối chuyện sau đó hoàn toàn không biết, tỉnh lại sau tức giận phía trên, căn bản không biết vì cái gì bị đánh. Hắn không có tự thân ý tưởng vốn nên đã chịu khiển trách tự mình hiểu lấy, chỉ nghĩ, có phải hay không có bệnh. Phát cái gì điên. Liên tính Khang Diên là linh tuyển chi thể, hắn cũng không thể nhẫn. Tiến vào phòng lúc sau, Bùi Thu Thủy không hề tạm dừng mà phát tác, ngươi làm cái gì? Ta hảo tâm giúp ngươi vì Tống Mãn thủ quan, ngươi lại cùng ta động thủ. Khang Diên mang mặt nạ, nhìn không ra biểu tình, Bùi Thu Thủy càng thêm khó chịu, ngươi đem mặt nạ hái được. Khang Diên không trả lời, chỉ ra tiếng, ta đánh ngươi làm sao vậy? Thanh âm lạnh lạnh, ngữ khí lạnh như băng, không chỉ có xé rách ngày xưa có lệ biểu hiện giả dối, càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì xin lỗi. Bùi Thu Thủy nghe được tâm cả kinh, đồng thời cũng tới hỏa khí. Hắn dựa vào cái gì như vậy ngạo? Rõ ràng chỉ là cái linh tuyển chi thể, hắn không so đo Khang Diên là cái nam, còn kỳ hảo cố ý theo đuổi, đã không biết so mặt khác lòng dạ khó lường người ôn nhu nhiều ít, nhưng Khang Diên thế nhưng trong lòng không số, đến bây giờ còn nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận. Bùi Thu Thủy cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thực đặc thủ, ỷ vào vô vọng tông thế, là được đến không được? Cái gì vô vọng tông, ngươi biết ta là ai sao? Khang Diên, Bùi gia trưởng tôn, Bùi Thu Thủy. Bùi Thu Thủy, nếu biết. Không chờ hắn nói xong, Khang Diên liền đánh gây hắn, nhưng ngươi là Bùi Thu Thủy sao? Bùi gia biết bọn họ trưởng tôn 2 năm phía trước đã bị người đoạt xá sao? Trong nháy mắt, Bùi Thu Thủy máu chảy ngược, đồng tử khẽ nhếch. Đại để là chưa từng có nghĩ tới sẽ có người nhìn thấu, tự cho là tuyệt đối an toàn, càng thói quen ở Bùi Thu Thủy trong thân thể hưởng thụ Bùi gia trưởng tôn phú quý cùng vinh quang. Bùi Thu Thủy lập tức hoảng sợ vạn phần, theo bản năng mà ở trong đầu hô lớn, hệ thống, hệ thống. Nhưng mà không có đáp lại. Vô luận Bùi Thu Thủy như thế nào đều không có thanh âm qua lại ứng hắn. Bùi Thu Thủy lúc này mới phát giác không thích hợp, không ngừng xác nhận, hệ thống, mau ra đây, hệ thống. Khang Diên mắt lạnh nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ở tìm hệ thống. Bùi Thu Thủy toàn bộ thân thể đều cứng đờ một chút, ở Khang Diên nói ra hệ thống 2 chữ khoảnh khắc, đã có cái gì máu chảy đầm địa sự thật bị mở ra ở trước mắt. Bùi Thu Thủy một chữ cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Khang Diên không đáp hắn nói, vô dụng đùa chú, trực tiếp ra tay. Bùi Thu Thủy đã đến Kim Đan, cũng không sợ hắn, không nghĩ hai người mới vừa đối thượng một chút, liền có không tưởng được cường đại linh lực rót tiến ngực, đột nhiên bị sốc ngã xuống đất. Phần 43. Bùi Thu Thủy khỏe mắt muốn nứt ra, căn bản tưởng tượng không đến lần này có thể xuất từ linh tuyển chi thể. Ngươi. Khang Diên biểu tình lại rất bình thường, phảng phất đang nói một kiện nhỏ vụn việc nhỏ, ngươi nhìn không ra sao. Ta cũng Kim Đan. Nói. Hắn lại nghĩ tới, cũng đúng, là ta kêu hệ thống giấu đi. Ở Bùi Thu Thủy khiếp sợ ánh mắt bên trong, Khang Diên một lần nữa nhìn phía hắn, lấy Bùi Thu Thủy phía trước ngự khí chào phung nói, như thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thực đặc thù, ỷ vào Bùi Thu Thủy thân thể, là được đến không được. Ngươi cho rằng thế giới này thuộc về ngươi. Ngươi cho rằng xuyên qua liền trọng hoạch tân sinh, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không, thanh tình điểm, ngươi chỉ là cái nhảy nhót vai hề thôi. Chương 42 ai động tâm ta không nói. Bùi Thu Thủy ngơ ngẩn nhìn Khang Diên, giống như đang xem một cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Dĩ vãng, hắn xem Khang Diên ánh mắt luôn là bí mật mang theo một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt, hoặc là mắt thèm Khang Diên dung mạo thể chất, hoặc là cảm thấy chính mình bông dáng người ở kỳ hảo. Mà hiện tại, hắn trong ánh mắt đựng đầy phòng bị cùng sợ hãi, mới xem như chân chính ý nghĩa thượng đang xem Khang Diên, một cái độc lập bình đẳng, gọi người không dám coi khinh người. Thì ra là thế, là như thế này. Bùi Thu Thủy lẩm bẩm tự nói, cùng Khang Diên tiếp xúc sở hữu đoạn ngắn tựa như đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu hiện lên, đã từng bối rối hắn, làm hắn khó hiểu quái dị chỗ đều vào giờ phút này có giải thích. Khó trách Khang Diên đối hắn hảo cảm độ vẫn luôn rất thấp, khó trách Khang Diên vài lần đều có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn cũng làm ra hắn không tưởng được ứng đối. Hắn hoài nghi là chính xác, Khang Diên căn bản là không phải người thường. Bùi Thu Thủy căng thẳng cơ bắp, dồn dập đặt câu hỏi, ngươi cũng là người xuyên Việt. Ngươi cũng có hệ thống. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ngươi đem ta hệ thống thế nào? Khang Diên không có đáp Bùi Thu Thủy nói, hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình cánh tay, bình tĩnh biểu tượng dưới, huyết mạch bên trong linh lực ở cấp tốc trào dâng. Vừa mới ra tay, là hắn lần đầu tiên lấy một cái kiếm tu phương thức sử dụng chính mình trong cơ thể linh lực, hắn cùng Bùi Thu Thủy nói chính mình tới Kim Đan, cũng không phải hư ngôn. Hắn xác thật đã tới Kim Đan. Bất quá đảo không phải đã tiếp nhận rồi hệ thống, mà là hệ thống vì chứng minh chính mình tồn tại giá trị, này một suốt đêm vẫn luôn không đỉnh, ngạnh sinh sinh lấy linh căn thân phận đẩy Khang Diên liền phá tam quan, làm ở tại Khang Diên thức hải tiền thuê nhà phí. Không thể không nói, linh tuyển chi thể xác thật là thần tới chi bút. Làm như dùng cho người khác khi, có thể trợ giúp Câu Hàn Vân một đêm xông lên Nguyên Anh Trung Kỳ, tác dụng với chính mình là lúc, cũng có thể giống như thần trợ, trong một đêm liền đem Khang Diên nhiều năm như vậy đến nhầm thất tu vi toàn bộ bổ tề. Đáng tiếc Khang Diên phía trước chịu tâm tình ảnh hưởng, bỏ lỡ thời cơ nói cho Tống Mãn, thế nhưng khiến cho Bùi Thu Thủy Thành biết Khang Diên đạt tới Kim Đan người đầu tiên. Ai? Khang Diên không hề lãng phí thời gian, nhẹ giọng kêu, thức dậy học. Một phen kiếm theo tiếng mà ra, bạn kim sắc quang mang rơi vào Khang Diên lòng bàn tay, dù chưa mài bén, nhưng thân kiếm lưu động linh quang. Bùi Thu Thủy lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng mà nhìn đến Khang Diên giơ kiếm chỉ hướng hắn, lại không rảnh lo mặt khác, giơ lên quạt xếp, lui về phía sau vài bước. Khang Diên nói, ngươi hẳn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngươi có biết thức dạy học là dùng làm gì? Bùi Thu Thủy không biết Khang Diên ý đồ, chậm chạp không nói. Khang Diên cũng không cần hắn đáp lại, lo chính mình nói, thức dạy học thứ này, hiện tại trong trường học cơ bản nhìn không thấy, nhưng ở ta khi còn nhỏ cũng rất nhiều, mỗi cái phòng học bục giảng thượng giống nhau đều sẽ có một phen, không phải dùng để đánh người, mà là dùng để gõ bảng đen. Nói, hắn nhìn về phía Bùi Thu Thủy, hỏi, ngươi biết lão sư gõ bảng đen là vì cái gì sao? Bùi Thu Thủy càng thêm trầm mặc, hoàn toàn không hiểu Khang Diên đang nói cái gì. Khang Diên chính mình trả lời, là vì kinh sợ học sinh, làm cho bọn họ an tĩnh. Bùi Thu Thủy cuối cùng là nhịn không được. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Khang Diên không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói, ta đang nói, ta thước dạy học, không phải dùng để đánh người, mà là dùng để phong khẩu. Hắn nói chuyện ngữ điệu rõ ràng thực bằng phẳng, âm lượng cũng không cao, nhưng lời nói lại so với lưỡi dao còn muốn sắc bén, vô cớ làm Bùi Thu Thủy sinh ra một cổ lạnh lẽo. Bùi Thu Thủy ý thức được cái gì, thanh âm bỗng nhiên phát run, ngươi muốn giết ta. Khang Diên lại là lắc đầu, hỏi lại, ta giết ngươi làm cái gì? Hay là ngươi còn không có phát hiện? Bùi Thu Thủy, phát hiện cái gì? Khang Diên, ngươi không có hệ thống, liền ý nghĩa phía trước từ hệ thống đổi ra tới tất cả đồ vật cũng mất đi tác dụng, nói cách khác. Nói cách khác, đã từng bị Bùi Thu Thủy thông qua hệ thống công lược xuống dưới công lược mục tiêu, tác dụng ở các nàng trên người hệ thống đạo cụ cũng sẽ lần lượt mất đi hiệu lực. Những cái đó bị Bùi Thu Thủy công lược hoàn thành cũng vứt bỏ ở một bên người sẽ một lần nữa đoạt lại chính mình rõ ràng ý thức cùng toàn bộ ký ức, cũng ở kế tiếp nhật tử, hảo hảo cùng Bùi Thu Thủy thanh toán ân oán. Bùi Thu Thủy bị Khang Diên nhắc nhở mới ý thức được điểm này, lập tức, cả người rẽ run, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là người xuyên Việt, là thế giới này vai chính, thật vất vả có thể phóng túng dục vọng, tự nhiên muốn làm gì thì làm, chọn lựa công lược mục tiêu đều là nhân trung long phượng, như vậy những người này nếu thật muốn trả thù hắn, liền tính hắn là Bùi gia trưởng tôn. Khang Diên cũng không cấp Bùi Thu Thủy hoàn hồn thời gian, nhân cơ hội nhất kiếm chịu thượng cánh tay hắn. Bùi Thu Thủy đột nhiên bị đánh trúng, cánh tay thượng vẫn chưa truyền đến đau đớn, linh hồn chỗ sâu trong lại cảm giác một trận run rẩy, dường như bị người bóp lấy yết hầu, nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Khang Diên tới gần hắn nói, từ hôm nay trở đi, linh tuyển chi thể Khang Diên chính là ngươi cấm tử, mặc kệ quá nhiều ít năm, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, không được ngươi cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tên của ta, không được ngươi truyền đạt có quan hệ ta bất luận cái gì tin tức, nếu như bằng không. Nói, Khang Diên ngừng hạ, cười, không có bằng không, ngươi chính là làm không được, ngươi sẽ nhớ rõ ta, nhưng có quan hệ ta sở hữu sự, ngươi chính là không có biện pháp nói cho người khác, mặc kệ là nói là viết vẫn là họa, này đó là thước dạy học cấm chế, là ta đối với ngươi duy nhất hạng nhất giáo dục. Bùi Thu Thủy sắc mặt tái nhợt, biểu tình trước nay chưa từng có mà hoảng sợ, giọng nói phát ra hô hô tiếng vang, lại là hoàn toàn phản kháng không thể. Khang Diên nhìn chăm chú Bùi Thu Thủy mặt, ở đối phương sợ hãi trong ánh mắt, rốt cuộc tháo xuống mặt nạ, làm đối phương nhìn đến chính mình mỉm cười. Hắn cười nói, ngươi muốn biết ta là ai, ta càng không nói cho ngươi, ngươi còn có rất nhiều thời gian, một người chậm rãi tưởng. Bùi Thu Thủy, ta sẽ không phạt ngươi, cũng không cần phải ta tới phạt ngươi, phúc khí của ngươi ở phía sau. Từ phòng ra tới, Khang Diên không còn có nghe được Bùi Thu Thủy phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thức dậy học cấm chế có thể khắc vào đối phương linh hồn, hơn nữa tức khắc thấy hiệu quả. Bùi Thu Thủy hiện tại đó là ở sau người điên cuồng gào thét tên của hắn, hắn cũng nghe không đến một chút ít. Khang Diên mang lên mặt nạ, có chút hoài nghi chính mình vừa rồi biểu tình qua. Phấn viết không cho là đúng, này có cái gì? Chính là muốn dọa hắn, hù chết hắn. Hù chết vẫn là không cần, Khang Diên cũng không có phán quyết Bùi Thu Thủy sinh tử quyền lực. Chính như hắn theo như lời, Bùi Thu Thủy trừng phạt muốn từ đã từng bị hắn công lược quá người tới cấp. Chẳng qua trong đó có chút chi tiết hắn không có cùng Bùi Thu Thủy nói. Hệ thống đạo cụ cũng không sẽ bởi vì hệ thống thoát ly ký chủ thân thể mà mất đi hiệu lực, là Khang Diên chủ động yêu cầu hệ thống mất đi trước kia sử dụng quá sở hữu đạo cụ, lúc này mới làm những cái đó tu giả toàn bộ thanh tỉnh. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Khang Diên ở thức hải kêu, hệ thống. Hệ thống bàng quan toàn bộ hành trình, chỉ cho là Bùi Thu Thủy lúc sau đến phiên nó. Nó trợ giúp trước kia ký chủ nhóm làm việc khi tuy rằng cũng không có tự mình ý thức, nhưng khách quan thượng xác thật cung cấp trợ giúp. Giờ phút này bị Khang Diên phản ứng quán chú thiện ác xem, cũng đã cảm giác được nào đó không đúng, nó nhất thời trong lòng run sợ, ta ở. Khang Diên dò hỏi, Bùi Thu Thủy đã là người xuyên Việt, nguyên lai Bùi Thu Thủy đi nơi nào. Hệ thống thấy Khang Diên cũng không có phát tác, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tâm giải đáp nói, không còn nữa. Khang Diên, bởi vì bị đoạt xá. Hệ thống giải thích, này đảo không phải, người từ ngoài đến giống nhau đều là toàn vỏ rỗng, nguyên chủ ở kia phía trước cũng đã không còn nữa. Như vậy. Khang Diên lược cảm thổn thức, cũng không hề để, xuống lầu cùng mọi người hội hợp. Sau giờ ngọ, bốn người khởi hành trở về Vân Thượng Tiên Cung. Rời đi chấn nhỏ phía trước, Khang Diên không có quên Nhất Kiếm Xương Hàn dặn dò, đặc biệt đi tìm kia ra tên là Thiên Địa Cùng Hoan cửa hàng. Cửa hàng này phô liền ở Khang Diên hồi trình nhất định phải đi qua chi lộ, vẫn chưa hao phí quá nhiều thời gian. Bất quá lệnh người không tưởng được chính là, bước vào cửa hàng lúc sau, phát hiện là bán đèn lồng. Chỉ từ tên tới xem. Thiên Địa Cùng Hoan rất có mê hoặc tính, bán cái gì đều có khả năng. Nhưng bởi vì là đến từ Nhất Kiếm Xương Hàn mua xăm xe, Khang Diên phía trước vẫn luôn hướng về hài tử thích phương hướng suy nghĩ. Khang Diên tiểu chuyển một vòng, ngay sau đó ở trong tiệm sườn gặp được cửa hàng này phô chủ tiệm, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là cái nhận thức người. Kia chủ tiệm nhìn thấy Khang Diên, đồng dạng có chút kinh ngạc, nàng lộ ra một nụ cười, do hỏi, là ngươi? Ngươi tới mua đèn lồng. Lại là phía trước từng có gặp mặt một lần mỹ nữ quán chủ. Hợp Hoan Tông, đèn lồng phô. Thiên Địa Cùng Hoan, thì ra là thế. Khang Diên hơi đốn hết sức, kia mỹ nữ quán chủ chỉ đương Khang Diên còn đối phía trước kia chản đèn lồng nhớ mãi không quên, nàng đáng tiếc nói, ngươi đã tới trưởng, kia chản Lam Thủy Huỳnh bắt rác đèn lồng đêm qua đã bán. Khang Diên cũng không phải vì kia chản đèn lồng mà đến, nghe thấy đã bán, trong lòng vẫn như cũ không khỏi mất mát. Hắn cũng không biết vì sao, có thể là tới tu tiên giới về sau liền không tự giác mà bắt đầu tin tưởng duyên phận. Nhìn đến kia chản đèn lồng bị liếc mắt một cái hấp dẫn cảm giác dừng lại ở trong lòng hắn, làm hắn tổng cảm thấy nếu bỏ lỡ liền thiếu chút cái gì. Khang Diên nhịn xuống hạ xuống, lắc đầu, không phải, ta tới lấy bằng hữu đồ vật, hắn ngày hôm qua ở chỗ này mua đồ vật không có lấy đi, từ ta tới lấy. Nói lời này, Khang Diên không khỏi suy xét chỉ dựa vào ngoài miệng vừa nói không có bằng chứng, không nghĩ kia mỹ nữ quán chủ nghe vậy chớp chớp mắt, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên quái dị, như là nghiền ngẫm. Lại như là có vài phần ái muội không rõ. Khang Diên có chút kỳ quái. Thức mau, mỹ nữ quán chủ đem đóng gói tốt lễ vật cháp đưa đến trong tay hắn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, mở ra nhìn xem. Đây là Nhất Kiếm Xương Hàn đưa hắn lễ vật, hẳn là mang về Vân Thượng Tiên Cung, ở một mình một người thời điểm mở ra. Nhưng kia mỹ nữ quán chủ biểu tình quá mức sinh động, Khang Diên ở nàng biểu tình đọc đã hiểu cái gì, tim đập trở nên không chịu khống chế, theo bản năng đỡ lấy Trác bên cạnh. Có khả năng sao? Thật sự sẽ như vậy xảo sao? Trái tim thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Chờ mong cảm hoàn toàn vô pháp đo. Khang Diên đột nhiên sốc lên Trác, tọa lạc ở Trác trung ương, là một mặt cùng hắn đôi mắt giống nhau như lúc màu thủy lam. Giờ phút này là ban ngày, tinh xảo tạo hình bắt rắc đèn lồng cũng không như ban đêm khi như vậy mộng ảo, nhưng nhìn đến trong nháy mắt, vẫn là đủ để mỹ đắc nhân tâm trung căng thẳng, nhẹ nhàng hít một hơi. Là nó. Thế nhưng thật là nó. Thế nhưng chính là như vậy xảo. Hàn Hàn. Khang Diên thất ngữ là lúc, mỹ nữ quan chủ cười nhìn hắn, trêu chọc, tuổi còn nhỏ đó là như vậy hảo, chơi lên đều có một bộ. Kia lời nói ý vị thâm trường, ái muội không rõ, dường như là ám chỉ cái gì. Khang Diên vội vàng mở miệng, không phải, trùng hợp thôi. Mỹ nữ quán chủ phảng phất nhìn thấu hết thể cười rộ lên, mặc dù nhìn không thấy Khang Diên thần sắc, cũng có thể từ Khang Diên đầu ngón tay nhìn ra hắn hoảng loạn, nàng cười nói, nào có cái gì trùng hợp. Nếu không phải cho nhau thông khí, chẳng phải càng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Thật là tiện sát người khác. Khang Diên đối phó được Bùi Thu Thủy, lại hoàn toàn vô pháp chống cự vị này quán chủ, hắn một cái nhìn quen sóng gió nhân dân giáo viên, dường như là chạy trối chết, chắc cũng không cần. Đề thượng đèn lồng liền chạy. Trịnh Cửu Tiêu mấy người đang ở cửa hàng ngoại chờ hắn, thấy Khang Diên dẫn theo đèn lồng, rất là hiếm lạ. Trịnh Cửu Tiêu đặc biệt nhạy bén, một chút nhận ra tới, này không phải cái kia đính ước đèn lồng sao? Kia tỷ tỷ lại bán cho ngươi. Cái gì đính ước đèn lồng? Khang Diên lập tức mở miệng, không cần nói bậy. Trịnh Cửu Tiêu phi thường kỳ quái, ta không có nói sai đâu. Cái kia tỷ tỷ không phải nói này đèn lồng có thể lượng thượng vào năm, là đính ước đầu tuyển sao? Tuy rằng là như thế này, nhưng cái này đứng khẩu, đính ước hai chữ quá vi diệu. Khang Diên từ trong lòng ngực móc ra một khối đường, nhét vào Trịnh Cửu Tiêu trong miệng, mau ăn. Trịnh Cửu Tiêu ngậm miệng, Thích Tuyết Chi lại không bế, hắn chỉ ra nói, người lô thai cũng đỏ. Phần 44. Khang Diên. Phía trước nói câu Hàn Vân liền thôi, nói hắn làm cái gì? Thích Tuyết Chi là cái gì mặt đỏ dám định khí sao? Khang Diên, mau câm mồm. Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi, không có. Thích Tuyết Chi. Ngươi vì cái gì không hướng ta trong miệng tắc đồ vật? Cùng hắn chơi tay không bộ linh thạch. Khang Diên mới không thượng Thích Tuyết Chi đương. Hắn đem đèn lồng bảo bối mà thu vào chữ vật túi, ở Thích Tuyết Chi yêu thương trong ánh mắt, xoa xoa chính mình lỗ thai. Đỏ sao? Còn hào đi. Lễ vật đã vào tay, tự nhiên muốn nói cho Nhất Kiếm Xương Hàn. Lên đường về sau, Khang Diên thực mau lấy ra ngọc điệp, cấp Hàn Hàn truyền tin tức, lễ vật vào tay. Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục thật sự mau, thật tốt quá. Nhất Kiếm Xương Hàn, thích sao? Như thế nào sẽ không thích? Quả thực thích đã chết, Khang Diên hồi phục, đặc biệt thích. Theo sau lại hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến mua cái này đèn lồng? Vấn đề này hỏi rất hay, câu Hàn Vân cũng đáp không được. Nhìn đến kia chản đèn lồng khi, hắn kỳ thật đang ở điên cuồng lên đường. Cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến cái kia màu lam nháy mắt, đồng nhiên liền ma xuôi quỷ khiến mà ngừng lại. Câu Hàn Vân tự giác chính mình cũng không có phi thường thích nhan sắc, nhưng ở kia chản đèn trước. Cố tình sinh ra một loại rất cường liệt cảm giác. Thật xinh đẹp. Cái kia nhan sắc, thật giống như cái gì không nhớ tới. Câu Hàn Vân đáp lại nói, đại khái là duyên phận đi. Câu Hàn Vân, tổng cảm thấy nên là như thế này. Khang Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm xúc phập phồng, đúng vậy. Duyên phận, nhưng bất chính là duyên phận. Nay tràn đèn lồng cũng hảo, lúc trước xứng đôi thượng cũng hảo, đều chỉ có một duyên tự mới có thể miêu tả, thật giống như có một cây tuyến. Chính vừa lúc đem hắn cùng Nhất Kiếm Xương Hàn liền thượng. Nay đủ loại trùng hợp, cơ hồ có thể bị diễn xưng là vận mệnh. Bất quá nói trở về, lúc trước hắn mua đèn lồng thời điểm, kia mỹ nữ quán chủ muốn mỹ nhân đồng tử huyết, như thế nào tới rồi Nhất Kiếm Xương Hàn nơi này liền nhẹ nhàng bán. Khang Diên lúc này định khởi chính mình thoát được quá nhanh, thế nhưng một chút đã quên dò hỏi có quan hệ Nhất Kiếm Xương Hàn sự tình, hắn trong lòng hối hận, lại chỉ có thể dựa vào chính mình tới hỏi, ngươi thanh toán rất nhiều tiền. Nhất Kiếm Xương Hàn, không có. Thật sự thực tiện nghi, bởi vì chủ tiệm căn bản không đòi tiền. Không đòi tiền. Hắn thế nhưng không phải thông qua ngạnh tạp tiền bắt lấy tới. Khang Diên càng thêm kỳ quái, ngươi cho chủ tiệm huyết. Nhất Kiếm Xương Hàn, đúng vậy. Khang Diên, ngươi mang theo những người khác. Nhất Kiếm Xương Hàn, cái gì những người khác? Khang Diên, không có những người khác. Đó là chính ngươi mua. Chính ngươi ra huyết. Nhất Kiếm Xương Hàn, khẳng định A, ta không xuất huyết ai xuất huyết. Chính là. Khang Diên, nhưng kia chủ tiệm không phải muốn mỹ nhân đồng tử huyết sao? Câu Hàn Vân cái này đã hiểu. Bể học vô bờ thế nhưng là đang nội hàm hắn. Hắn nhất thời tức giận đến không được, ca ca xem thường ai đâu. Ta vì ta kiếm thủ thân như ngọc, ta chính là đồng tử. Khang Diên. Không không không không không không. Khang Diên một đinh điểm đều không có hoài nghi quá Nhất Kiếm Xương Hàn không phải đồng tử. Hàn kỳ quái chính là mỹ nhân mới đúng. Hàn Hàn tuổi như vậy tiểu, liền tính lớn lên phấn điêu ngọc trác phi thường đáng yêu, kia mỹ nữ quán chủ xuất thân từ Hợp Hoan Tông, như thế nào cũng không có khả năng đem tuổi tiêu chuẩn phóng đến như vậy thấp. Đồng nhiên, nào đó phía trước chưa bao giờ suy xét quá tin tức vọt vào trong óc, vì Khang Diên mở ra một cái chưa bao giờ từng có tân ý nghĩ. Khang Diên nhất thời ngây người. Từ từ, Hàn Hàn tư liệu thượng viết hắn 15 tuổi, phía trước nói chuyện phiếm thời điểm cũng kiên trì nói hắn 15 tuổi, hay là... Khang Diên lộ ra một loại hoài nghi nhân sinh biểu tình. Hơn nửa ngày, hắn mới thong thả viết, Hàn Hàn, ngươi sẽ không thật sự 15 tuổi đi. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, bằng không đâu. Chương 43 ai động tâm ta không nói. Xuyên qua đến bây giờ, Khang Diên tự giác chính mình đã trải qua không ít chuyện, nhưng dù vậy, lập tức khiếp sợ cảm tuyệt đối có thể ở sở hữu trải qua bài tiến tiền tam. Khiếp sợ, quá chấn kinh rồi. Khang Diên đã chịu thật sâu chấn động, chờ trở lại Vân Thượng Tiên Cung, ở chính mình trong tiểu viện ngủ quá vừa cảm giác, thình lình như người, trong đầu còn sẽ hiện ra Nhất Kiếm Xương Hàn tuổi. 15-15-15-15 tựa như ma chú giống nhau. Tại sao lại như vậy? Nhất Kiếm Xương Hàn vẫn luôn đem hắn gọi ca ca, hắn đem nhân ra thân thân mật mật địa kêu Hàn Hàn tới. Rất nhiều chuyện cũ không thể truy. Khang Diên càng nghĩ càng hoang mang, đơn giản quét sạch đại não, một đầu chát ở trên giường, hung tợn mà nghỉ ngơi một ngày. Hắn lúc này đây đi ra ngoài tâm tình phập phồng không ít, trên thực tế xuống núi thời gian đảo không dài, tỉnh lại về sau, còn ở vào kỳ nghỉ bên trong, không cần đi đi học. Hệ thống hiện tại ở hắn thức hải đã đãi đủ một ngày, cũng coi như thông qua chính mình vất vả cần cù công tác đổi được một vị trí nhỏ, lúc này đã là hoàn toàn thích ứng xuống dưới. Tuy rằng phấn viết cùng thức dạy học đều không quá hoan nghênh nó, nhưng hệ thống thích ứng thật sự mau, không chỉ có hoàn toàn thói quen Khang Diên thức hải, còn tràn ngập chờ mong mà cùng Khang Diên thương lượng, ngươi có thể cho ta khởi cái tên sao? Có tên, liền đại biểu cho Khang Diên thừa nhận, đại biểu cho gia nhập cái này tiểu gia tộc, từ nay về sau có chỗ dung thân. Khang Diên vẫn chưa cự tuyệt, nghĩ nghĩ, do hỏi, bảng đen xác, có thể chứ? Hệ thống tĩnh lại tĩnh, cuối cùng yên lặng câm miệng, nước nở hai tiếng. Khang Diên, có như vậy khó nghe sao? Nhưng hắn thật sự cảm thấy không tồi, rất có lòng trung thành ai. Khang Diên bị ghét bỏ, có điểm tâm tình vi diệu. Nhưng sinh hoạt thực mau liền tới sự, kêu hắn công việc lưu bù lên, không rảnh lo này đó chi tiết nhỏ. Chính như Tống Mãn theo như lời, ra dưới chân núi bị tập kích một chuyện, Thiên Huyền Tông tất nhiên muốn hỏi đến. Ngày này chẳng vạng, liền có người tới đón Khang Diên đi Thanh Lan Điện, khai một hồi nhân số không ít dò hỏi sẽ. Khang Diên tiến điện là lúc, nhân số so với hắn dự đoán muốn nhiều. Bên ngoài thượng nói là hỏi ý, lại không có kêu Trịnh Cửu Tiêu chờ những người khác cùng nhau tiến vào, mà là từng bước người hỏi chuyện, có điểm muốn từng nhóm đối chứng chi tiết ý tứ. Không khí rất là túc mục, ở đây người phần lớn đều là xa lạ gương mặt, ăn mặc Thiên Huyền Tông phục sức. Khang Diên ngồi xuống về sau, cầm đầu người cùng Khang Diên nói, không cần khẩn trương, hỏi cái gì ngươi đáp cái gì là được. Lời tuy như thế, người này đối đãi Khang Diên thái độ lại bất hòa thiện, mặt mày chi gian nhiều có không kiên nhẫn cảm giác. Nay cũng không khó lý giải, ở Thiên Huyền Tông, vốn là có rất lớn một nhóm người đối với dịch điều đem linh tuyển chi thể nhét vào mí mắt phía dưới sự tình rất có phê bình. Lần trước Khang Diên còn từ Thiên Huyền Tông trầm kiếm trong hồ hướng Vô Vọng Tông mang đi hai thanh danh kiếm, càng là rất khó thu hoạch Thiên Huyền Tông nhân sĩ ấn tượng tốt. Việc công xử theo phép công trường hợp, Khang Diên cũng không sẽ biểu đạt dị nghị, tự nhiên hỏi gì đáp đấy. Thức mau, phụ trách hỏi chuyện người bắt đầu dò hỏi chi tiết, chỉ là hỏi Khang Diên một người, liền hỏi ước chừng non nửa cái canh giờ. Phía trước cũng chưa cái gì. Chỉ là hỏi qua ma tu tình huống lúc sau, cuối cùng, hỏi chuyện tiếng người đề vừa chuyển, đột nhiên nói, lần này học sinh, cùng các ngươi cùng xuống núi, có một vị kêu Bùi Thu Thủy, cũng gặp gỡ ma tu. Nghe ngữ khí, người phụ trách đối vấn đề này tựa hồ so đối ma tu tập kích Khang Diên sự tình càng có hứng thú. Khang Diên thần sắc chưa biến, chỉ ra nói, cũng không phải cùng xuống núi, chúng ta không phải đồng hành, chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Hỏi chuyện người không có để ý cái này trả lời, tiếp tục. Bùi Thu Thủy hôm nay trở lại Vân Thượng Tiên Cung lúc sau, đệ trình lui ly Vân Thượng Tiên Cung xin, có chấp chính chú ý tới trên người hắn có thương tích, ngươi có biết nguyên nhân? Bùi Thu Thủy trên người thường, rất lớn một bộ phận đều đến từ Khang Diên. Khang Diên bình tĩnh nói, không xác định, hắn từng cùng ma tu có điều tiếp xúc, có lẽ là ma tu gây thương tích. Người phụ trách, chỉ là như thế. Khang Diên nói, chỉ là như thế. Kia người phụ trách thật sâu nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, theo sau nói, đi ra ngoài đi. Tiếp theo vị. Ở Khang Diên lúc sau, bị gọi vào người là Trịnh Cửu Tiêu, theo sau là Thích Tuyết Chi. Tống Mãn là chấp chính, đều có học phủ người tới xác nhận hỏi chuyện, cũng không dùng thông qua Thiên Huyền Tông. Khang Diên trở về sau vẫn luôn ở nghỉ ngơi, có quan hệ Bùi Thu Thủy thương thế sự tình trước sau không có cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi cho nhau đối diện khẩu cung. Tới rồi lúc này, đảo thực sự có vài phần bị đánh cái trở tay không kịp. Nếu ba người đáp án có khác biệt, tưởng cũng biết, Khang Diên trên người hơn phân nửa sẽ bối một cái thương tổn cùng trường xử phạt. Khách quan tới xem, đánh đồng học là nên chịu chút trừng phạt, nói dối cũng không tốt, nhưng vì Bùi Thu Thủy mà bị xử phạt, không khỏi có vài phần không đăng giá. Nhưng mà Khang Diên vẫn chưa hối hận, chỉ ở cửa đại điện tiểu tọa trong chốc lát, chờ tiếp theo luân khẩu cung không đối lúc sau tân triệu hoán. Không nghĩ đợi một trận, cũng không có chờ đến dò hỏi sẽ bắt lấy hắn bím tóc mang về tiến hành xử phạt, ngược lại là Thiên Huyền Tông người trực tiếp tan tràng, một đám người lục tục ra cửa rời đi. Lâm Hành là lúc, kia dẫn đầu hỏi chuyện người còn nhìn nhiều Khang Diên liếc mắt một cái, biểu tình bên trong rất là đáng tiếc. Khang Diên nhận thấy được cái gì, vừa quay đầu lại, Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi đang từ trong điện chậm rãi mà ra. Hai bên đối thượng tầm mắt, Khang Diên nhất thời bật cười, hỏi, các ngươi như thế nào đáp? Trịnh Cửu Tiêu lược có vài phần đắc ý, còn có thể như thế nào đáp? Đương nhiên là ma tu làm ác lâu, chúng ta A Diên như vậy mảnh mai, như thế nào sẽ động thủ đánh người đâu? Khang Diên không phản bác mảnh mai cái này kỳ quái chữ, cười lắc đầu, trong lòng lại không khỏi có vài phần cảm động. Không đợi hắn nói cái gì, Trịnh Cửu Tiêu dừng biểu tình, kịp thời bổ sung nói, bất quá không phải ta tưởng, ta phản ứng không đủ mau. Vẫn là Tuyết Chi ở ta vào cửa phía trước dặn dò ta, nếu bọn họ hỏi Bùi Thu Thủy như thế nào bị thương, liền hướng ma tu trên người đẩy, dù sao bọn họ lại chứng thực không được. Thích Tuyết Chi ở một bên mỉm cười, ân. Khang Diên kỳ quái hắn như thế nào ân, kết quả nhìn kỹ vị này xinh đẹp tuyết yêu biểu tình, lại là hoàn toàn đang hỏi trong lời nói như đi vào coi thần tiên. Khang Diên, hảo huynh đệ, mau tỉnh lại. Có như vậy hai cái bằng hữu, Vân Thượng Tiên Cung sinh hoạt chưa bao giờ khuyết thiếu thú vị. Ba người một lần nữa ghé vào một chỗ, bay nhanh mà sốc thiên nhi, tiện đà nghiên cứu kế tiếp đi làm điểm cái gì, chính liêu đến khí thế ngất trời, Khang Diên trong đầu đống nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng kêu. Hệ thống không hề dự triệu mà khẩn trương lên, a, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, trên núi có cái gì tới, có cái gì tới. Ô, ta sợ quá ta sợ quá. Như vậy lúc kinh lúc giống, rất khó không làm cho người chú ý. Tuy rằng hệ thống lập tức bị phấn viết cùng thức dạy học liên thủ gắt ngã, nhưng Khang Diên vẫn là lập tức dâng lên cảnh giác cảm, do hỏi, làm sao vậy? Hệ thống hoàn toàn lâm vào kinh hoàng, dị thường sốt ruột nói, là số liệu hệ thống. Là cùng ta giống nhau đồ vật. Nó số liệu lưu hảo hung a, không được không được, nó tới, liền tại đây trên núi, nó cấp bậc so với ta cao, lại như vậy đi xuống, ta sẽ bị phát hiện. Hệ thống. Nơi này thế nhưng còn có cái thứ hai hệ thống. Khang Diên cũng cả kinh, vội vàng nháy mắt làm ra phán đoán. Ngươi có thể đem chính mình giấu đi sao? Hệ thống, có thể, ta có thể ngủ đông. Khang Diên, đừng kéo, lập tức liền bắt đầu. Hệ thống hoàn toàn không dám trì hoãn, thực mau liền không có động tĩnh. Khang Diên xác nhận thức hải hoàn toàn không có động tĩnh, cũng thực mau dừng tâm, nghiêm túc xuống dưới. Trịnh Cửu Tiêu nhận thấy được Khang Diên biến hóa, do hỏi, làm sao vậy? Khang Diên lắc đầu, đi mau vài bước, gọi lại một cái chấp sự đường đệ tử do hỏi, xin hỏi tiên cung hôm nay tới người nào sao? Kia đệ tử lược làm tự hỏi, trả lời, ngoại điện bên kia xác thật có người tới thăm người thân, bất quá ngươi như thế nào biết? Khang Diên không trả lời, chỉ do hỏi, xin hỏi biết là ai sao? Đệ tử quái dị mà nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là trả lời nói, là cái đại nhân vật, thực khó lường, câu linh ba nghe qua sao, chính là vị kia chế tác ngọc điệp. Câu linh ba. Khang Diên xác thật có rất sâu ấn tượng, nghe đồn nàng dựa vào chính mình một người đã thông tu tiên giới internet, phát minh chế tác ngọc điệp. Phi thường lợi hại. Hơn nữa người này còn cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ, là Câu Hàn Vân tỷ tỷ. Là nàng. Nàng thật là người xuyên Việt. Có lẽ là bởi vì đối Câu Hàn Vân có rất sâu chính trực lựa kính, lại có lẽ là đối vị này thành tích phỉ nhiên một mình đảm đương một phía nữ tính ôm 10 phần kính nghệ. Khang Diên vừa mới dâng lên cảnh giác cảm một chút hạ thấp rất nhiều. Chính trong lúc suy tư, Trịnh Cửu Tiêu dẫn đầu đề nghị nói, nếu không chúng ta đi ngoại điện nhìn xem đi. Phần 45. Khang Diên xem hắn. Trịnh Cửu Tiêu hứng thú bừng bừng mà cường điệu, câu linh ba, ta cảm thấy nàng tương lai tuyệt đối là chúng ta tu tiên giới nhà giàu số 1, linh thạch sinh sản thương. Như đi vào coi thần tiên Thích Tuyết Chi nháy mắt bừng tỉnh, linh thạch, cái gì linh thạch? Khang Diên đệ lại Thích Tuyết Chi, đối Trịnh Cửu Tiêu đề nghị nhưng thật ra phi thường tán đồng. Hắn vốn dĩ liền đối với hệ thống phản ứng rất tò mò, ba người trao đổi ánh mắt, lập tức trung tiến mạnh, cùng đi ra bên ngoài điện. Làm cấp tới Vân Thượng Tiên Cung thăm người thân người an bài điểm dừng chân. ngoại điện hoàn cảnh tương đương không tồi, sân rất lớn, so Khang Diên đại gia rất nhiều lần. Ba người tới rồi về sau, trước tiên ở viện ngoại dạo qua một vòng, sau đó châu đầu ghé thai, nghiên cứu hẳn là dùng cái gì lý do tới danh chính ngôn thuận mà coi một chút câu linh ba, đồng thời còn có thể không bị người đi mạnh trưởng giáo bên kia mách lẻo. Không nghĩ chính lầm nhầm, không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, trong viện đi trước ra một bóng người, gọi lại ba người nói, phiền thoái hỏi một chút, câu Hàn Vân còn không có trở về sao. Người nói chuyện là cái ăn mặc áo lam nữ tử, vóc người rất cao, so Khang Diên ba người đều cao hơn một đầu, tóc đen nhánh, một đôi mắt phượng thượng trọn, sinh đến phi thường mỹ mạo. Đoan xem mặt mày, cùng câu Hàn Vân có 3-4 phân giống nhau. Nàng tuổi nhìn so Tống Mãn muốn đại chút, dung mạo chi mỹ diễm lại không phân cao thấp, bất quá Tống Mãn cho người ta cảm giác là lãnh diễm, trước mắt người lại bất đồng, khí thế sắc bén, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là, đây là cái ản phạ. Sự nghiệp cao nhân, tiến công hình nữ A. Câu Linh Ba ba chữ tựa hồ trực tiếp viết ở trên mặt nàng. Ba người bất ngờ, đều có chút sững sờ, trong đó Khang Diên phản ứng nhanh nhất, theo bản năng hỏi lại, hắn còn không có trở về. Không phải đã qua một ngày một đêm, hay là câu Hàn Vân còn ở trấn nhỏ thượng du chơi. Câu Linh Ba từ này hồi đáp trung biện ra Khang Diên mấy người thân phận, nàng hỏi, các ngươi nhận thức Hàn Vân, là hắn cùng trường. Khang Diên gật đầu, đúng vậy. Trả lời là lúc, Khang Diên không có sai quá hạn cơ đánh giá câu Linh Ba. Đáng tiếc cùng gặp được Bùi Thu Thủy khi bất đồng, hắn vẫn chưa nghe được bất luận cái gì có quan hệ thống động tĩnh. Mà chỉ nhìn từ ngoài, câu Linh Ba khí chất tuy rằng xuất sắc, cử chỉ hành động lại cùng tu tiên giới thập phần tương dung, thật sự phân biệt không ra có phải hay không người xuyên Việt. Trong suy tư, ba người không quên đề ra một miệng ở dưới chân núi gặp qua câu Hàn Vân sự tình, nhưng có quan hệ câu Hàn Vân gặp được ma tu cùng bởi vì Khang Diên thăng cấp sự tình nhưng thật ra chỉ tự chưa ngôn. Câu Linh Ba nghe tiếng gật đầu. Đối câu Hàn Vân ở dưới chân núi lạc đường cũng chưa về sự tình nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Vì thế thở dài, cũng không hề lo lắng, một lần nữa quay đầu lại xem ba người, hơi hơi mỉm cười, từ chữ vật trong túi lấy ra ba cái càng điểm nhỏ chữ vật túi, một người đã phát một cái. Đã là cùng trường, tự nên có lễ gặp mặt, không cần khách khí, nhận lấy đi. Gặp mặt liền đưa tiền, này lễ thật sự có chút quá mức quý trọng. Khang Diên vội vàng muốn chống đẩy, nhưng mà không đợi hắn nếm thử đẩy ra đi, Trình Cửu Tiêu mặt đều đỏ. Cả người tiến vào một loại ăn tết thu bao lì xì trạng thái, vừa nói không được, một bên kéo ra chính mình túi áo. Câu Linh Ba bị đậu cười, phi thường hào phóng mà lại cấp Trịnh Cửu Tiêu tắt một cái. Trịnh Cửu Tiêu mở ra một góc nhìn thoáng qua, nhất thời mặt càng đỏ hơn. Thích Tuyết Chi xem đến ngơ ngẩn, theo sau yên lặng noi theo, trực tiếp đem chính mình bên hông chữ vật túi lấy ra mở ra, toàn bộ hành trình không có tạp đốn. Khang Diên trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng nhìn chằm chằm trong tay chữ vật túi sau một lúc lâu. Cũng nhịn đau bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Nói như thế nào đâu? Đồng đội quá cường. Không thu hạ thật sự có điểm thực xin lỗi bọn họ kia phân xú không biết xấu hổ. Chương 44 ai động tâm ta không nói. Khang Diên ở Vân Thượng Tiên Cung cũng không có mang mặt nạ tất yếu. Hai câu này lời nói công phu, câu Linh Ba cũng ở đánh giá bọn họ. Chú ý tới Khang Diên màu lam đôi mắt, nàng nhận ra nói, người đó là vị kia linh tuyển chi thể. Ngữ điệu thực tự nhiên, không có ghét bỏ hoặc là mặt khác cảm xúc. Khang Diên liền cũng tự nhiên mà đáp, ân. Câu Linh Ba đánh giá hắn dung mạo, khen, quả nhiên là cái mỹ nhân. Một người mặt ngoài thái độ có khả năng làm bộ, nhưng trên đầu hảo cảm độ cùng dục vọng độ lại không cách nào trộn lẫn thủy. Ở xác định Khang Diên là linh tuyển chi thể sau, câu Linh Ba hảo cảm độ cùng dục vọng độ hai cái trị số vẫn như cũ phân biệt ở 50 cùng 30 trên dưới di động. Lần đầu tiên gặp mặt, hảo cảm độ 50 đã không thấp, đến nỗi dục vọng độ, ở phổ biến 60 trở lên Vân Thượng Tiên Cung. Xem như ít có lòng yên tĩnh như ngăn thủy giả. Khang Diên cơ hồ có thể nháy mắt làm ra phán đoán, câu Linh Ba đối chính mình cũng không có dư thừa hứng thú. Có cái này trị số ở, Khang Diên cảnh giác tâm cơ bản ấn hồi trong bụng. Phía trước, bởi vì Bùi Thu Thủy trên người dục vọng vượt qua cao cùng luôn là truyền đến địch ý, Khang Diên đối người xuyên Việt không thể không dâng lên phòng bị, hoàn toàn không có tương nhận ý tưởng. Nhưng một cái ở dị thế giới có thể tự lực cánh sinh làm ra tay cơ sự nghiệp hình nữ tính. Nàng lòng dạ không có khả năng cùng Bùi Thu Thủy giống nhau. Đột nhiên bại lộ thân phận, có lẽ sẽ có chút bị động. Nhưng Khang Diên đối câu Linh Ba có loại thiên nhiên hảo cảm, tưởng định về sau, nhưng vẫn còn nguyện ý mạo hiểm thử nói, sông lớn hướng chảy về hướng đông. Câu Linh Ba nhìn phía hắn, biểu tình bên trong, không hề dao động, chỉ có hơi hơi nghi hoặc. Khang Diên trong lòng một đốn, lại nói, ngươi có phải hay không đói đến hoảng? Câu Linh Ba, ca quá già rồi. Khang Diên lại lần nữa đổi mới. Super Idol tươi cười. Câu Linh Ba. Câu Linh Ba vẫn cứ không có kinh ngạc cùng gặp được đồng hương kinh hỉ cảm, nàng phản ứng hoàn toàn cùng Trịnh Cửu Tiêu thích Tuyết Chi giống nhau, chỉ là khó hiểu. Khang Diên lại là trong lòng chấn động, phía trước sở hữu tự tiện nhận chi toàn bộ bị nháy mắt lật đổ. Nàng nghe không hiểu. Nếu là người xuyên Việt, không nói sướng lên, tổng hội có cái phản ứng. Có thể như vậy bình tĩnh, nếu không phải kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa, đủ để thuyết minh nàng đối hiện đại hoàn toàn không biết gì cả. Kia, hệ thống vì cái gì bỗng nhiên cảnh báo? Hơn nữa đều không phải là người xuyên Việt, lại dựa vào chính mình làm ra ngọc điệp, kia câu linh ba người này. Chẳng phải là ngưu bẻ đến cực điểm. Khang Diên khởi sướng giật mình tới. Cái này nhạc đệm đối những người khác hơi có chút kỳ kỳ quái quái, không ngờ câu linh ba chính mình thường giáo dục câu Hàn Vân phải cẩn thận mỹ nhân, chính mình đối mỹ nhân nhưng thật ra ôn hòa dễ thân. Thấy Khang Diên an tĩnh lại, còn chủ động dò hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì từng nói? Khang Diên trong lòng khiếp sợ, pha phí công phu mới hoán lại tới, hơn nửa ngày, hắn dò hỏi, câu tỷ tỷ, tu tiên giới khắp nơi đều ở dùng pháp thuật, ngài như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến sáng tạo ra ngọc điệp? Lời này có lẽ có điểm đề cập thương nghiệp cơ mật, có không chiếm được trả lời khả năng. Nhưng câu Linh Ba nhìn Khang Diên trong chốc lát, cười nói, này cũng không phải rất quan trọng, nói cho ngươi cũng không sao. Ngọc điệp nghiên cứu phát minh là ta một tay thực hiện, nhưng ngay từ đầu linh cảm lại không tới nguyên với ta, là có người khác nói, có thể thông qua kỹ thuật đem người với người liên tiếp, làm sinh hoạt trở nên so trước kia càng nhanh và tiện. Khang Diên lập tức nói tiếp, kia người này là. Câu Linh Ba cười nói, này đó là bí mật. Khang Diên tạm thời không nói. Câu Linh Ba xem hắn thập phần để ý, hảo tâm bổ sung nói, người này đã không còn nữa, hoặc là nói, ta kỳ thật cũng chưa bao giờ chân chính gặp qua người này. Từ ngoại điện rời khỏi sau, Khang Diên hoàn toàn lâm vào tự hỏi bên trong. Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi hai người cũng đều không quá cơ linh, đếm tiền số đến choáng váng, nói chuyện phiếm liêu đến lộn xộn. Khang Diên thực hoài nghi bọn họ đã không biết thiên địa là vật gì. Một bên thở dài, Khang Diên một bên tại nội tâm gọi, hệ thống. Hệ thống không có phản ứng, nhưng thật ra phấn viết cùng thức dậy học báo cho hắn, nó còn ở ngủ. Còn ở ngủ, liền không thể báo cho hắn câu linh ba thân củ cải thượng có hay không hệ thống, bất quá hắn có loại dự cảm, câu linh ba tư tưởng chống trải thanh minh, hẳn là không có. Nhưng nếu là không có, kia hệ thống phản ứng lại là sao lại thế này? Có hay không có thể là cảm giác sai rồi? Rốt cuộc Vân Thượng Tiên Cung chân trước mới vừa dự định tiễn đi một cái Bùi Thu Thủy, nếu là lại đến một cái, đối Khang Diên tới nói, là thật không tính cái gì chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi tới, Thích Tuyết Chi bước chân dừng lại. Hắn làm như nhớ tới chuyện gì, sương mù mênh mông đôi mắt nhìn về phía nào đó phương hướng, đột nhiên nói, ta có một số việc, đi trước. Khang Diên không ngại, gật đầu. Trịnh Cửu Tiêu tắc hỏi hỏi, làm sao vậy, chuyện gì? Thích Tuyết Chi nói, ta trong phòng nấu nước nóng muốn khai. Này lấy cớ tìm, đừng nói Trịnh Cửu Tiêu, Khang Diên cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu phun tào. Thích Tuyết Chi tựa hồ cũng phát giác không có gì thuyết phục lực, vì thế lại sửa miệng, thiên quá nhiệt, ta muốn hóa. Khang Diên thật sự nhịn không được, sợ Thích Tuyết Chi tại đây xuân về hoa nở thời tiết dùng chuyện cười đem bọn họ lanh chết, hai người liếc nhau, đồng thời xua tay đồng ý, ý bảo Thích Tuyết Chi chạy nhanh đi. Thích Tuyết Chi không lại dừng lại, ôm hắn linh thạch nhanh như chớp mà chạy xa, nháy mắt thời gian, bóng dáng cũng chưa. Đi được thật đủ mau. Khang Diên lấy lại tinh thần, cùng Trịnh Cửu Tiêu tiếp tục đi trước, đi chưa được mấy bước. Liền nghe được nơi xa truyền đến một trận nhân số không ít tiếng bước chân. Khang Diên thị lực quá hảo, liếc mắt một cái liền nhìn ra đám kia người là Thiên Huyền Tông, bất quá cùng phía trước dò hỏi sẽ không phải một nhóm người, thoạt nhìn thân phận càng cao. Trịnh Cửu Tiêu lúc này cũng thấy được, hắn lập tức nhận ra tới, bên trái cái kia không phải Ngô Phong Chủ. Ngô Phong Chủ chính là lần trước mang theo Vân Thượng Tiên Cung các học sinh tham quan Thiên Huyền Tông người phụ trách, địa vị rất có cách nói. Nhưng giờ phút này, hắn đứng ở đội ngũ một góc, mang theo cười cùng đội ngũ trung ương nhất người ta nói lời nói, từ biểu tình cùng động tác tới xem, đều đối trung ương vị kia phi thường tôn kính. Khang Diên có điều cảm giác, đánh giá ra người nọ thân phận, đơn giản giữ chặt Trịnh Cửu Tiêu ngừng ở ven đường, nhường ra một cái lộ. Tuy có vài phần không tưởng được, nhưng khách quan tới nói, cũng bất quá là một hồi gặp thoáng qua thôi. Khang Diên vẫn chưa để ở trong lòng, không nghĩ đám kia người đi được gần, Khang Diên trong đầu đống nhiên vang lên điện lưu thanh, tựa như lúc trước gặp được Bùi Thu Thủy cùng hệ thống giống nhau. Tư xèo xèo kêu một trận. Tiếp theo, có một đạo khác loại nam tính ai thanh âm vang lên, kiểm tra đo lường ký chủ trung tâm dục vọng, xác nhận vì duy ngã độc tôn, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Số 001 hệ thống đã kích hoạt, định vị vì xương vương hệ thống, đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Nhiệm vụ danh sách đã đổi mới, trước mặt nhiệm vụ đã hoàn thành 158 kiện, đã hoàn thành nhiệm vụ vì 0, tích phân tổng ngạch vì 835.789, đánh giá trung giới vì S cấp, ở ngài đi tới trên đường. Trước mắt cũng không trở ngại. Nói, kia hệ thống thanh âm bỗng nhiên linh hoạt rất nhiều, dường như cũng có tự mình ý thức giống nhau, nói, Thiên Bàn, bất quá một chút việc nhỏ, hà tất dùng ngươi tự mình xuống núi. Phía dưới rõ ràng có như vậy nhiều người muốn vì ngươi làm việc. Bị gọi là Thiên Bàn người không có hồi phục. Hệ thống cũng không thèm để ý, lại lập tức nhắc nhở lên, kiểm tra đo lường đến S cấp nhiệm vụ đối tượng, phán định thể chất, linh tuyển chi thể, tên họ, Khang Diên, loại hình, nhưng trường kỳ sử dụng tự mình khôi phục hình đạo cụ. Cấp bậc rất cao, kiến nghị ưu tiên lấy dùng. Ở Bùi Thu Thủy hệ thống bên trong, Khang Diên loại hình là công lược mục tiêu, ở cái này hệ thống trong miệng, lại là sử dụng đạo cụ. Xương hô biến hóa, chứng minh rồi người này cùng Bùi Thu Thủy có bản chất tính bất đồng, so Bùi Thu Thủy càng thêm tâm lãnh tay hắc. Khang Diên trong lòng trầm mặc, ở đám kia người đi qua hết sức, tận lực bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn lướt qua. Này liếc mắt một cái, thành công thấy được trung ương nhất hành tẩu danh gọi là Lạc Thiên Bàn nam nhân. Lạc Thiên Bàn, Khang Diên phía trước cũng đã có điều nghe thấy Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ. Ở Thiên Huyền Tông tông chủ rất nhiều con nối dõi bên trong lấy con vợ lẽ thân phận sát ra trùng đây, đã làm qua bái sơn đại điển, ở Thiên Huyền Tông tông chủ càng thêm suy nhược hiện tại, Lạc Thiên Bàn địa vị càng thêm nước lên thì thuyền lên, đã có trở thành thực tế người cầm quyền đại xu thế. Như vậy một người, tuổi kỳ thật cũng không lớn. Mắt lạnh nhìn lên, bất quá 25-26, là vị thanh niên. Nhưng mà vị này thanh niên cho người ta cảm giác lại tương đương quyền cao chức trọng, giống cái lăn gió lốc xoáy nước, chỉ là một đôi hắc đến sâu không thấy đáy đôi mắt, liền ép tới chung quanh một đám tuổi so với hắn lớn hơn rất nhiều người không ngừng mà khom lưng cười làm lành. Xem hắn dung mạo, cũng thực xông ra, không biết là lăn lộn nào một châu huyết, vóc người rất cao, bả vai thập phần khoan, hốc mắt thâm thúy, mũi cao ngất, sợi tóc mang theo điểm cuốn nhi. Lẽ ra như vậy một khuôn mặt, xứng với tam đại tông chi nhất tương lai tông chủ thân phận, hẳn là phi thường quang minh chính đại, có chính phái trong sáng chi phong. Nhưng hắn cho người ta cảm giác lại chính tương phản, cả người bao phủ một tầng dày đặc tối tâm chi khí, cảm giác gáp bách rất mạnh, nếu là đặt ở một quyển sách chung, định vị tuyệt đối là hung ác nham hiểm vai ác. Phần 46. Vị này hung ác nham hiểm vai ác cũng chú ý tới Khang Diên, đôi mắt hơi đổi, tầm mắt dừng ở Khang Diên trên mặt. Khang Diên túi đầu, bỏ lỡ Lạc Thiên Bàn ánh mắt, đó là lúc này, nghe được Lạc Thiên Bàn thanh âm. Bất quá không phải cùng hắn nói, mà là cùng hệ thống nói. Lạc Thiên Bàn nói, hai cái nguyên anh ma tu, lại vẫn không thể đắc thủ. Lạc Thiên Bàn, phế vật. Lời này giống như tiếng sấm giống nhau, tắt đến đầu người não rầm rầm rung động. Khang Diên trên mặt không hề phản ứng, trong lòng lại là thiếu chút nữa liền mắng ra tiếng. Cái gì? Tất cả mọi người ở suy đoán ma tu rốt cuộc là như thế nào nhịn không được ở Thiên Huyền Tông dưới mí mắt đối linh tuyển chi thể ra tay, thậm chí còn làm cái dò hỏi sẽ đến tỏ vẻ Thiên Huyền Tông đối chuyện này coi trọng. Kết quả kêu ma tu đột kích đánh người của hắn thế nhưng chính là Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ bản nhân. Là ngươi. Lạc Thiên Bàn vào lúc này rời đi tầm mắt, đối linh tuyển chi thể vẫn chưa có quá nhiều thái độ biến hóa, chỉ nói, ngày xuân đã tới rồi, ta trên người hỏa độc còn có 2 ngày liền phải phát tác. Không có linh tuyển chi thể làm lô đỉnh, lần này cũng không thể hoàn toàn nổ. Hệ thống nghe được cũng là nóng nảy, mệt kia họ Nguyệt ma nhân đáp ứng đến hảo hảo, kết quả phái 2 cái đồ vô dụng, thế nhưng dễ dàng như vậy đã bị tống mang giết. May mắn là đương trường đã chết, nếu không chết, lưu trữ cắn ngược lại càng phiền toái. Lạc Thiên Bàn không tiếp hệ thống nói, còn có 2 ngày. Hòa độc phát tắc lên tình huống hệ thống đã chứng kiến rất nhiều lần, mỗi lần qua đi, Lạc Thiên Bàn sát khí đều sẽ nâng cao một bước. Hệ thống vâng vâng dạ dạ. Nhất thời không dám theo tiếng. May mà Lạc Thiên Bàn vẫn chưa như vậy tức giận, hắn không có dừng lại, dường như hoàn toàn không có đàm luận quá Khang Diên giống nhau ở 2 vị thiếu niên trước mặt đi qua. Trong đầu nói, thôi, lần này liền như cũ. Đến nỗi linh tuyển chi thể, ngày sau lại nói. Lạc Thiên Bàn đoàn người thực đi mau quá, tựa như sau lưng hết thể đều không có phát sinh. Khang Diên lại là đầu góc gió lốc, đốn thật lâu, mới nói. Như vậy không được. Trình Cửu Tiêu không nghe rõ, cái gì? Khang Diên bừng tỉnh, trong lời nói thập phần nghiêm túc, nói, ta phải nắm chặt, mau chóng tới Nguyên Anh mới được. Liền Khang Diên tu luyện thành công cũng không biết Trịnh Cửu Tiêu. Nguyên cái gì? Cái gì anh? Chương 45 ai động tâm ta không nói. Nguy cơ cảm thứ này một khi dâng lên tới, liền rất khó biến mất. Lạc Thiên Bàn đối hắn hảo cảm độ 10 cùng dục vọng độ 1002 hạng trị số giống như là treo ở trên đầu đao, thúc giục Khang Diên một lần nữa nhặt lên ở gặp được ma tu khi bất lực trong lòng nôn nóng thất bại cảm. Phía trước, Khang Diên cũng từng vì Bùi Thu Thủy tâm tình bực bội, nhưng Bùi Thu Thủy tích phân bất quá mấy ngàn nhiều, phát triển đến cuối cùng làm sự thời điểm, dục vọng độ cũng hoàn toàn không có đạt tới 100. Mà hiện tại vị này Lạc Thiên Bàn, địa vị càng cao, tích phân càng là có ước chừng 83 vạn, rất khó tưởng tượng một cái thần chắn sắt thần người là thông qua cái gì phương thức tích cóp hạ nhiều như vậy tích phân. Khang Diên là thật sự phi thường xác định, hắn cần thiết mau chóng biến cường mới hảo. Càng nhanh càng tốt. Khang Diên có phương hướng, cũng có động lực, cùng Trịnh Cửu Tiêu trở lại trên núi lúc sau, thực mau liền tản ra, từng người về nhà. Không ngờ ở kế tiếp về nhà trên đường, nhưng thật ra không có Thanh Nhàn không có việc gì, Khang Diên đi tới, lại gặp gỡ một trường thuộc gương mặt, cùng trường nữ tu Trình Diệu. Mà Trình Diệu lần này cũng không phải một người, bên người còn có cái xinh đẹp tiểu cô nương. Hai người thoạt nhìn đều không giống như là ngẫu nhiên gặp được, mà là vẫn luôn đang đợi Khang Diên. Khang Diên trong lòng kỳ quái, tuy không thân, nhưng vẫn là tiến lên gật đầu ý bảo. Trình Diệu nhìn lên thấy hắn, làm như muốn ôm đoán Khang Diên như thế nào trở về đến như vậy chậm, nhưng vừa nhìn thấy Khang Diên mặt, lời nói liền thu trở về. Tiếp theo, nàng dùng cánh tay chạm chạm bên cạnh mặt đỏ tiểu cô nương, ý bảo đối phương nói chuyện. Người sau bị như vậy một thúc giục, mặt càng thêm đỏ, không chỉ có không ra bên ngoài chạm, ngược lại càng hướng Trình Diệu phía sau xúc, không cẩn thận ngẩng đầu gặp được Khang Diên tầm mắt, cả người đều có chút có quắc bất an. Đây là Khang Diên tại đây phó tình cảnh chung cảm nhận được một ít cái gì. Quả nhiên, không chờ hắn nói chuyện, Trình Diệu liền từ nhỏ cô nương trong tay đoạt ra một phong thơ, ở trong không khí vứt ra bang một tiếng, đưa cho Khang Diên, cho ngươi, cầm. Khang Diên nhìn kia cổ kính nhan sắc phấn hồng còn tản ra nhàn nhạt hương khí phong thư, dừng lại. Trình Diệu vội vã thúc giục hắn nói, ngươi sửng sốt làm cái gì? Mau tiếp theo. Thư tình. Khang Diên đã không biết nhiều ít năm không có thu được quá, còn đến từ loại này học sinh trung học tuổi tiểu cô nương. Khang Diên trong đầu lập tức hiện lên thật nhiều ca tụng thanh xuân chữ, cuối cùng giơ tay, nói, ta. Trình Diệu chưa cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, bay nhanh mà đem thư tín nhét vào trong tay hắn, lúc sau thấy hắn thu, so phía sau tiểu cô nương còn muốn nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không để ý Khang Diên đáp lại, đối với chuyện này bản thân kế tiếp phát triển cũng không tồn tại bất luận cái gì chờ mong, chỉ nói, không cần ngươi, kêu ngươi cầm ngươi liền cầm. Nói, Trình Diệu quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng nhìn thoáng qua nàng. Hai người đối diện cười, giống giải quyết sự tình gì giống nhau thoải mái mà chạy. Khang Diên. Khang Diên một mình một người cầm thư tình, đảo có vài phần thành vai phụ, bất đắc dĩ lúc sau, đành phải để vào trong lòng ngực. Mà này cũng không phải chỉ một sự kiện, kế Trình Diệu cùng nữ hài lúc sau, Khang Diên ở trên đường lại gặp vài vị cùng trường kiếm tu, lần này liền giới tính đều thay đổi, không có nữ hài tử, tất cả đều là nam. Đại để là kiếm tu tương đối thích độc lập hành tẩu. Bọn họ cũng không có kéo bè kéo cánh, mà là lựa chọn từng bước tới, chờ Khang Diên về đến nhà, trong tay thư tình trực tiếp đầy, ước chừng có 8 phong. Nhiều như vậy, ngày thường không hề động tĩnh, tất cả đều đuổi tại đây một ngày. Khang Diên bắt đầu còn có chút không nhớ tới, chờ về nhà nhảy ra Mạnh Thanh cho hắn xong kiếm lưu kiếm phổ, mới ý thức được liên tục 3 ngày cảnh xuân tiết còn không có hoàn toàn qua đi. Hôm nay nhật tử còn dẫm lên cảnh xuân tiết cái đuôi. Lễ tình nhân, khó trách. Khang Diên trong lúc nhất thời phạm khởi sầu tới, hắn đối với học tập dạy học thậm chí vất vả luyện kiếm đều không chút nào để ý, nhưng đối mặt một đám thiếu nam thiếu nữ bày tỏ tình yêu, lại không chút sức lực chống cự. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn tựa hồ cũng không cần hồi phục, chỉ là tưởng đơn phương mà truyền đạt cảm tình. Nhưng đối với thu được tin Khang Diên tới nói, xử lý thư tín được biết bọn họ cảm tình bản thân chính là một kiện phân lượng không nhẹ đại sự. Làm sao bây giờ? Muốn xem sao? Khang Diên do dự, cuối cùng vẫn là quyết định trước luyện kiếm. Đã tới Kim Đan hiện tại, Khang Diên tu hành chi lộ đã không còn có thể từ hệ thống thúc đẩy. Hệ thống đã đem có thể làm đều làm, cho hắn đả thông trong huyết mạch hấp thu linh lực truyền linh lực thông đạo, sáng tạo tu luyện hoàn cảnh, kế tiếp hết thảy vẫn là muốn xem Khang Diên chính mình. Một cái kiếm tu, rốt cuộc là muốn bắt kiếm tới nói chuyện. Khang Diên nhớ tới hôm nay gặp gỡ Lạc Thiên Bàn, phấn chấn lên tu luyện 2 cái canh giờ. Đáng tiếc 2 cái canh giờ qua đi lúc sau, chỉnh thể cảm giác lại là lực bất tòng tâm. Kiếm tu thực lực yêu cầu tích lũy, nhưng đối với mới vừa tiếp xúc kiếm đạo hắn tới nói, như vậy tốc độ quá chậm. Nếu có thể tiến một lần kén phòng thì tốt rồi. Nhưng kén phòng một lần chỉ khai một lần, như thế nào mới có thể lại tiến một lần? Chính tự hỏi, Khang Diên Ngọc Điệp vang lên, tới một cái tân tin tức. Thời gian này, trừ bỏ Nhất Kiếm Xương Hàn, không có những người khác, Khang Diên lấy ra vừa thấy, quả nhiên thấy Nhất Kiếm Xương Hàn dò hỏi, du lịch không phải rất mệt sao, ca ca hôm nay nghỉ ngơi tốt sao? Ca ca. Chỉ là nhìn đến này 2 chữ, Khang Diên liền có chút ngượng ngùng. Phía trước hắn vẫn luôn đem Nhất Kiếm Xương Hàn làm như tiểu hải tử, trong lòng không hề gánh nặng, hiện giờ biết được đối phương tuổi lại xem, rất có vài phần tuổi kém mang đến cảm thấy thẹn cảm. Hơi chút da mặt nóng lên thích hứng một chút, Khang Diên mới hồi phục, nghỉ ngơi tốt, ngươi đang làm cái gì? Nhất Kiếm Xương Hàn, đấu trí đấu dũng. Khang Diên. Khang Diên, đấu trí đấu dũng. Khang Diên, cùng cái gì? đang ở giao tranh ở Hồi giáo trên đường câu Hàn Vân thật sự đắp không ra cùng không khí cùng bản đồ cùng phản cốt loại này chữ. Hắn chỉ làm như không thấy được, nhanh chóng hỏi lại, ca ca đang làm cái gì? Khang Diên vừa mới luyện xong kiếm, cái gì cũng chưa làm, nhưng này nói chuyện phiếm thời gian, lại thấy được bản thượng bãi thư tình. Hắn cầm lấy trong đó màu hồng phấn phong thư nhìn hai mắt, làm tốt chuẩn bị tâm lý, thuận tay hồi phục, xem thư tình. Thu được tin tức câu Hàn Vân. Nhất kiếm xương hàn, thư tình. Khang Diên giải thích, chính là hướng Khuynh Mộ người kể ra tâm ý thư tử. Câu Hàn Vân nơi nào không biết thư tình ý tứ, hắn không hiểu chính là, cho ai. Khang Diên bất đắc dĩ, tự nhiên là ta. Nhất kiếm xương hàn, có người cho ngươi viết thư tình. Khang Diên, đúng vậy. Nhất kiếm xương hàn. Cái này Khang Diên cũng có chút kỳ quái, đồng dạng hồi phục. Hai người đối với phát xong rồi dấu chấm hỏi, không khí đột nhiên kỳ dị mà đỉnh trệ xuống dưới. Vẫn là Khang Diên kỳ quái nói. Làm sao vậy? Câu Hàn Vân cũng không biết làm sao vậy, hắn an tinh trong chốc lát, hỏi cái phía trước không hỏi quá, cũng chưa từng có nhiều tự hỏi quá đề tài, ngươi không có đạo lữ sao? Khang Diên hồi phục, không có a. Nhất kiếm xương hàn không biết có tính không kinh ngạc, thế nhưng không có. Nhưng vì cái gì không có? Câu Hàn Vân gửi đi, ta trưởng huynh cái loại này người thành thật đều có ai? Khang Diên. Lời này nói, Khang Diên nhất thời dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Hắn ngừng trong chốc lát, vui lùa nói, tất nhiên là không có, nếu ta có đạo lữ, như thế nào có thời gian mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lời này chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ dừng ở câu Hàn Vân trong mắt, lại khiến cho hắn rất lớn chấn động. Câu Hàn Vân bỗng nhiên sửng sốt, vài giây mới gửi đi. Là như thế này sao? Nhất kiếm xương hàn, ngươi có đạo lữ, liền bất hòa ta nói chuyện phiếm. Khang Diên cảm thấy lời này hỏi đến có vài phần kỳ quái. Nhưng cẩn thận tưởng tượng vấn đề này, từ hiện thực góc độ tới xem. Nếu nói chuyện luyến ái đối tượng, xác thật sẽ giảm bớt lên mạng thời gian, dùng để bồi dưỡng cảm tình. Khang Diên thực sự cầu thị mà trả lời, tự nhiên sẽ không không liêu, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ thiếu một chút. Nói xong, sợ nhất kiếm xương hàn nghĩ nhiều, hắn không quên bổ sung nói, bất quá ta gần mấy năm đều sẽ không nói đạo lữ, hàn hàn không cần để ở trong lòng. Gần mấy năm sẽ không nói, nhưng về sau vẫn là hội đàm. Câu Hàn Vân phẩm trong lời nói ý tứ, trong lòng đống nhiên quái dị mà cảm thấy vi diệu lên. Phía trước hắn hoàn toàn không có nghĩ tới này đó, lại là tới rồi hiện tại mới hậu chi hậu giác, bể học vô bờ nếu có đạo lữ, phía trước cảnh xuân tiết gặp mặt ước định liền sẽ không xuất hiện. Nhưng như vậy tưởng tượng, tâm tình không chỉ có không thay đổi hảo. Ngược lại càng kỳ quái. Dựa vào cái gì nha? Cảnh xuân tiết cũng chỉ có thể cùng đạo lữ quá sao? Hai người chi gian an tĩnh trong chốc lát. Khang Diên đang ở đọc tin, đảo cũng không có phát giác. Sau một lúc lâu, nhất kiếm xương hàn đột nhiên xuất kích. Còn không có xem xong. Nào có nhanh như vậy, Khang Diên hồi phục, còn không có, vừa mới bắt đầu, đệ nhất phong. Nhất kiếm xương hàn nên thông minh thời điểm đặc biệt thông minh, nháy mắt phát hiện, không ngừng một phong. Còn có khác. Khang Diên, đối. Đối, còn đối. Câu Hàn Vân đột nhiên không cao hứng lên, hắn buồn lần đầu phục, nhiều như vậy. Nhất kiếm xương hàn, sinh khí. Chương 46 ai động tâm ta không nói. Nay khí tới có chút không thể hiểu được, chờ Khang Diên phản ứng lại đây. Hắn càng là dở khóc dở cười, không hiểu ra sao. Sao lại thế này? Này sinh chính là cái gì khí? Khang Diên nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy vấn đề có lẽ vẫn là ra ở thư tình số lượng thượng, hắn phát tán tư duy, do hỏi. Hay là hàn hàn không có thu được? Nhất kiếm xương hàn trầm mặc. Khang Diên hỏi lại, một phong đều không có. Nhất kiếm xương hàn dùng một hàng dấu ba chấm trả lời Khang Diên vấn đề. Thì ra là thế. Khang Diên tự giác chính mình tìm được rồi mấu chốt nơi, không khỏi trong lòng cứng họng. Hắn vội vàng an ủi nhất kiếm xương hàn, không quan hệ, thư tình xem chính là duyên phận, về sau sẽ có. Đồng thời cũng không khỏi kỳ quái, hàn hàn dung mạo chính là trải qua duyệt mỹ vô số hợp hoàn tông mỹ nữ quán chủ phía chính phủ chứng thực, hắn thế nhưng một phong thư tình đều không có thu được. Phần 47. Xem ra nhất kiếm xương hàn quả nhiên vẫn là không đi học. Nếu là ở trường học, hắn như vậy đáng yêu nhận người đau, không có khả năng không có người thích hắn. Câu Hàn Vân tắc hoàn toàn không thèm để ý chính mình có hay không thu được thư tình. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy không vui, chính mình cũng không biết ở sinh ai khí, nhịn không được dò hỏi, thư tình thượng đều viết cái gì. Cái này cũng không thể nói, Khang Diên hồi phục, bảo mật. Câu Hàn Vân nghẹn trong chốc lát, lại nhịn không được hỏi, kia bọn họ đẹp sao. Khang Diên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất khó trả lời, cảm thán, không nghĩ tới hàn hàn còn rất bắt quái. Bắt quái? Hắn cái luyện kiếm chơi cái gì bắt quái? Câu Hàn Vân trong lòng lão đại không cao hứng. Hắn tất nhiên là tin tưởng bể học vô bờ vừa mới nói gần mấy năm sẽ không nói đạo lữ lý do thoái thác, cũng tin tưởng ca ca có đạo lữ cũng còn sẽ cùng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm hứa hẹn. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn như cũ có loại độc thuộc về chính mình đồ vật phải bị cướp đi khủng hoảng cảm. Cái gì nói chuyện phiếm liền hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt một chút. Vốn dĩ hiện tại nói chuyện phiếm trình độ, hắn cũng đã cảm thấy không đủ, nếu là càng thiếu chút, kia như thế nào có thể hành. Câu Hàn Vân buồn bực lên, lại không có thanh âm. Khang Diên chỉ cảm thấy hôm nay Hàn Hàn phá lệ dễ dàng rất tuyến, chờ hồi phục trong lúc, lại đọc hai phong thư tình, thuận tiện gọi người, Hàn Hàn. Nhất kiếm xương Hàn không hề động tĩnh. Khang Diên điểm điểm nhất kiếm xương Hàn chân dung. Ngọc Điệp phát ra nhắc nhở, bể học vô bờ vô vô nhất kiếm xương Hàn. Nhất kiếm xương Hàn quả nhiên chịu không nổi, thực mau chụp trở về. Liên biết hắn ở, Khang Diên lược cảm bất đắc dĩ, không nghĩ không chờ đổi đề tài một lần nữa liêu lên. Nhất kiếm xương Hàn đột nhiên không hề dấu hiệu mà kêu, ca ca. Khang Diên, làm sao vậy? Nhất kiếm xương Hàn, ngươi cho ta đưa quá chân gà, đưa quá hoa sen viên, còn khen ta là ngươi thích nhất ngoan bảo. Khang Diên còn không có phát hiện không đúng, cười đáp, đúng vậy, như thế nào là? Nhất kiếm xương Hàn, hai ta tốt như vậy, ngươi tương lai đạo lữ đã biết sẽ không sinh khí đi. Khang Diên đột nhiên nghẹn lại. Mà nhất kiếm xương Hàn còn xa xa không kết thúc, lại tiếp theo gửi đi, ngươi còn nói đặc thích ta đưa đèn lồng. Thiên A, ngươi tương lai đạo lữ đã biết sẽ không tấu ta đi. Khang Diên. Khang Diên ra đầu tê dại, hoàn toàn đoán trước tới rồi kế tiếp, ý đồ ngăn cản nhất kiếm xương Hàn nói tiếp, nghề hà nhất kiếm xương Hàn tốc độ tay càng mau, lại là kỳ dị mà đã phát một cái. Tương lai đạo lữ thật đáng sợ. Khang Diên. Đối thoại rốt cuộc kết thúc, nhất kiếm xương Hàn bỏ xuống hắn hảo ca ca hoàn toàn chạy. Khang Diên một mình một người đối mặt này lệnh người hỗn độn tin tức ký lục, hơn nửa ngày, không phát ra một chút thanh âm. Sau một lúc lâu, hắn biểu tình bắt đầu biến hóa, chấm n chụp, hắn ý thức được nào đó thực đơn thuần thực rõ ràng khả năng tính. Từ từ, từ từ. Dâm gì như vậy nửa ngày, nhất kiếm xương Hàn nên sẽ không chính là chiếm hữu dục quay phá, sợ hắn bị người đoạt đi thôi. Quá mức đáng yêu. Khang Diên đã chịu đáng yêu công kích mất đi sức chiến đấu hết sức, buông Ngọc Điệp câu Hàn Vân rốt cuộc nghẹn một hơi về tới Vân Thượng Tiên Cung. Về nhà lộ quá khó khăn, câu Hàn Vân tìm lộ tìm đến đầu góc choáng váng, vào cửa một khắc. Thật sâu thở dài. Mọi mệnh đối với câu Hàn Vân tới nói kỳ thật nhưng thật ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng bị ảnh hưởng tâm tình một chốc thật sự khó có thể khôi phục, câu Hàn Vân nhìn cái gì đều nhấc không nổi kính tới, tìm được chính mình chỗ ở lúc sau, một đầu liền chui vào phòng ngủ. Không nghĩ vào nhà lúc sau, hắn trên giường đã ngồi một người. Câu Hàn Vân bỗng nhiên phát hiện, trưởng tỷ. Câu Linh Ba nhìn hắn mãn nhãn bất đắc dĩ, trên bàn nước trà đều uống lên hai hồ, nhưng tính đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi ném. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân, ta như thế nào sẽ ném? Câu Hàn Vân, ta phương hướng cảm thực tốt. Hắn thật sự không biết xấu hổ như thế tự tin, câu Linh Ba toàn đường không nghe được, lo chính mình trên dưới đánh giá câu Hàn Vân một vòng, đánh giá, tạm được. Câu Linh Ba không tu kiếm đạo, nhưng cũng là tu giả, đủ để phát hiện câu Hàn Vân thực lực so rời nhà khi cao hơn mấy lần, nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nhiều đề, chỉ nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngày mai liền đi rồi, ngươi thiếu chút cái gì, sớm chút mở miệng. Ta cho ngươi để lại lại đi. Câu Linh Ba lần này lại đây, chủ yếu là cấp câu Hàn Vân bổ tiền tiêu vặt, thêm chi không yên lòng tưởng nhiều xem ấu đệ liếc mắt một cái, cũng không có mặt khác phi làm không thể quan trọng sự. Hai tỷ đệ vì thế trực tiếp bước qua sở hữu khách sáo, cho nhau trao đổi chữ vật túi. Câu Hàn Vân trong túi tiền trừ bỏ lúc trước cấp bể học vô bờ xuống chút, mặt khác không như thế nào động. Câu Linh Ba tra xét một vòng, lược cảm kinh ngạc. Không nghĩ tới Vân Thượng Tiên Cung người thế nhưng như thế thiện lương. Câu Hàn Vân chưa nghe ra trưởng tỷ ý ngoài lời, chỉ chuyên tâm xem xét câu Linh Ba tiểu kim khố. Cùng hắn chứa vật túi bất đồng, câu Linh Ba kim khố bên trong, cái gì hiếm lạ linh vật đều có. Đặt ở qua đi, câu Hàn Vân rất ít có hứng thú, nhưng lúc này đây, hắn thật đúng là muốn tìm một thứ, giống nhau kêu hảo mộng con bướm đồ vật. Lần trước cùng bể học vô bờ nói chuyện phiếm là lúc, câu Hàn Vân từng nói qua, sẽ tưởng mặt khác biện pháp cùng ca ca gặp mặt, cũng không phải lời nói đùa. Chẳng sợ lần này câu Linh Ba không tới. Câu Hàn Vân cũng chuẩn bị kêu cái chạy chân người đi câu ra lấy như vậy đồ vật. Cái gọi là ảo ngộng con bướm, chỉ chính là một kiện pháp bảo, là giống nhau có thể chế tạo ra một cái độc lập với thiên địa chi gian cảnh trong mơ không gian, đem cách xa ngàn dặm nhân tinh chuẩn kéo vào tới hy hữu bảo cụ. Sở dĩ hy hữu, là bởi vì nơi này tinh chuẩn kéo vào tới không phải bình thường thân thể truyền tống, mà là trực tiếp tác dụng với người thần hồn, đem người linh hồn kéo ra thân thể, hít vào trong đó. Bất quá bởi vì tiêu hao quá lớn. Một cái ảo ngộng con bướm chỉ có thể dùng 3 lần, là phi thường chân quý tiêu hao phẩm. Đối với không biết bể học vô bờ đang ở phương nào câu Hàn Vân tới nói, hai người muốn gặp mặt không biết phải chờ tới khi nào, trực tiếp dùng ảo ngộng con bướm tới gặp, kỳ thật phi thường phương tiện. chỉ là suy xét đến thần hồn chính là một người căn bản, hai người thần hồn chạm mặt, tương đương với rút đi hết thể thế gian vụ vặt, trần trụi tương đối, Câu Hàn Vân lúc này mới có chút cố kỵ, không có làm như đầu tuyển. Mà hiện tại, có thư tình này một vụ, Câu Hàn Vân tưởng cùng Bể Học Vô Bờ gặp mặt dục vọng lại mãnh liệt một ít. Muốn gặp, liền phải thấy. Hắn quyết định, đêm nay liền mời đối phương. Câu Hàn Vân đem ảo ngộng con bướm thu lên, động tác rất là cẩn thận. Câu Linh Ba chỉ nhìn đến hắn thu hồi một vật, lại không biết là cái gì, đang muốn hỏi, lại thấy Câu Hàn Vân nhăn lại mày, không biết suy nghĩ cái gì. Câu Linh Ba tức khắc cảm thấy kỳ quái, cảm thấy Câu Hàn Vân có chút tâm sự, làm sao vậy? Câu Hàn Vân nhìn Câu Linh Ba liếc mắt một cái, nói ngươi cũng không hiểu. Câu Linh Ba. Câu Linh Ba làm cái hít sâu, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ta là ngươi tỷ, ta như thế nào không hiểu. Câu Hàn Vân, phải không, nhưng trưởng tỷ lại không có ta tốt như vậy bằng hữu. Câu Linh Ba. Lại là lần trước để qua bằng hữu sự tình. Câu Linh Ba đối này nhân vật hiểu biết hoàn toàn chỗ trống, thật tích có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, nhưng nhắc tới khởi người này, Câu Hàn Vân miệng tựa như cái vỏ chai, như thế nào kệ đều kệ không ra. Câu Linh Ba cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ấn xuống không để cập tới. Cố nén phức tạp tâm tình nhìn chằm chằm Câu Hàn Vân trong chốc lát, Câu Linh Ba lúc này mới nhớ tới nói, lại nói tiếp, hôm nay chẳng vạng, ta ở tiên cung thấy vị kia linh tuyển chi thể. Câu Hàn Vân vốn dĩ chính rũ đầu, nghe được linh tuyển chi thể bốn chữ, mỹ mắt đông nhiên nâng lên tới. Câu Linh Ba không có phát giác, tiếp tục nói, quả thật là cái vạn năm một ngộ mỹ nhân phôi. Nói, nàng thử thăm dò xem Câu Hàn Vân thần sắc, thần bí hề hề nói, Hàn Vân, thế nào, ngươi muốn sao? Lời này nghe tới không giống Câu Linh Ba sẽ nói, Câu Hàn Vân mày nhăn đến càng sâu lên. Câu Linh Ba cũng không có mặt khác ý tứ, thực mau giải thích, đầu thai thành linh tuyển chi thể, nhật tử tất nhiên sẽ không hảo quá. Chỉ sợ cũng chỉ có giống chúng ta như vậy gia tộc, có thể bảo hộ hắn một ít. Ta xem hắn quen thuộc, rất có vài phần hảo cảm, nếu là các ngươi có tình có duyên, đối hai bên đảo đều là một cọc chuyện tốt. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Câu Hàn Vân liền đánh gãy, hỏi, bảo hộ. Khang Diên, yêu cầu người bảo hộ. Câu Linh Ba hơi giật mình, hỏi lại, không cần sao. Câu Hàn Vân trong đầu hiện lên Khang Diên cặp kia màu lam đôi mắt. Người nọ hung hắn uy hắn huyết cùng khai trận pháp kêu cứu mạng hình ảnh cũng lần lượt hiện lên, Câu Hàn Vân nghiêm túc nói, ta cảm thấy không cần. Chương 47 ai động tâm ta không nói. Ở Câu Hàn Vân trong mắt, Khang Diên cũng không phải một cái nhu nhược người. Người này không chỉ có không nhu nhược, không giống những người khác trong miệng như vậy là chú định phụ thuộc vào người khác phiêu bạc lục bình, thậm chí đôi khi còn thực cứng cỏi, sẽ gạt người sẽ mắng chửi người, thời khắc mấu chốt còn có thể không câu nệ hậu thế tục tiến hành tự bảo vệ mình. Hắn có một loại cùng thường nhân bất đồng lợi hại. Hoàn toàn có thể chính mình bảo hộ chính mình. Câu Hàn Vân nghĩ, cùng Câu Linh Ba nói hết, hắn có thể trách. Câu Linh Ba nhẫn nhịn, đem một câu ngươi cũng có thể quái nghẹn qua đi. Câu Hàn Vân không biết này đó, lại nói tiếp, hơn nữa ngươi không biết, hắn. Câu Linh Ba, hắn cái gì? Câu Hàn Vân nghĩ, đống nhiên quyết định câm miệng, không nói. Nổi lên đầu, câu nói kế tiếp lại đột nhiên im bặt, điếu đủ người ăn uống. Câu Linh Ba tức giận đến muốn cười. Nhưng nàng quá mức hiểu biết Câu Hàn Vân, sớm đã ở nhiều năm ở chung trung tập mãi thành thói quen, lăng là chính mình hoán hoãn, một lần nữa đem đề tài vận trở về, bất quá ngươi xác định, thật sự một chút đều không động tâm. Khang Diên dù sao cũng là linh tuyển chi thể, mỗi người đều ở truy đuổi, hiện tại đại gia ở một cái khởi điểm, muốn đuổi theo còn có thể truy một truy, chờ lúc sau bỏ lỡ thời cơ, muốn cấp sợ cũng đoạt không đến. Hàn Vân, thật sự không thích. Câu Hàn Vân không dao động, thực xác định nói, không thích. Nói. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải cường điệu một chút, nghiêm mặt nói, ta mới sẽ không thích hắn. Hắn nói thật sự nghiêm túc, nhưng Câu Linh Ba nghe vào trong tai, mặc danh có vài phần muốn cười. Nàng vốn đang tính nghiêm túc, chính tự hỏi muốn hay không giúp đỡ một chút Khang Diên, hiện tại vừa nghe Câu Hàn Vân nói chuyện ngốc đầu ngốc nào ngự khí, đống nhiên nụ trí, treo chọc nói, cũng đúng, ngươi nào biết đâu rằng cái gì là thích. Câu Hàn Vân không phục, vì cái gì không biết. Ta biết. Câu Linh Ba không tin, vậy ngươi thích cái dạng gì? Câu Hàn Vân thật đúng là miêu tả lên, thích tính cách ôn nhu, học thức uyên bác, đối người kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy. Nay đã khung ra một cái ôn nhu lớn tuổi giàn giáo, không nghĩ Câu Hàn Vân còn chưa nói xong, lại tiếp theo bổ sung, hiểu rất nhiều ta không hiểu đồ vật, thích cùng ta nói chuyện, cũng thích nghe ta nói chuyện, sẽ hống ta, sẽ khen ta, sẽ hòa sĩ, sẽ hòa miêu, còn sẽ làm tốt ăn, thích đầu đi ta. Còn có, hai người chẳng sợ cái gì đều không làm, chỉ cần đãi ở bên nhau liền rất vui vẻ. Câu Hàn Vân tổng kết nói, đại khái người như vậy. Nhưng này vẫn là người sao? Cùng với nói là quá cụ thể, không bằng nói là quá mê huyễn. Chỉ là thích cùng Câu Hàn Vân nói chuyện cùng thích nghe Câu Hàn Vân nói chuyện này hai điều, cũng đã soát rất tu tiên giới tuyệt đại bộ phận vừa độ tuổi dân cư. Câu Linh Ba đốn vài giây, nói, người yêu cầu còn rất cao. Thức mau, nàng chuyện vừa chuyển, vui lùa nói, bất quá nam nhân rất nhiều thời điểm yêu cầu nhiều, cuối cùng vẫn là thích lớn lên đẹp. Câu Hàn Vân nói, ta liền sẽ không. Câu Linh Ba bật cười, kia đó là ngươi hiện tại gặp được còn chưa đủ đẹp. Đây là cái gì đạo lý, Câu Hàn Vân không hiểu, nhưng Khang Diên. Nhắc tới Khang Diên, Câu Hàn Vân lại lần nữa đột ngột mà ngừng câu chuyện, tốc độ thực mau, nhưng vẫn như cũ bị Câu Linh Ba nháy mắt bắt giữ. Câu Linh Ba phát hiện cái gì, cảm thấy kinh ngạc, từ từ. Nguyên lai ngươi cũng biết nhân gia lớn lên đẹp. Câu Hàn Vân. Hắn lại không phải hai mắt mù, tự nhiên sẽ cảm thấy Khang Diên lớn lên đẹp. Nhưng để tại như thế nào lại về tới Khang Diên trên người. Câu Hàn Vân tâm tình có vài phần vi diệu, kịp thời đẩy đẩy Câu Linh Ba, thúc giục nói, đi rồi, ăn cơm đi. Câu Linh Ba dù sao cũng là tới thăm người thân, không tốt ở Câu Hàn Vân bên này ngủ lại. Hai người nghi thức tính mà ăn vài thứ lúc sau, Câu Hàn Vân liền đem trưởng tỷ đưa đến ngoại điện nghỉ ngơi, một mình một người trở về chính mình chỗ ở. Phần 48. Một người một chỗ, ý nghĩa khẩn trương thời khắc cũng sắp đi vào. Câu Hàn Vân vì bình tĩnh chuyên môn đi đả tọa một lát, nhưng mà 15 phút qua đi, tâm tình vẫn như cũ kích động phân chấn, vô pháp khắc chế máu trào dâng tốc độ chảy. Hắn không phải làm việc do dự người, quyết định muốn mời, liền nhất định sẽ mời, chỉ là bởi vì đối với đối phương quá mức để ý, lưu loát như Câu Hàn Vân, bắt đầu phía trước cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhảy nhót cùng khẩn trương. Mà loại này thời điểm, đúng là khảo nghiệm hắn văn thải cùng thành ý hảo thời điểm. Câu Hàn Vân thật sâu hít vào một hơi, tắm gội dâng hương, mặc chỉnh tề. Làm xong này hết thảy, hắn tiểu tâm mà đem ảo ngộng con bướm ấn ký đánh vào ngọc điệp thượng cùng bể học vô bờ khung thoại. Tiếp theo minh tư khổ tưởng, châm trước viết xuống văn tự mời. Hảo ca ca, đêm nay người nhà không ở nhà, một người tịch mịch khó nhịn, điểm đánh xuống phương ấn ký, tức khắc thẳng thắn thành khẩn tương đối, tại tuyến nhiệt liêu. Viết xong về sau, Câu Hàn Vân đọc một lượt hai lần, cho chính mình vỗ tay. Thiên A, đơn giản sáng tỏ, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Hắn như thế nào có thể viết tốt như vậy? Này có thể không thành. Khẳng định thành. Câu Hàn Vân đem tin tức đã phát qua đi. Không ngờ kế tiếp non nửa cái canh giờ, hai người chi gian khung thoại tựa như kết băng, lệnh đến ném vung cơ hồ có thể rớt ra băng tra. Cũng không phải Khang Diên không có thu được tin tức, nhất kiếm xương hàn tin tức vừa lại đây, hắn liền thấy được, nhưng đúng là xem đến quá nhanh, mới đưa đến Khang lão sư tiến vào đóng băng hình thức, người đều mục. Người nhà không ở nhà, một người tịch mịch khó nhịn. Thẳng thắn thành khẩn tương đối, tại tuyến nhiệt liêu. Đây là cái gì đáng sợ nhan sắc lửa dối cảm giác quen thuộc. Nhất kiếm xương hàn ngọc điệp thật sự không phải trung vi rút sao. Khang Diên đối tu tiên giới internet tình huống vẫn luôn thăm dò đến không đủ hoàn thiện, rất khó xác định nhất kiếm xương hàn rốt cuộc ở vào loại nào tình huống. Vì vượt qua này trận yên tĩnh xấu hổ, chỉ có thể làm như không thấy được. Hai người ở kỳ diệu không khí chung từng người dày vò trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Câu Hàn Vân nhịn không được, phát tin tức dò hỏi, ca ca. Khang Diên nhìn đến tin tức, lập tức xác nhận. Hàn Hàn. Nhất kiếm xương hàn, ngươi nhìn đến tin tức sao? Khang Diên cũng không biết điểm này đánh ấn ký chuyện sau đó, giờ phút này còn ở mê hoặc, trước xác nhận, là Hàn Hàn bản nhân sao? Nhất kiếm xương hàn. Khang Diên, vừa rồi có phải hay không bị trộm tài khoản? Nhất kiếm xương hàn. Rốt cuộc là thế nào, hiện tại đã hảo sao? Khang Diên tạm thời vô pháp hiểu biết tình huống, không thể không vấn đề, chiết Giang Ôn Châu, Giang Nam xưởng thuộc ra. Nhất kiếm xương hàn. Đóng cửa. Khang Diên, giá gốc 100 nhiều, hơn 200, 300 nhiều tiền bao, hiện tại toàn bộ chỉ cần. Nhất kiếm xương hàn, 20 khối. Đừng động hiểu hay không, chỉ cần cái gì ngạnh đều tiếp được thượng, nhìn dáng vẻ xác thật là nhất kiếm xương hàn bản nhân không có lầm. Khang Diên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới kêu, Hàn Hàn, vừa rồi sao lại thế này? Câu Hàn Vân cũng muốn biết sao lại thế này, hắn vẫn luôn đang đợi bể học vô bờ điểm đánh ấn ký, tiến vào ảo mộng con bướm xem hắn. Chờ đến tâm đều mau luôn cuống. Lập tức, đã là có vài phần đáng thương vô cùng nói, ca ca, ngươi thật sự không tới sao? Ta chờ ngươi thật lâu. Khang Diên phản ứng một chút, tầm mắt một lần nữa dừng ở nhất kiếm xương hàn vừa rồi cái kia mang theo kỳ quái nhan sắc tin tức thượng, tới rồi lúc này, mới ý thức được cái gì? Gì? Kia thế nhưng không phải một cái rác rưởi liên tiếp sao? Nhất kiếm xương hàn ở cái này ấn ký. Khang Diên không phải tu tiên giới dân bản xứ. Đối với pháp bảo linh bảo hiểu biết cũng không nhiều lắm, chưa ý thức được ảo mộng con bướm công năng cùng tồn tại. Nhưng đã là nhất kiếm xương hàn hy vọng hắn có thể điểm đánh tiến vào, Khang Diên liền tự nhiên không ngại thuận theo Hàn Hàn ý tứ. Khang Diên ngón tay điểm ở khung thoại ấn ký phía trên, nhẹ nhàng ấn xuống. nay trong nháy mắt, đã không có để ở trong lòng, cũng không có tự hỏi quá nhiều. Không nghĩ chính là này nhẹ nhàng một chút, một trận cường quang bỗng nhiên đem Khang Diên nuốt hết, Khang Diên chỉ cảm thấy cả người giống như bị cuốn vào một trận gió chung, không đau, khinh phiêu phiêu. Lại tiếp theo, giống như chỉ qua trong nháy mắt, lại giống như qua thật lâu, chờ tầm nhìn rõ ràng, Khang Diên trên tay ngọc điệp đã biến mất không thấy, hắn túi đầu xem chính mình tay, cũng hoàn toàn thay đổi phó bộ dáng. Hắn tay biến thành một đạo có hình dáng quang. Hình dạng chưa biến, nhưng hoàn toàn hủy diệt một nhân loại huyết nhục hình thái, chỉ còn lại có quang. Lại xem chính mình thân thể mặt khác bộ phận, cũng đều như thế. Hắn thân ở một mảnh sắc thái lộ ra mây bay bên trong, lấy một loại bộ mặt mơ hồ, chỉ có thể thấy quang mang linh hồn hình thái. Đây là Khang Diên trong lòng đã chịu chấn động, chợt nghe phía sau có người kêu, ca ca. Thanh âm kia không phải ngày xưa thông qua khung thoại truyền lại văn tự, mà là chân chính thanh âm, nhưng không giống như là thông qua không khí truyền tới, mà là trực tiếp tác dụng ở Khang Diên thức hải bên trong. Khang Diên chính mình có linh kiếm, còn có hệ thống, đều tiến hành qua trong đầu đối thoại, nhưng thanh âm này lại hoàn toàn bất đồng, vang lên thời điểm, Khang Diên thần kinh chạy xuôi quá run rẩy cảm, dường như nhất bí ẩn linh hồn chỗ sâu trong bị người chạm đến, trong đầu một trận mà run rẩy. Hắn nỗ lực đi nghe thanh âm này, thiên như thế nào đều không thể hoàn toàn phân tích rõ ra rốt cuộc là cái gì âm sắc. Chỉ cảm thấy là cái thiếu niên thanh âm, trong sáng, đơn thuần, rất êm hay. Đây là Hàn Hàn. Khang Diên theo tiếng quay đầu lại, ở hắn phía sau cách đó không xa, đang đứng một khắc nói quang ảnh. Kia thân ảnh trạng thái cùng Khang Diên tương tự, không có diện mạo, chỉ có linh quang, nhưng dù vậy, cũng có thể từ hắn linh hồn hình dạng phân biệt ra hắn là cái thiếu niên. Mà vị này thiếu niên, quang mang nhan sắc quả thực xinh đẹp đến quá mức. Tại đây loại lẫn nhau linh hồn cơ hồ muốn hình thành quang ô nhiễm dưới tình huống, nhất kiếm xương hàn linh hồn vẫn như cũ dị thường mà sạch sẽ. Hắn linh quang là một loại linh hoạt kỳ ảo cao quý không nhiễm một hạt bụi bạch, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thế cho nên làm người không thể tin, trên đời thế nhưng thật sự có như vậy chân thành linh hồn. Thật xinh đẹp. Khang Diên còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận nói ra khẩu, không nghĩ kia thiếu niên linh hồn bỗng nhiên hướng hắn tới gần lại đây, thanh âm theo sát vang lên. Kaka, ngươi linh hồn thật xinh đẹp, tựa như một cái đầm thủy. Kaka hai chữ rừng ở giấy trên mặt không có gì. Đương gần gũi chuyển vào trong đầu lại hoàn toàn bất động. Khang Diên phục hồi tinh thần lại, nơi nhìn đến, là một đạo cơ hồ làm hắn không dám nhìn thẳng mỹ lệ linh hồn. Tới rồi lúc này, bị Hàn Hàn như vậy một đều, hắn rốt cuộc kinh giác này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Khang Diên tinh thần chấn động, tưởng mở miệng, không nghĩ trước mắt nhoáng lên, hết thể bỗng nhiên lại khôi phục vì hiện thực, hắn bị cái kia không gian cấp bắn ra tới. Tiến vào cũng hảo, ra tới cũng hảo, hết thể đều quá nhanh. Khang Diên cả người đều không tốt lắm. Nhất thời giật mình tại chỗ. Nhất kiếm xương hàn tin tức theo sát mà đến, có chút nôn nóng, ca ca. Người đi như thế nào? Khang Diên còn ở hỗn loạn, nhưng hỗn loạn rất nhiều, không biết vì cái gì, đột nhiên không thể hiểu được mà nghĩ đến một sự kiện, nguyên lai Hàn Hàn lớn lên như vậy cao. Thoạt nhìn thế nhưng so với hắn còn muốn cao một ít. Chân ý ngoại. Thật lớn một cái Hàn Hàn. Đang nghĩ ngợi tới, Ngọc Điệp lại vang lên tới. Nhất kiếm xương hàn làm như tìm được rồi nguyên nhân. Hình như là linh hồn chấn động quá lớn, ảo mộng con bướm chịu đựng không nổi. Bất quá không quan hệ, còn có hai lần cơ hội. Hắn kêu gọi nói, ca ca mau tới. Chương 48 ai động tâm ta không nói. Khang Diên. Tới. Là muốn tới. Bất quá lần này cùng vừa rồi mờ mị không biết liền dám lung tung điểm đánh tình huống bất đồng. Khang Diên không hề khiếp sợ, tâm tình lại kích động lại phức tạp. Hắn không cần đi đặc biệt chú ý, cũng có thể cảm giác trái tim nhảy lên tần suất so sánh với phía trước mãnh liệt rất nhiều. Quả nhiên vẫn là khẩn trương. Khang Diên lần thứ hai điểm hạ ấn ký, một lần nữa trợn mắt, phía trước xuất hiện quá một lần cảnh tượng lại lần nữa hiện lên. Lần này, tỉnh đi khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm thời gian, hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến kia nói quang ảnh, gần ngay trước mắt. Khang Diên khó có thể miêu tả giờ phút này tâm tình, nhẹ giọng kêu. Hàn Hàn. Nghe được hắn thanh âm, nhất kiếm xương hàn cũng thực kích động. Đại khái là đợi hắn thật lâu, nhìn đến hắn khi, nhất kiếm xương hàn linh hồn thượng dao động vô pháp che giấu. Vui mừng khôn xiết, quang mang vẫn luôn ở lóe, nói chuyện cũng giống liên châu pháo giống nhau. Cà ca. Người thanh âm hảo hảo nghe. Linh quang cũng hảo ôn nhu. Người vóc dáng so với ta tưởng tiểu. Con hảo tuổi trẻ. Hắn nghe tới cao hứng cực kỳ, liên quan Khang Diên cũng giảm bớt rất nhiều khẩn trương cảm, trở nên cảm xúc ngẩng cao lên. Chỉ là rốt cuộc Khang Diên phía trước chưa từng có nhìn đến người khác linh hồn trải qua, tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, vội vàng nhìn nhất kiếm xương hàn mặt liếc mắt một cái, lập tức rời đi tầm mắt. Nói, tuổi trẻ sao? Cũng đúng. Lời này nói được có điểm nói năng lộn xộn, cũng không có quá tập trung tinh thần. nhưng dừng ở câu Hàn Vân trong thai, lại là được đến chứng thực, chấn động vô cùng. Hắn là thật sự chưa từng nghĩ tới Bể Học Vô Bờ tuổi như vậy tiểu, chẳng sợ Bể Học Vô Bờ cùng hắn nói qua tuổi hắn cũng không tin. Nhưng một người linh hồn lại làm không được giả, xem trước mắt bộ dáng, thật sự là. Câu Hàn Vân nhiều xem hai mắt, lại xem ngây người. Hắn chưa bao giờ sẽ che giấu trong lòng suy nghĩ, xem đến tâm thần dao động, liền thẳng lăng lăng ca ngợi nói, ca ca, ngươi như thế nào như vậy đẹp nha. Đừng khen, đừng khen. Khang Diên sớm đã thành thói quen người khác khen hắn tướng mạo, nhưng giống nhất kiếm xương Hàn như vậy khen linh hồn của hắn thật là không nhiều lắm, đặc biệt thiếu niên này trên người truyền đến cảm tình trắng ra lại chân thành, một chút thủy đều không có chỗ lẫn. Quá nhiệt tình. Càng thêm gọi người không biết nên như thế nào phản ứng. Khang Diên càng nhịn không được rời đi tầm mắt, tránh đi nhất kiếm xương Hàn ánh mắt tìm lời nói, đúng rồi, hiện tại đây là. Câu Hàn Vân phí chút sức lực mới hoàn hồn, giải thích, đây là ảo mộng con bướm. Nói xong, hắn chủ động cấp Khang Diên giải thích một chút nguyên lý, thuyết minh hai người lúc này đây gặp nhau sau lưng che giấu yêu cầu cao độ, triển lãm một chút hắn vì lần này gặp mặt mà yên lặng trả giá một phen tâm ý. Khang Diên đối thần hồn gặp mặt vẫn luôn không có gì khái niệm, còn tưởng rằng tu tiên giới cao giai tầng đều như vậy chơi, chỉ có hắn không hiểu giá thị trường, không muốn nghe về sau mới phát hiện đều không phải là như thế. Liên cùng hắn nguyên bản hiểu biết thưởng thức giống nhau, thần hồn gặp mặt kỳ thật phi thường khó, hơn nữa nguy hiểm cực đại, bởi vì thần hồn trạng thái linh hồn mất đi thân thể giảm sóc, một khi bị thương, sẽ trực tiếp thương đến căn bản. Nói cách khác, Khang Diên dừng lại, theo sau đông nhiên cảm giác một cổ cảm xúc phía trên, cả kinh hắn suýt nữa ra tiếng. Kia nhất kiếm xương Hàn rốt cuộc là làm sao dám nha? Này nơi nào là có khả năng sẽ bị lừa tiền? Mệnh đều khả năng bị lừa đi. Khang Diên lại cấp lại tức, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy, vạn nhất ta không phải cái gì người tốt. Nhất kiếm xương Hàn đột nhiên đem hắn nói đánh gãy, đương nhiên nói, nhưng ngươi là ca ca ai, có cái gì cùng lắm thì. Lời nói ở ngoài, che giấu chính là hắn đối Khang Diên toàn phương vị không bố trí phòng vệ tín nhiệm. Khang Diên trong lòng vừa động, lại là nửa ngày đều nói không nên lời nói. Một hồi lâu, hắn lại cảm động, lại bất đắc dĩ, chỉ có thể xoa xoa cái chán, dặn dò, kia tuyệt đối không cần cùng những người khác lại làm loại sự tình này. Nhất kiếm xương Hàn, chỉ có thể cùng ca ca làm. Khang Diên, đúng vậy. Nhất kiếm xương Hàn nghĩ nghĩ, cảm thán, không thể tưởng được ca ca như vậy bá đạo. Nói, hắn lại bổ sung, ân, ta rất thích. Hắn vừa nói thích, Khang Diên trong lòng kỳ diệu cảm giác liền lại toát ra đầu tới. Có lẽ là thiếu niên thanh âm thân cận quá. Lại có lẽ là nhất kiếm xương Hàn thân cao đối hắn hình thành áp chế, hắn bỗng nhiên vô pháp lại đem đối phương trở thành hài tử tới xem, mặc danh mà cảm thấy. Có chút chống đỡ không được. Nhất kiếm xương Hàn còn không có dừng lại, lại tiếp theo bổ sung, bất quá ta vốn gì cũng sẽ không cùng những người khác làm loại sự tình này. Hắn nhìn chằm chằm Khang Diên, rõ ràng thấy không rõ dung mạo, cho người ta cảm giác lại là ánh mắt lóe sáng, vạn phần chuyên chú, ta chỉ nghĩ thấy ca ca một người. Nay thật sự không được. Khang Diên lại lần nữa nói sang chuyện khác, ảo mộng con bướm có phải hay không thực quý? Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, nói, còn hào đi. Tuy rằng là không thể nghịch tiêu hao phẩm, nhưng chỉ cần dùng nhiều mấy trăm triệu linh thạch cũng có thể mua được. Khang Diên không phải thực tin tưởng, tưởng hỏi lại một chút, thiên lúc này, nhất kiếm xương Hàn như là rốt cuộc nhịn không được muốn bắt đầu chính thức nói chuyện giống nhau kêu lên, ca ca. Phần 49. Khang Diên tâm căng thẳng, lại không có biện pháp dao động tầm mắt, ngẩng đầu. Nhất kiếm xương Hàn mắt trông mong mà nhìn hắn, nóng lòng muốn thử nói, gián gián. Gián gián là bọn họ chi gian thường thấy chào hỏi phương thức, hai người không biết đã ở khung thoại gián quá bao nhiêu lần. Nhưng lần này, Khang Diên hoàn toàn không thể tự nhiên mà đáp lại, hắn đứng ở tại chỗ, đột nhiên cái khó lo cái khôn, đề nghị nói, không thể gián gián sát gần nhau. Ta xem chúng ta vẫn là tới bắt tay đi. Đúng đúng, vẫn là bắt tay hảo. Câu Hàn Vân còn không có nghe qua cái này, nghi hoặc, bắt tay. Khang Diên lập tức giải thích, chính là hai người cho nhau nắm lấy bàn tay, tới chào hỏi. Nhất kiếm xương Hàn, ta không nắm quá. Khang Diên, kia vừa lúc, coi như đáng giá kỷ niệm lần đầu tiên. Nói xong, Khang Diên cảm giác lời này giống như có điểm kỳ quái, nhưng thực mau đem ý tưởng bài xuất trong óc, tận lực tự nhiên mà vươn tay, chủ động nói, tới. Đối mặt như vậy mời, câu Hàn Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người bàn tay tương chạm vào, sát bên một chỗ. Nay trong nháy mắt, Khang Diên vốn định cười một chút. Đã có thể ở kia chạm vào nháy mắt, một loại bị điện giật giống nhau cảm giác từ nhất kiếm xương Hàn chạm vào vị trí hung hăng chui vào linh hồn, phảng phất cuồng tả lũ bất ngờ, dũng mãnh vào khắp người. Thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái bộ vị, ngay cả linh hồn khe hở cũng giống như bị cọ rửa mà qua, khiến hắn run rẩy lên. Giống bị sét đánh, nhưng căn bản sẽ không đau. thậm chí chính tương phản, quả thực là một loại có thể làm người ngắn ngủi mất đi ý thức đáng sợ sung sướng cảm. Khang Diên bay nhanh mà bỏ qua một bên nhất kiếm xương hàn tay, liền như vậy một giây, linh hồn của hắn biến đỏ một ít, thế nhưng dường như muốn sôi trào lên. Câu Hàn Vân cùng Khang Diên thể cảm tương đồng, buông ra tay lúc sau, linh hồn còn tại liên tục nóng lên. Hắn nghi hoặc mà tưởng, đây là bắt tay. Hảo kịch liệt a. Hai bên nhất thời cũng chưa thanh âm, nay phiên biến cố hoàn toàn vượt qua Khang Diên đoán trước. Khang Diên cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tổng ẩn ẩn cảm thấy vừa rồi tựa hồ đã xảy ra nào đó thực khó lường sự tình. Sau một lúc lâu, vẫn là Câu Hàn Vân về trước thần đạo, đuổi kịp. Khang Diên nói, cái gì? Cảnh Xuân Tiết, hiện tại là cuối cùng mấy cái canh giờ. Muốn nói như vậy, xác thật đuổi kịp. Khang Diên gật đầu, đồng thời quan sát đến Hàn Hàn quanh thân không khí, có vài phần buồn cười, cùng ta quá Cảnh Xuân Tiết, có như vậy vui vẻ sao? Nhất kiếm xương Hàn, vui vẻ. Rõ ràng cùng đạo lữ quá sẽ càng vui vẻ, hắn Hàn Hàn tuy rằng lớn lên cao lớn, tính cách rốt cuộc vẫn là hải tử. Nghĩ, Khang Diên nói, đáng tiếc không có hứa nguyện thụ. Lời này nhắc nhở Câu Hàn Vân, ở ảo mộng con bướm trong không gian, hoàn cảnh kỳ thật có thể từ người tới khống chế, chỉ cần linh lực đủ cường, liền có thể thay đổi chung quanh cảnh tượng. Câu Hàn Vân tức khắc phất tay, ở hai người phía trước cấu tạo ra một đạo thật lớn bóng cây, nhưng mà hắn linh lực tuy rằng đủ cường, kiến mô trình độ lại không quá quan. Hứa nguyện thụ bị hắn đôi đến siêu siêu vẹo vẹo, không được tốt xem. Khang Diên xem ở trong mắt, sờ đến một chút bí quyết, dối tay vung lên, giúp hắn đem thụ vặn thẳng. Có thể làm được điểm này, chứng minh ở ảo mộng con bướm xem ra Khang Diên linh hồn lực lượng so với hắn muốn cao. Câu Hàn Vân nhất thời tán thưởng, ca ca, ngươi thật là lợi hại. Khang Diên thường nghe hắn nói như vậy, lắc đầu, ta nào có như vậy lợi hại, Hàn Hàn, ngươi tổng đem ta nghĩ đến quá cao, về sau nhìn đến ta bản nhân sẽ thất vọng. Câu Hàn Vân nhìn về phía bên người xinh đẹp bóng dáng, đồng dạng trả lời thật sự nghiêm túc, vĩnh viễn sẽ không, ca ca lợi hại, ta nhất rõ ràng. Quả nhiên một cùng Hàn Hàn ở bên nhau, cái gì ưu sầu cũng chưa, ngay cả nhìn thấy Lạc Thiên Bản sau tàn lưu ở trong lòng nóng nảy cảm cũng bị ma bình rất nhiều. Khang Diên nhắm mắt lại, nói, hứa nguyện đi. Không có màu thiêm, hai người liền nhảy vọt qua cái này phân đoạn, sau khi kết thúc, Khang Diên dò hỏi, Hàn Hàn cho phép cái gì? Nhất kiếm xương Hàn trả lời. Tiếp theo cái cảnh Xuân Tiết còn muốn cùng ca ca cùng nhau quá. Khang Diên nghe được tâm đều mềm, đang nghĩ ngợi tới, nhất kiếm xương Hàn hỏi ngược lại, ca ca hứa nguyện cái gì? Khang Diên, ách, hắn hứa nguyện có thể lại tiến một lần kén phòng. Hai người một đối lập, có thể nói tương đương chi thẳng thiết, Khang Diên trên đầu lại nhiều đỉnh đầu vô tình nhân trang mũ, ấy nấy tâm đều tiêu ra tới. May mà nhất kiếm xương Hàn cũng không có truy cứu, bởi vì ảo mộng con bướm lại lần nữa truyền đến chấn động, lần thứ hai sử dụng đã đến giờ. Khang Diên có chút kinh ngạc. Thật nhanh. Thật sự thật nhanh, Câu Hàn Vân còn hoàn toàn không có cùng ca ca đãi đủ, hắn vội vàng vọng lại đây, thừa dịp cuối cùng thời gian nói, ca ca, cảm ơn ngươi có thể tới. Khang Diên cảm động, ân. Câu Hàn Vân, còn có một lần cơ hội, chúng ta đây ngày mai tái kiến. Khang Diên, có thể. Khi nói chuyện, không gian chấn đến càng thêm lợi hại, hai bên đều có bị bắn ra đi xu thế. Nay đương khẩu, nhất kiếm xương Hàn lại lần nữa mở miệng. Ngữ điệu có chút muốn nói lại thôi, ca ca. Khang Diên cảm giác hắn có chuyện muốn nói, dung túng nói, làm sao vậy? Ngươi nói. Nhất kiếm xương Hàn luôn mãi ấp ủ, chờ mong hỏi, chúng ta có thể lại nắm một lần tay sao? Khang Diên. Nhất kiếm xương Hàn cũng không tưởng từ bỏ, thương lượng nói, được không? Liên một lần. Khang Diên. Ca ca. Cầu xin sao? Cầu xin hai chữ đều nói ra, trên đời này nào còn có người có thể cự tuyệt Hàn Hàn. Khang Diên cương trong chốc lát. Nám. Tự nhiên, hậu quả cũng là phi thường rõ ràng. Chờ Khang Diên một lần nữa trở lại phòng là lúc, đừng nói linh hồn, mới vừa hồn phách quý vị thân thể cũng đi theo một trận mà giật mình, mắt thường có thể thấy được làn da bộ vị tất cả đều phiếm thượng màu đỏ, dường như bị nấu chín giống nhau. Khang Diên ý đồ đứng lên, chân lại ở nhung ra. Lớn như vậy tác dụng chậm, liền tính là lại không hiểu thưởng thức, cũng có thể phát hiện ra không thích hợp, Khang lão sư dần dần xác định nào đó đáng sợ phỏng đoán. Run rẩy tay nhảy ra ngọc điệp, tìm tòi một chút thần hồn tiếp xúc chờ chữ. Vài giây sau, một cái đại đại chi kỷ xuất hiện ở hắn trên màn hình. Khang Diên. Chương 49 ai động tâm ta không nói. Khang Diên lâm vào tinh thần động đất hết sức, một khắc đầu thoát ly ảo ngộng con bướm Câu Hàn Vân tắc ở vào một loại khinh phiêu phiêu, cùng loại với hơi say trạng thái. Hào vui vẻ. Nhưng thật là vui. Cùng ca ca gặp mặt vui vẻ, nghe được ca ca thanh âm vui vẻ, cùng ca ca cùng nhau hứa nguyện cũng vui vẻ. Sở hữu hết thể đều rất tuyệt. Còn có kia đã làm hai lần bắt tay, nhớ lại tới càng là lệnh nhân tâm tình thoải mái, Câu Hàn Vân cả người đều choáng váng, chỉ cảm thấy chính mình còn có thể tới hai lần. Câu Hàn Vân một mặt tiếc hận, một mặt cao hứng, nhìn bầu trời ánh trăng, đều cảm thấy đặc biệt viên mãn. Hắn hồi ức cả đêm trải qua, nhịn không được hồi tưởng bể học vô bờ bộ dáng, kia nói xinh đẹp trong sáng hồn phách giống như là khắc ở hắn trong óc, dễ dàng nhớ tới, vứt đi không được. Trên đời này có bao nhiêu người có thể nhìn đến ca ca linh hồn? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết được ca ca linh hồn có bao nhiêu đẹp. Câu Hàn Vân Mỹ tư tư mà nghĩ, chính sung sướng gian, phía trước trưởng tỷ nói thình lình hiện lên hắn trong óc, giống như êm đẹp đông nhiên đạp hắn một chân. Câu linh ba, nam nhân rất nhiều thời điểm yêu cầu nhiều, cuối cùng vẫn là thích lớn lên đẹp. Câu Hàn Vân dừng lại, nhíu mày, hoàn mỹ mà bị nội hàm đến. Hắn cảm giác có điểm vi diệu, lại có điểm không phục. Này hẳn là không phải một chuyện đi. Tuy rằng hắn ca ca lớn lên đẹp, nhưng này không phải ngoại tại Mỹ, là nội tại Mỹ, hoàn toàn không giống nhau. Nói nữa, hắn vốn dĩ liền rất thích ca ca. Câu Hàn Vân phóng không tâm tư, trở mình, không hề suy nghĩ. Nhưng chẳng được bao lâu, câu linh ba thanh âm lại ở hắn trong đầu vang lên tới, niệm chú giống nhau, nam nhân liền thích đẹp thích đẹp thích đẹp. Câu Hàn Vân nhất thời một cái tại chỗ lộn mèo nhảy dựng lên, không bao giờ muốn ngủ. Đêm nay, câu Hàn Vân phi thường phức tạp mà mất ngủ. Hôm sau đi đưa câu linh ba ly sơn, vừa lúc cống hiến một bộ biểu tình chỗ chống toàn bộ hành trình thất thần trạng thái. Câu linh ba xem ở trong mắt, sợ chính mình cái này xui xẻo đệ đệ liếc mắt một cái xem không được sẽ rất mương vất không ra, nàng bất đắc dĩ gõ gõ câu Hàn Vân cái óc, lo lắng nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngây người. Câu Hàn Vân nỗ lực tập trung tinh thần, nhìn về phía trưởng tỷ, còn không phải trưởng tỷ vấn đề. Câu linh ba. Câu linh ba dở khóc dở cười, ta lại như thế nào ngươi. Câu Hàn Vân trả lời thật sự nghiêm túc, ngươi làm ta hoài nghi chính mình phẩm cách không đủ vĩ đại. Câu linh ba. Hảo ra hỏa, câu linh ba từ kẽ răng hít một hơi, không sai biệt lắm tính 2 giây, cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng tập mãi thành thói quen mà nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, ngày hôm qua ta đi rồi, đống nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Nói đến nàng lúc ấy chỉ lo phun tào, không quá chú ý, sau lại trở về đem nhà mình ấu đệ phản ứng cùng lý do thoái thác đều qua quá đầu óc. Mới ý thức được lúc ấy câu Hàn Vân miêu tả thích đối tượng điều kiện tuy rằng mê huyễn, nhưng có rất mạnh chỉ hướng tính, thật giống như ở miêu tả một cái đã tồn tại người. Như vậy tưởng tượng, sự tình liền rất đại điều. Câu linh ba, ngươi có phải hay không đã có yêu thích người? Câu Hàn Vân không có trả lời, biểu tình gian lại phiếm ra một loại thật nhỏ đắc ý cảm, tựa hồ chỉ là người này tồn tại cũng đã làm hắn rất muốn khoe ra. Câu linh ba nhìn thấu hắn phản ứng, trong lòng cả kinh, càng thêm lo lắng lên. Không phải đâu, thực sự có. Từ nàng nghe được tình huống tới xem, câu Hàn Vân như cả nhà dự đoán vẫn luôn ở tiên cung độc lai độc vãng, bài trừ rất căn bản không có mặt khác lựa chọn, duy nhất khả năng tinh chính là câu Hàn Vân chính mình để qua cái kia bằng hưu. Câu linh ba đối người này hoàn toàn không hiểu biết, lại rất hiểu biết chính mình đệ đệ, nàng nhất thời lo lắng sốt ruột, Hàn Vân, linh thạch cái loại này đồ vật, bị lừa nhiều ít đều không sao cả, nhưng nếu như bị lừa cảm tình. Câu Hàn Vân cắt đứt nàng lời nói, không tán đồng nói, ca ca sẽ không gạt ta cảm tình. Cả ca đều kêu lên. Vẫn là cái nam. Câu linh ba càng thêm kinh ngạc, nhắc nhở, đạo lữ cùng bằng hữu nhưng không giống nhau, ta đảo không phải nhằm vào đường, rốt cuộc này tu tiên giới việc lạ gì cũng có, nhưng ngươi cũng biết, ngươi thực đặc thủ, thật sự phải cẩn thận mới hảo. Câu Hàn Vân nghe được kỳ quái, vấn đề, đạo lữ. Câu linh ba cũng dừng lại, không phải sao. Vấn đề này hỏi ở câu Hàn Vân không có phủ định, cũng vô pháp tán đồng. Hắn đáp không được. Xác thực mà nói. Hắn căn bản không hiểu đạo lữ cùng bằng hưu chi gian tình cảm khác nhau ở nơi nào. Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết chính mình thực thích bể học vô bờ, mà thích chính là thích, có phần cảm tình này là đủ rồi, mặt khác đều không quan trọng. Thằng đến bị câu linh ba như vậy vừa hỏi, câu Hàn Vân mới rốt cuộc tự hỏi một chút. Đáng tiếc chỉ dựa vào chính hắn rốt cuộc đến không ra kết quả, câu Hàn Vân dò hỏi, đến tột cùng cái gì là đạo lữ? Cùng bằng hưu lại có cái gì bất đồng? Câu linh ba, kia khác nhau có thể to lắm. Câu Hàn Vân. Thì như, câu linh ba, nếu là đạo lữ, liền sẽ có rất mạnh độc chiếm dục, bằng hưu chi gian tuy rằng có khi cũng sẽ có cùng loại cảm giác, nhưng tuyệt đối không thể đồng nhật mà ngữ. Nếu là đạo lữ, ngươi sẽ thời khắc nhớ thương đối phương đang làm cái gì, tưởng cùng đối phương ở bên nhau. Còn có, sẽ tưởng cùng đối phương thân mật, vẫn luôn dính ở bên nhau. Câu Hàn Vân, thân mật. Như thế nào thân mật? Như thế nào thân mật là cái vô pháp miêu tả đề tài? Đặc biệt câu Hàn Vân biểu tình giống như cái không biết thế gian hiểm ác tiểu cẩu, câu linh ba càng không hảo kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng chỉ nói, chờ ngươi gặp được người kia, đến lúc đó tự nhiên liền đã hiểu, nhịn không được. Câu Hàn Vân suy tư trong chốc lát, cảm giác chính mình nhìn thấu trưởng tỷ cố lộng huyền hư. Kỳ thật ngươi cũng không hiểu đúng không? Câu linh ba. Câu Hàn Vân cho rằng chính mình nói đúng, mỉm cười, "Hừ, ta liền biết." Câu Linh Ba bỗng nhiên không muốn cùng hắn tiếp theo Hàn Huyên. Tiến đi Câu Linh Ba về sau, Câu Hàn Vân vẫn chưa dừng lại, thực mau trở về chính mình chỗ ở. Không ngờ trên đường trở về, lại gặp được một vị uy nghiêm sư trưởng, vị kia mấy ngày không thấy Mạnh trưởng giáo. Câu Hàn Vân một chút đều không sợ lão sư, thấy Mạnh Thanh tiếp tục đi ngang. Kia phó ngạo khí bộ dáng xem đến Mạnh Thanh mí mắt nhảy dựng, ra tiếng kêu lên, "Câu Hàn Vân." Câu Hàn Vân dừng lại, trên mặt bay ra hai tự, "Có việc." Phần 50. Mạnh Thanh đảo cũng không tính có việc, chỉ là Câu Hàn Vân ngày thường tác nghiệp làm được hy toái, đi học thường xuyên ngủ còn tưởng rằng hắn không phát hiện, hắn vì thế không thể không nhắc nhở một vài. Này hai ngày qua đi, nhập học ngày hôm sau chính là ngày xuân đại bỉ, không quên đi. Câu Hàn Vân đáp, không có. Nếu thật không có, kia còn tính trường tâm. Mạnh Thanh sắc mặt hòa hoãn một ít, hắn cố ý dặn dò nói, hảo hảo ôn tập, nếu là khảo không tốt, dư lại mấy tháng không thể thiếu muốn thêm khóa, ngươi nguyện ý thêm, ta nhưng không muốn, chớ có cấp sư trưởng thêm phiền toái. Này đó dặn dò lộ ra một loại khác loại quan tâm, Câu Hàn Vân gật đầu đồng ý, đầy đủ triển lãm ra một loại trẻ nhỏ dễ dạy ngoan ngoãn cảm. Mạnh Thanh nhìn trong chốc lát, xác nhận Câu Hàn Vân là thật sự nghe xong đi vào, lúc này mới phất tay nói, đi thôi. Nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng là, này Câu Hàn Vân ngày thường lại như thế nào không đàng hoàng, đối mặt như thế quan trọng ngày xuân đại bỉ, nghĩ đến cũng nên sẽ để ở trong lòng, nhưng thật ra hắn quá nhọc lòng. Một khi đã như vậy, liền không cần lại lãng phí thời gian. Mạnh Thanh xoay người liền đi, không nghĩ Câu Hàn Vân ngược lại ra tiếng kêu lên, Mạnh trưởng giáo chờ một lát. Ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Câu Hàn Vân sẽ hỏi chuyện quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, Mạnh Thanh nhất thời hiếm lạ, liền ngự khi đều ôn hòa xuống dưới, hỏi. Câu Hàn Vân ấp ủ trong chốc lát, ý đồ tìm kiếm vấn đề căn nguyên. Hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc nghiêm mặt nói, cái kia. Ngày xuân đại bỉ đều khảo nào mấy khoa A. Chương 50 ai động tâm ta không nói. Mạnh Thanh cũng bất hòa Câu Hàn Vân nói chuyện. Câu Hàn Vân liên tục hai lần bị người nói chuyện phiếm trên đường ném rớt, cũng không phải thực để ý. Trừ bỏ ca ca, từ nhỏ đến lớn gặp được những người khác thường xuyên làm loại sự tình này, Câu Hàn Vân coi chi vì hàng ngày. Đã là hàng ngày, tự nhiên ảnh hưởng không đến tâm tình của hắn. Câu Hàn Vân không chỉ có không u buồn, tâm tình còn thực hảo, ly chỗ ở càng gần, liền càng vui vẻ, nguyên nhân cũng đơn giản, hắn mắt thấy lại có thể tìm ca ca nói chuyện thiếm. Hai người ngày hôm qua ước hảo hôm nay lại lần nữa gặp mặt. Câu Hàn Vân rất là chờ mong, đến phòng về sau, trước chơi mấy cái canh giờ phản cốt. Chờ ban đêm vừa đến, liền lập tức đúng giờ mở ra ngọc điệp, một phút cũng không trì hoãn. Nhất kiếm xương hàn, ca ca. Nhất kiếm xương hàn, điểm đánh xuống phương ân ký, ôn lại lửa nóng một đêm. Nhưng mà cùng hắn chờ đợi thật lâu sau tình huống bất đồng, hắn chờ đợi hồi lâu bể học vô bờ cũng không có điểm đánh tiến vào, ngược lại hồi phục. Xin lỗi, hôm nay không quá hành. Câu Hàn Vân lập tức dò hỏi, vì cái gì? Đối phương trầm mặc. Câu Hàn Vân chờ, không khỏi mất mát xuống dưới. Liên tiếp đặt câu hỏi, ca ca, hôm nay rất bận sao? Có việc phải làm. So Hàn Hàn còn chuyện quan trọng. Chúng ta không phải nói tốt sao? Vì cái gì nha? Vì cái gì? Thiên chân Hàn Hàn nào biết đâu rằng vì cái gì, nhưng đối với Khang Diên mà nói, thật sự rõ ràng đến vừa xem hiểu ngay. Gặp mặt, không có khả năng. Hắn nào còn có mặt mũi thấy Hàn Hàn. Đến bây giờ mới thôi, đọc tin tức Khang Diên đã làm dài dòng sám hối. Nhưng đã qua đi cả ngày. Hắn vẫn là hoàn toàn vô pháp tiếp thu hiện thực. Sự tình phát sinh về sau, Khang Diên liền lập tức tra qua chi kỷ định nghĩa, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chi kỷ cũng không tính chân chính làm hoàng, nhưng cẩn thận hiểu biết sẽ phát hiện, chi kỷ so làm hoàng còn muốn đáng sợ một vạn lần. Cái gọi là chi kỷ, tức linh hồn tiếp xúc, chưa bao giờ là điểm đến mới thôi, phàm là tương chạm vào, liền sẽ ở đối phương linh hồn lưu lại khắc ấn, trao đổi một bộ phận linh quang, dung hợp tiến đối phương thân thể, vĩnh viễn đều phân biệt không được. Rất nhiều tình cảm thâm hậu đạo lữ, suốt cuộc đời cũng không dám nếm thử thần hồn giao hòa, Khang Diên khét ngược, chính mình ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống liền dám chủ động mời đối phương, còn làm hai lần. Hai lần. Hàn Hàn vẫn là cái hải. Vẫn là cái thiếu niên A. Khang Diên khiếp sợ, ấy nấy, cảm thấy thẹn, đến bây giờ cũng hoan bất quá tới, đừng nói lại lần nữa cùng nhất kiếm xương Hàn linh hồn gặp nhau, chỉ là cách khung thoại nói chuyện thiếm, hắn đều có loại thật sâu chịu tội cảm. Vì thế cường căng tinh thần. Gian nan trả lời. Thật sự không có phương tiện. Nhất kiếm xương hàn, vô luận như thế nào đều không được. Khang Diên, không được. Nhất kiếm xương hàn. Tuy rằng không biết muốn kéo dài đến khi nào, nhưng Khang Diên vẫn là tựa như cha nam giống nhau nói, nếu không lần sau đi, được không? Nhất kiếm xương hàn. Khang Diên, Hàn Hàn nhất ngoan. Hàn Hàn lâm vào trầm mặc, không có rơi lệ miêu miêu đầu, nhưng vô thanh thắng hữu thanh, thất vọng cùng ủy khuất cơ hồ có thể cách Ngọc Điệp đem Khang Diên bao phủ. Khang Diên ấy nay vô hạn gấp bội, tâm đều mau hóa. Thấy là thật sự không thể thấy, nhưng Khang Diên như thế nào bỏ được làm Hàn Hàn thương tâm, hắn nỗ lực mà tìm kiếm đề tài, ý đồ giảm bớt nhất kiếm xương Hàn cảm xúc, đồng thời rời đi lực chú ý, Hàn Hàn không có gì sự muốn làm không. Sợ nhất kiếm xương Hàn nghĩ nhiều, Khang Diên lập tức bổ sung nói, ta ý tứ là, nếu có cái gì phải làm sự tình, ta có thể bồi ngươi cùng nhau làm. Nhất kiếm xương Hàn tâm tình vẫn là không tốt, nghe vậy cuối cùng có điều hòa hoãn, suy tư sau, nói, có Nga. Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân trong đầu hiện lên mạnh thanh mặt đen, hồi phục, học tập. Như thế hoàn toàn vượt qua Khang Diên đoán trước, hai người nhận thức đến nay, chưa bao giờ có nói qua học tập đề tài. Từ nhất kiếm xương Hàn ngày thường trạng thái tới xem, Khang Diên còn vẫn luôn cho rằng hắn không có tiến vào vườn trường. Chẳng lẽ là tự học? Vẫn là hắn phán đoán sai rồi, Hàn Hàn kỳ thật cũng ở trường học. Khang Diên dò hỏi, làm bài. Nhất kiếm xương Hàn, xem như. Khang Diên, xem như. Nhất kiếm xương Hàn, muốn làm. Nhưng làm không được, hoàn thành một nửa, cho nên xem như. Nói rất đúng, chút nào không tật xấu, Khang Diên nghĩ, trong đầu đống nhiên vừa động, đột nhiên nhớ tới một kiện phía trước hoàn toàn không nghĩ tới sự. Lại nói tiếp, Hàn Hàn là 15 tuổi. 15 tuổi nếu là học tập, kia bọn họ hai người chương trình học chẳng phải là không sai biệt lắm. Khang Diên ẩn ẩn phát hiện cái gì, nhưng nhất thời không rảnh lo, trước theo tâm tình hỏi, nếu không hỏi một chút ta. Nhất kiếm xương Hàn, có thể chứ? Khang Diên, đương nhiên có thể. Cùng lão sư hỏi chuyện, chuyên nghiệp lại đối khẩu bất quá, tuy rằng Khang Diên là cái người từ ngoài đến, cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ, nhưng đối với trả lời vấn đề, Khang Diên thật sự phi thường vui, GNA đều động. Đã lâu chưa cho người giảng đề, Khang Diên xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử, đến đây đi. Đợi vài giây, nhất kiếm xương Hàn cũng không có phản ứng. Khang Diên, tới A. Nhất kiếm xương Hàn vẫn là không động tĩnh. Khang Diên, có phải hay không chính mình làm ra tới? Nhất kiếm xương Hàn dừng một chút, trả lời, không phải, ta nghĩ không ra đề mục là gì. Khang Diên, kia, muốn hay không trước phiên phiên bút ký. Nhất kiếm xương Hàn, cái gì là bút ký? Đề tài kết thúc. Khang Diên nguyên bản còn nghĩ hỏi chút cái gì, bị nhất kiếm xương Hàn như vậy một gián đoạn, lập tức toàn đã quên. Hắn chỉ có thể an ủi nói, học tập loại sự tình này không cần phải gấp gáp, làm bài vốn dĩ cũng đến tuần tự tiệm tiến, đúng rồi, ngươi nếu là thật sự làm không được. Ta có thể giáo ngươi một cái tiểu biện pháp. Nhất kiếm xương Hàn, biện pháp gì? Khang Diên, bắt được đề về sau, không quan tâm có thể hay không, trước viết cái giải tự. Này còn thật sự chưa từng nghe qua. Nhất kiếm xương Hàn, vì cái gì? Khang Diên, đơn thuần mà lãng phí một chút thời gian, để ngừa chính mình một chữ đều không viết ra được tới quá xấu hổ. Câu Hàn Vân quá đầu góc nghĩ nghĩ, ở cái này chi tiết nhỏ thấy được đại trí tuệ, không hổ là ca ca. Nhất kiếm xương Hàn, học xong. Còn học xong, học được cái gì nha, Khang Diên tự nhiên là nói giỡn, không thừa tưởng lời này Hàn Hàn đều tiếp được đi lên. Hắn thực mau dừng biểu tình, sửa đúng, không phải, viết giải tự trước kia là vì cách thức, hiện tại không ngại trở thành một loại nghi thức, ngươi tưởng, nói không chừng viết xong, liền bình tĩnh lại, nhớ tới như thế nào làm bài, đúng hay không. Câu Hàn Vân không biết đúng hay không, chỉ cảm thấy ca ca văn tự lộ ra ngữ khí đặc biệt ôn nhu đến làm hắn nhớ tới ca ca thanh âm, nhớ tới ca ca nói chuyện ngữ điệu. Hắn trong lòng có chút dị động, rốt cuộc vẫn là rất tưởng niệm đối phương, không khỏi hồi ức nói, ca ca, đêm qua. Mới vừa phát ra đi, đối diện ca ca như là bị người dẫm ở cái đuôi, đột nhiên, a. Câu Hàn Vân kỳ quái, không thấy hiểu, ngừng hạ, tiếp tù, chúng ta hai cái. Bể học vô bờ, tê. Câu Hàn Vân, lần đó bắt tay. Bể học vô bờ, nô. Câu Hàn Vân dừng lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ca ca. Khang Diên cũng không nghĩ như vậy kỳ quái. Nhưng hắn thật sự nghe không được có quan hệ đêm qua bất luận cái gì sự tình. Mắt thấy nhất kiếm xương Hàn vị này còn không biết chính mình đã mất đi chân quý lần đầu tiên thiếu niên muốn lại lần nữa bắt đầu hồi ức, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, da mặt nóng lên mà ngăn lại, thật sự không được, không thể sắc sắc. Câu Hàn Vân. Cái gì là sắc sắc? Nhất kiếm xương Hàn không quá lý giải sắc sắc cụ thể ý tứ, do hỏi, ngươi nói bắt tay sao? Rốt cuộc vẫn là nói cập cái này đề tài, Khang Diên tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đối mặt nói, đối. Nhất kiếm xương Hàn vẫn là khó hiểu, chúng ta không thể bắt tay sao. Khang Diên, đúng vậy. Nhất kiếm xương Hàn, về sau đều không thể. Khang Diên, đều không thể. Câu Hàn Vân hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì? Khang Diên thật sự ngượng ngùng giải thích ngày hôm qua kia chuyện đặc thù tính, chỉ hàm hồ nói, là ta nghĩ đến quá ít, đêm qua quá đường đột, bắt tay kỳ thật là một kiện thực tư mật sự tình, không thể tùy tiện làm, bằng hữu chi gian tuyệt đối không được, nhiều nhất chỉ có thể cùng đạo lữ làm. Bằng hữu không được, đạo lữ lại có thể. Đạo lữ? Lại là đạo lữ? Câu Hàn Vân vốn dĩ chỉ là khó hiểu, nhưng nghe thấy cái này lý do thoái thác, đột nhiên nhăn lại mi. Chỉ có thể cùng đạo lữ làm. Không thể lại cùng hắn làm. Câu Hàn Vân bỗng nhiên mở miệng, ta không cần ca ca cùng những người khác sắc sắc. Khang Diên nhất thời bất đắc dĩ, vội vàng bổ sung, ta không có muốn cùng những người khác sắc sắc. Khang Diên, nhưng ta cũng không thể cùng ngươi sắc sắc. Khang Diên, nói chúng ta vẫn là không cần nhắc lại sắc sắc này hai chữ. Da mặt thật sự phải bị chọc thủng. Khang Diên có lòng đang giải thích, không nghĩ lời nói tới rồi Câu Hàn Vân bên kia, Câu Hàn Vân càng không hảo. Tức giận a. Vì cái gì không thể cùng hắn sắc sắc? Bởi vì hắn không phải ca ca đạo lữ. Nhưng ca ca hiện tại chỉ là không có đạo lữ, tương lai có đạo lữ, chẳng phải là còn sẽ cùng những người khác sắc sắc. Câu Hàn Vân trong lòng có chút không thoải mái, hắn không biết hao hết nhiều ít vận khí mới đụng tới ca ca tốt như vậy người. Gần nhất ngẫm lại, tổng cảm thấy mấy năm trước mỗi ngày đâm thụ đều là vì gặp được ca ca ở tích cóp cơ duyên. Mà hiện tại tương lai đạo lữ người còn không có xuất hiện cũng đã đem hắn ở ca ca trong lòng áp thành lão nhị. Vạn nhất ngày nọ ca ca thật tìm được rồi đạo lữ, kia hắn. Câu Hàn Vân có chút cảm xúc hạ xuống, rất nhiều ý tưởng như là sao băng giống nhau tạp lạc, điện quang thạch hỏa chi gian, có một đạo ý tưởng đống nhiên phách tiến đầu óc. Hắn đột ngột mà do hỏi, ca ca, ta liền không thể đương ngươi đạo lữ sao? Nói xuất khẩu, phảng phất thể hồ quán đỉnh, có thứ gì đả thông hắn ý thức. Có một đạo Câu Hàn Vân phía trước không có phát giác đại môn hướng hắn lộ ra khe hở, hoàn toàn lộ ra lệnh người rộng mở thông suốt một góc. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Tưởng, đúng vậy. Hắn làm ca ca đạo lữ không phải hảo sao. Hắn nguyên bản chính là như vậy thích hắn, căn bản không nghĩ đem hắn chia sẻ cấp bất luận kẻ nào. Này nháy mắt, phía trước cùng trưởng tỷ nói chuyện phiếm chung rất nhiều lời nói cũng tùy theo chảy vào hắn trong óc, đồng dạng không ngừng nhắc nhở Câu Hàn Vân, xác minh về điểm này tảng không được tư tâm. Độc chiếm dục, thân mật dục. Thì ra là thế. Câu Hàn Vân đã thông linh thiếu, lập tức trong sáng lên, một lần nữa có tinh thần, tiếp tục đánh chữ, ca ca. Ta tới làm ngươi đạo lữ. Thế nào? Khang Diên, ân. Thế nào? Kỳ thật không phải thực lý giải. Cái kia. Liên như vậy tưởng sắc sắc sao? Chương 51 mặc kệ liền phải vong luyến. Ở kia lúc sau, hai người đối thoại không lâu liền kết thúc. Kết thúc trước cuối cùng một câu, là nhất kiếm xương hàn tin tức. Ca ca, ngươi suy xét một chút. Phần 51. Đơn giản một hàng tự, trực tiếp cấp Khang Diên xem đến yên tĩnh hồi lâu, không biết nói cái gì, qua đi. Càng là dở khóc dở cười, càng nghĩ càng bất đắc dĩ. Hắn suy xét cái gì nha? Chứ không đề cập tới đề tài này tới quá mức thuận nước đẩy thuyền bản chất không hề giới hạn, chỉ nói nhất kiếm xương hàn tuổi, hắn vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi thiếu niên. Viết hoa tiêu hồng, vị thành niên. Khang Diên lắc lắc đầu, có vài phần muốn cười, rốt cuộc không thể đem kia cái gọi là đạo lữ lên tiếng để ở trong lòng. Nhưng đồng thời, trong lòng đảo cũng có vài phần cảm khái. Hàn Hàn thật sự là cái nghĩ sao nói vậy sang sảng chính trực thẳng cầu cao nhân. Hiện tại cũng đã như vậy làm người dễ dàng tâm sinh hảo cảm, lại quá mấy năm, thật không hiểu sẽ có bao nhiêu khó lường. Một bên tưởng, Khang Diên một bên thu hồi chính mình tinh thần, một lần nữa ở dưới đèn ngồi thẳng thân thể, vuông ngọc điệp, thay khóa thượng làm bút ký. Thật đúng là nhất kiếm xương Hàn nhắc nhở hắn, quá mấy ngày có một hồi ngày xuân đại bỉ, không chỉ có Hàn Hàn, chính hắn cũng muốn dụng tâm học tập một chút mới hảo. Chỉ cần bắt đầu học tập. Thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Kế tiếp 2 ngày, Khang Diên cũng không có lại tiến hành di động, vẫn luôn đãi ở chính mình trong viện, mỗi ngày đọc sách ôn tập luyện kiếm. Ở giữa, hắn cùng Hàn Hàn cũng vẫn luôn duy trì liên lạc, nhưng chỉ cực hạn với lẫn nhau nói sớm ăn cùng ngủ ngon, đối thoại giảm bớt không ít, Khang Diên vừa lúc bận về việc hàng ngày, đảo cũng không như thế nào để ý. Trừ bỏ Hàn Hàn, mặt khác đáng giá nhắc tới còn có ngày gần đây thức tỉnh lại đây hệ thống. Từ ra quét đến Lạc Thiên bản hệ thống lúc sau. Vị này nhát gan sống nhờ giả chính là ở Khang Diên thức hải co đầu rút cổ suốt 2 ngày. Thật vất vả toát ra đầu tới, Khang Diên vừa lúc cùng nó tham thảo một chút. Nói đến ngày ấy ở đối phương nhận thấy được ngươi phía trước, ngươi trước đã nhận ra nó, này có phải hay không chứng minh, kỳ thật ngươi tìm kiếm phạm vi so nó muốn đại. Hệ thống nghĩ nghĩ, thừa nhận, xác thật, tay của ta càng dài một chút, hai mắt cũng càng nhạy bén, nhưng nó thân thể so với ta cường tráng, một quyền là có thể đấm chết ta. Khang Diên, hảo so sánh. Quái sinh động. Này đó là nói, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, hệ thống có thể làm được làm Khang Diên trước xác định đối phương vị trí mà không bị đối phương phát hiện. Chính là chỉ là như thế, xa xa không đủ. Lạc Thiên bàn người này vừa thấy liền không phải người lương thiện, chỉ cần có một chút bị hắn phát hiện Khang Diên trong cơ thể cũng có hệ thống khả năng tính, tình thế tất nhiên sẽ trở nên phi thường phiền toái. Khang Diên nghiêm túc suy xét trong chốc lát, do hỏi, nếu ta cho ngươi lại họa hai cái phòng hộ trận, đem ngươi hoàn toàn ngăn cách, có hay không khả năng làm hệ thống khác giáp mặt cũng thăm không đến ngươi? Hệ thống cũng không xác định, nhưng nó đối Khang Diên năng lực vạn phần tín nhiệm, lập tức liền nói, có thể, ta cảm thấy khẳng định có thể. Nhưng cứ như vậy, lại có tân vấn đề. Như quả làm được hoàn toàn ngăn cách, như vậy Khang Diên bản nhân cũng đem vô lực lại đem hệ thống thả ra đi. Hệ thống tuy rằng có thể an toàn, khá vậy đem cùng Khang Diên vĩnh cửu chói định, đồng sinh cộng tử. Khang Diên đã bị động mà sử dụng hệ thống tiến hành tu luyện, xem như làm ra chính mình lựa chọn. Nhưng hệ thống như thế nào tuyển, hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Ngươi là số liệu lưu, sinh mệnh là vĩnh hằng, nhưng nếu quyết định tiếp thu ta bảo hộ, liền sẽ hoàn toàn ký sinh với ta, sinh mệnh có chung điểm cùng thời hạn. Hệ thống ngày thường vẫn luôn thực hoạt bát, giờ phút này hiếm thấy mà an tĩnh trong chốc lát. Theo sau, nó nghiêm túc nói, không quan hệ. Nó chính mình kỳ thật cũng nghĩ tới, nó xác thật là bởi vì cầu sinh mới bắt đầu sinh ra mãnh liệt tự mình ý thức, nhưng là nó chân chính đối kháng cũng không phải tử vong, mà là chính mình bỏ lỡ thời gian, hận chính mình chưa từng có hảo hảo mà sống quá. Mà thế nào mới tính hảo hảo mà tồn tại, nó hiện tại đã biết. Nó đại ở Khang Diên thức hải, an toàn thoải mái, trừ bỏ vì Khang Diên truyền đạt linh lực, mặt khác thời điểm, Khang Diên đối nó chưa từng có ích lợi yêu cầu. Hơn nữa, hắn còn đối nó phi thường ôn nhu, sẽ cùng nó nói chuyện, có rất nhiều dị thế giới hiểu biết nguyện ý cùng nó chia sẻ. Nơi này thậm chí còn có hai cái một lạnh một nóng bạn cùng phòng, tuy rằng táo bạo ái hù dọa người, lại nguyện ý mang nó cùng nhau chơi. Như vậy náo nhiệt, chẳng sợ chỉ có vài thập niên mấy trăm năm, cũng so ở mặt khác trong thân thể ký chủ lạnh nhạt mà đương mấy đời công cụ muốn khá hơn nhiều. Mặc dù Khang Diên thọ mệnh ngắn ngủi, nó cũng nguyện ý tại đây đoạn ngắn ngủi thời gian làm mấy ngày vô ưu vô lự tiểu thống tử, huống chi vừa thấy Khang Diên thực lực, liền có thể nhìn ra hắn không phải vật trong ao, thọ mệnh không có khả năng sẽ thực đoạn. Không nói hơn 1000, mấy trăm năm luôn là có. Quá đủ rồi. Từ là một người nhất thống như vậy đạt thành ước định. Được đến Khang Diên gia tăng vòng bảo hộ bảo đảm lúc sau, hệ thống cũng rốt cuộc có chính mình ra, cao hứng vô cùng, phấn viết cùng thức dậy học bị nó phiền đến, đương trường đem hệ thống cách trận pháp đương cầu dường như đá tới đá lui. Khang Diên yên lặng khiêng lên tân tăng gia đình gánh nặng, cuối cùng nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, đương lạc thiên bản hệ thống xuất hiện khi, ta nghe thấy nó nói chính mình đánh số là 001, ngươi ở bùi thu thủy trong cơ thể thời điểm, tựa hồ cũng nói qua chính mình là 003 hào hệ thống. Hệ thống nghe tiếng dừng lại khóc nức nở, có chút kinh ngạc, phải không? Khang Diên, cái này đánh số có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa? Hệ thống chính mình cũng nghĩ không ra, không biết, bất quá nói không chừng. Chúng ta là cùng cá nhân sáng tạo. Khang Diên không có hỏi lại, nhưng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên nghi vấn. Nếu là cùng cá nhân sáng tạo, cái này hệ thống nhớ không dậy nổi nam nữ người sẽ là ai? Còn có, hệ thống có 001 cùng 003, chẳng lẽ là tại đây tu tiên giới nào đó góc, còn có cái không lộ diện 002? Vứt lại này đó. Hai ngày thời gian chợt lóe mà qua. Kỳ nghỉ sau khi chấm dứt, trừ bỏ bùi thu thủy bên ngoài còn thừa học sinh tề tụ một đường thượng một ngày khóa, lại quá một ngày, làm vân thượng tiên cung quan trọng trạm kiểm soát kỳ trung khảo thí ngày xuân đại bị rốt cuộc đúng hẹn tới. Khảo thí hôm nay, chính là tốt nhất ngày xuân, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, trong không khí phát ra đều là chân quý hoa mục thanh hương. Nhưng mà tiên cung không khí lại như là bao phủ một tầng u ám, một số lớn thiếu niên tu sĩ giống như mất đi thở dốc năng lực. Mỗi người như cha mẹ chết, mặt xám như cho tàn. Ngày xuân đại bỉ. So cái 33. Cùng lúc trước nhập học khảo thí khi tất cả mọi người nghẹn một hơi muốn cạnh tranh tiền tam danh tình huống hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không có học sinh chờ mong trận này ngày xuân đại bỉ. Đảo không phải ngày xuân đại bỉ đầu ba gã phần thưởng không đủ phong phú, trên thực tế, ngày xuân đại bỉ khen thưởng so tương lai kết nghiệp khảo thí thời điểm còn hảo, còn sẽ đạt được cùng với học sinh cả đời giáo viên lời bình. Nếu là giáo viên đánh giá cao, tương lai đi vào tu chân xã hội, tưởng lấy cái gì họ phở đều là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng mà đồng dạng là trận này khảo thí, thế nhưng là một hồi không có bất luận cái gì thật thao hoạt động toàn thi viết. Tất cả mọi người sẽ bị nhốt ở trong điện làm bài, nếu là thành tích quá kém, kế tiếp 3 tháng sẽ bị điên cuồng thêm khóa, trực tiếp ảnh hưởng đến kết nghiệp ly cung ngày. Thi viết ta. Liên phía trước thượng những cái đó cùng thiên thư giống nhau lý luật hóa, ai có thể khảo đến quá. Đừng nói tưởng tranh tiền tam danh hòa hảo giáo viên lợi bình. Chỉ là muốn chạy trốn tránh thêm khóa, liền cũng đủ ở đây các học sinh sức đầu mẻ chán. Khảo cái gì khảo? Đại gia cùng chết được. Một mảnh tử khí trầm trầm bên trong, ngày thường yêu nhất nhảy nhót Trịnh Cửu Tiêu cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Hắn vòng tràng một vòng, mang về một cái càng làm cho đám người nổ mạnh tin tức, nghe nói sao, lần này phụ trách ra đề mục chính là Vương Trọng An. Vương Trọng An, ba vị trưởng giáo bên trong trừ bỏ Mạnh trưởng giáo, Vệ trưởng giáo ở ngoài kia một cái. Ngày thường vẫn luôn ẩn hình, không vài người để ý. Nhưng vừa đến khảo thí thời điểm, hắn liền sẽ nhảy ra tới, dựa vào chính mình một cái ngón út đầu lực lượng, đem sở hữu học sinh hành hung một đốn, cũng dẫn theo lô thai nói cho đối phương, ngươi như thế nào ngủ được? Ngươi tuổi này ngủ được giác? Có điểm tiền đồ không có? Không khí trở nên càng lệnh người hít thở không thông. Mãi cho đến Khang Diên ngồi vào thanh lan điện trường thi bên trong, mọi người vẫn là mặt sáng mày cho, nhấc không nổi kính tới. Khang Diên khảo thí vị trí ở hàng phía sau, hắn chờ phía trước người đem đề thi chuyển tới, không nghĩ còn chưa tới tay, phía trước bắt được đề thi các học sinh bỗng nhiên một đám sống lại đây. Có người nói, ta dựa. Có người nói, ta hắn nương. Có người nói, Vương trưởng giáo điên rồi. Khang Diên nghe được hơi đốn, đề thi tới tay, lập tức tập trung tinh thần túi đầu nhìn lại. Lần này đề thi tổng cộng chia làm 8 khoa 16 cuốn, Khang Diên trước nhảy ra kiếm tu khoa thẩm đề, chỉ thấy giấy trắng phía trên, đệ nhất đề rõ ràng là, đã biết hôm nay thời tiết tỉnh, đỉnh núi linh khí mật độ vì 3, chân núi linh khí mật độ vì 43, sơn thể độ cao 700 mễ, đông nam phòng, một vị kim đan kiếm tu từ chân núi ngự kiếm cất cánh đến đỉnh núi, yêu cầu hút mấy hơi thở. Ở đâu cái độ cao hút khí? Khang Diên nhất thời trầm mặc, tiếp theo đi xuống xem. Đệ nhị đề, một vị nguyên anh trung kỳ kiếm tu quyết định dùng phi kiếm đánh chết đối thủ, hai người khoảng cách 3.000 mễ, đối thủ lấy 900 linh tốc tiến hành di động, trong không khí linh lực mật độ vì 30, độ ẩm vì 50, có mưa nhỏ, kiếm tu lấy linh tốc 3.000 sơ tốc độ ném ra linh kiếm, sẽ đánh trúng đối phương cái nào bộ vị. Khang Diên. Đệ tam đề, tiếp thượng đề, họa ra linh kiếm hoàn toàn đi vào chiều sâu. Khang Diên. Này đề ra. Khó trách đại gia sẽ nói Vương trưởng giáo điên rồi. Sắc thật điên rồi. Không phải hắn nói. Này cũng quá đơn giản đi. Khang Diên bay nhanh đặt bút, vẫn luôn viết tới rồi cuối cùng. Chờ khảo thí kết thúc khi, hắn vừa vặn tốt viết xong cuối cùng một đạo đề, đã không có trước tiên nộp bài thi, cũng không có sai thất bất luận cái gì để mục. Không vội quét cuối cùng liếc mắt một cái, Khang Diên đem đề thi đưa cho tới thu quân giám thị quan. Hôm nay chủ giám thị quan là Mạnh Thanh. Thu cuốn khi chuyên môn nhìn Khang Diên bài thi liếc mắt một cái. Tại đây phía trước, Mạnh Thanh đã xem qua đại đa số học sinh bài thi, đôi mắt đều mau bị chọc mù, bởi vậy đối Khang Diên ôm chờ mong cũng không phải rất cao. Rốt cuộc Vương Trọng An ra đề mục trở ra từ trước đến nay thiên mã hành không, rất ít có người có thể đối thượng hắn giải đề ý nghĩ. Mạnh Thanh tuy rằng không thích Vương Trọng An ra đề mục phong cách, lại không thể không thừa nhận đối phương ra đề mục trình độ ở hắn phía trên. Đang nghĩ ngợi tới, không ngờ thình lình vừa thấy. Phát hiện Khang Diên bài thi thượng thế nhưng tràn đầy, một đề đều không có lẩu. Mạnh Thanh nhất thời kinh ngạc. Người toàn đáp đi lên. Khang Diên lễ phép gật đầu mỉm cười, rốt cuộc đều là đề bài tặng điểm. Mạnh Thanh. Khang Diên tự đáy lòng nói, Vương trưởng giáo qua khách khí, quả nhiên ra đề mục phương diện này vẫn là đến xem ngài. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh mặt đều đen, lấy thượng bài thi, phất tay háo mà đi. Khang Diên cảm thụ được Mạnh Thanh hoàn mỹ không chế lực, không khỏi đối Mạnh trưởng giáo kính ngưỡng lại nhiều một trọng. Xem a, đây là đặc cấp giáo viên phong độ. Thật tiêu sái. Khảo thí hoàn toàn kết thúc, Khang Diên bước ra đại điện là lúc, Trình Cửu Tiêu đang ở cửa đại điện bán hiệu quả nhanh cứu tâm đan, sinh ý phi thường hảo, đan dược đương trường bị quanh thân các học sinh càn quét không còn. Trình Cửu Tiêu kiếm lời, nước mắt lại nhịn không được, thấy Khang Diên, lập tức bắt đầu nước nở, thiên á quá khó khăn, này đề thật sự quá khó khăn. Khang Diên gật gật đầu, cười nói, ha ha. Trình Cửu Tiêu bị hắn cười đến sừng sốt, lại nói, A Diên. Ngươi cười cái gì? Khang Diên cũng kỳ quái. Gì? Ngươi không phải ở nói giỡn sao? Chương 52 mặc kệ liền phải vong luyến. Trình Cửu Tiêu cùng Khang Diên hai người đồng thời trầm mặc. Sau đó, Trình Cửu Tiêu trong ánh mắt nước mắt làm, nội tâm còn lại là rơi lệ đầy mặt, hắn khóc chít chít kêu người bên cạnh, Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi, ân. Xem thường tình Tuyết Yêu vẫn luôn đều ở hai người bên cạnh, bất quá cả ngày đều hề hoài, không có gì tinh thần. Khảo thí phía trước như thế. Hiện tại khảo xong rồi tựa hồ vẫn là hứng thú không cao. Trình Cửu Tiêu chỉ cho là Thích Tuyết Chi khảo thí không phát huy hảo, tự nhiên mà vậy mà tìm kiếm cộng minh, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì sao? Này vẫn là tiếng người sao? Thích Tuyết Chi? Thích Tuyết Chi, không nghe thấy. Làm tốt lắm, không hổ là chuyện cười thể chất Thích Tuyết Chi. Trình Cửu Tiêu đốn hạ, mới một lần nữa tìm về trạng thái, khóc lóc kể lể, hắn thế nhưng nói ta ở nói giỡn, chẳng lẽ lần này khảo thí không khó sao? Rõ ràng liền rất khó. Thích Tuyết Chi lần này nghe được, hắn hơi hơi nghiêng đầu, thận trọng mà tự hỏi một chút, còn hào đi. Trình Cửu Tiêu hoàn toàn sửng sốt, biểu tình quản lý đều băng rồi. Hóa ra hai người kia đều là tiên cung học thần, chỉ có hắn một người bị vương trưởng giáo ấn ở trên mặt đất cọ sát. Y thì tu tự bế. Trình Cửu Tiêu mặt suy sụp xuống dưới, Khang Diên lại là tìm được rồi cộng minh giả. Phần 52. Cùng Thích Tuyết Chi trao đổi ánh mắt lúc sau, hai người nhìn nhau cười, thậm chí còn tưởng đối đáp án. Ở một đám ủ rũ cụp đuôi học sinh làm nổi bật dưới, Khang Diên loại này không giống người thường nhẹ nhàng cùng tùy ý phá lệ thấy được. Dưới bậc thang Trình Diệu vốn dĩ đã muốn chạy, dương mắt thấy Khang Diên đang cười, tức khắc lông mày trọn lên. Trình Diệu đột nhiên ra tiếng, có cái gì đáng giá cười? Ngươi chẳng lẽ thật đúng là cảm thấy chính mình có thể lấy cái đầu danh? Sớm tại mấy tháng trước vừa mới bắt đầu đi học thời điểm, Trình Diệu liền châm chọc quá Khang Diên có bản lĩnh nói liền vẫn luôn lấy đầu danh, việc này Khang Diên kỳ thật đã sớm đã quên, Trình Diệu chính mình nhưng vẫn để ở trong lòng. Nói là ý xấu, muốn nhìn người xấu mặt, tuyệt đối không có, thuần túy là thuộc về cái này tuổi tác tiểu cảm xúc cùng nhất thời ngạo khí tưởng phân cao thấp. Nếu thật sự hỏi Trình Diệu chán ghét không Khang Diên, đáp án nhất định là phủ định. Nhưng nàng không quen nhìn Khang Diên trên người cái loại này kỳ diệu khí chất nhưng thật ra thật sự. Tựa như hiện tại, rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng là nàng ở châm chọc Khang Diên, đối phương lại một chút đều không tức giận, ngược lại khỏe miệng hơi hơi nâng lên lộ ra mỉm cười, tựa hồ không chỉ có không thèm để ý, còn cảm thấy nàng rất có ý tứ. Loại này thành thục ứng đối tư thái, phá lệ dễ dàng áp người một đầu, càng thêm làm nghiêm túc ở phân cao thấp Trình Diệu có vẻ ấu trĩ, giống cái tiểu nữ hài. Làm gì? Có gì đặc biệt hơn người? Người thực như sao? Trình Diệu nâng nâng cằm, cho thấy chính mình thái độ, thực mau cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Khang Diên vẫn chưa để ý, cùng Trịnh Cửu Tiêu Thích Tuyết Chi thương lượng qua đi, ba người quyết định đi thiện phòng ăn một chút gì. Ăn cái gì bản thân không thế nào quan trọng, chủ yếu là vì tống cổ thời gian, chờ đợi buổi chiếu hết bảng. Vân Thượng Tiên Cung kỳ trung khảo thí phán cuốn xong thời gian cũng không sẽ kéo ra cùng ngày, buổi sáng khảo xong, giữa trưa toàn giáo trưởng giáo cùng chấp chính đều sẽ xuất động. Không đến hai cái canh giờ, ngày xuân đại bỉ thành tích liền sẽ lửa nóng ra lò. Như vậy thời gian, nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm, ba người tâm sự, thực mau liền đi qua. Chỉ là đánh giá đã đến giờ mau dán bảng thời điểm, Trình Cửu Tiêu chợt phát một loại nghĩ đến thành tích liền sẽ không đi đường bệnh buộc phát nặng, Khang Diên cùng Thích Tuyết Chi không được hắn lâm trận bỏ chạy, dứt khoát hai người một tả một hưu giá Trình Cửu Tiêu, một đường kéo Trình Cửu Tiêu đi pháp trường. Trình Cửu Tiêu một đường dãy rủa, có phải hay không bằng hữu? Chúng ta có phải hay không bằng hữu? Trình Cửu Tiêu, ta ngày thường đối với các ngươi không tệ, ngươi trở như thế nào nhẫn tâm? Trình Cửu Tiêu, a, buông ta ra. Tình cảnh này quá mức thanh xuân, Khang Diên nhịn không được nheo lại đôi mắt, sảng khoái cười rộ lên, ha ha. Thích Tuyết Chi ngày thường luôn là cười đến giống cái ôn nhu ma nơ canh, lúc này cũng cười đến mi mắt cong cong, nói, ha ha. Trong không khí tràn ngập sung sướng hơi thở. Tới Thanh Lan Điện trước, ngày xuân đại bỉ thành tích công kỳ bảng đã bị phong ra, Khang Diên ba người chậm trễ chút công phu, lúc này bảng trước đã vây quanh tràn đầy người. Náo nhiệt, ồn ào, ồn ào. Khang Diên đối chính mình điểm trong lòng hiểu rõ, đảo cũng không thế nào sốt ruột, chỉ đứng ở đám người ngoại, không tính toán ngạnh chen vào đi. Không nghĩ có người quay đầu lại, nhìn đến Khang Diên, một tiếng thở nhẹ. Tiếp theo, nguyên bản ầm ĩ đám người đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người như là nghe nói cái gì đáng giá khiếp sợ sự vật giống nhau, toàn bộ mà nhìn qua. Trình Cửu Tiêu đi theo hưởng thụ một chút bị vây xem là thú, không khỏi nghi hoặc. Hắn ánh mắt kỳ thật không thế nào hảo, nhưng theo đám người tự phát mà vì bọn họ ba người nhường ra con đường, Trình Cửu Tiêu mắt to hướng lên trên thoáng nhìn, rốt cuộc phát hiện này phân vây xem nguyên nhân nơi. Kia công bố thành tích bảng đơn phía trên, đã ấn điểm bài xuất mọi người thứ tự. Ở toàn bộ 54 tên học sinh bên trong bài với đứng đầu bảng không phải người khác, đúng là Khang Diên. Khang Diên, tổng phân 780, hoàn toàn xứng đáng toàn cung đầu danh. 780 phân. Đây là cái gì khái niệm? Bọn họ tổng cộng khảo 8 khoa, tổng phân 1800. Nay vẫn là Vương Trọng An ra bài thi, công nhận khó khăn tối cao, đôi khi kêu học phủ mặt khác trưởng giáo cùng chấp chính tới làm, cũng chưa chắc có thể bảo đảm chính mình ở khảo thí thời gian sẽ bắt được hoàn mỹ điểm. Mặc dù liệt kê từng cái qua đi sở hữu ngày xuân đại bỉ, Khang Diên cái này điểm cũng là tiền vô cổ nhân, trực tiếp sáng lập chư năm qua tối cao điểm kỷ lục. Trình Cửu Tiêu lập tức lý giải chung quanh các học sinh kia hàm chứa khiếp sợ, phức tạp quái dị cảm xúc. Chỉ sợ tại đây phía trước, chẳng sợ Khang Diên bắt lấy quá nhập học khảo thí đệ nhất danh, cũng ở trầm kiếm chỉ khai ra hai thanh danh kiếm, mọi người nghĩ đến hắn khi, vẫn như cũ sẽ ở linh tuyển chi thể vô pháp tu luyện cơ sở thượng làm lơ Khang Diên cá nhân giá trị. Mà giờ khắc này, đương cái này vô pháp lay động điểm bãi ở trước mắt, bọn họ rốt cuộc phát hiện vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua một chút. Khang Diên đầu óc quá dùng tốt. Từ một người trí tuệ cùng lý giải lực tới xem, hắn nghiền áp mọi người. Đây mới là chân chân chính chính, cân nhắc một nhân loại trí tuệ ý nghĩa thượng một hồi treo lên đánh. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người suy nghĩ, Khang Diên người như vậy, lại là linh tuyển chi thể. Nếu hắn thật sự nhảy ra linh tuyển chi thể thân phận, chỉ sợ cũng liền câu Hàn Vân loại này thiên phú siêu tuyệt kỳ tài cũng sẽ tốn hắn một bậc. Thật là lợi hại, là một loại bình tĩnh mặt ngoài hạ, quần quận vô biên sóng lớn lợi hại. Mà càng lệnh nhân tâm kinh chính là, như vậy rõ ràng sự thật, bọn họ thế nhưng đến đây khắc mới bằng lòng phát hiện cùng nhìn thẳng vào. Yên tĩnh bên trong, chỉ có Khang Diên bản nhân ở nghiêm túc mà xem thành tích. Ở Khang Diên lúc sau, xếp hạng đệ nhị danh chính là Thích Tuyết Chi, tổng phân 666, đệ tam danh Trung Minh, tổng phân 618. Trình Cửu Tiêu ở Trung Du, 483, mà nhìn đến cuối cùng, Khang Diên nao nao, hơi không tưởng được. Đinh ở cuối cùng một vị người thế nhưng là câu Hàn Vân, tổng phân 250. Nô, này điểm. Khang Diên nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phung tảo.